tim đập vĩnh viễn nhanh hơn giống nhau, Lâm Lâm quần mặt vô biểu tình. Ta nói rồi, chờ sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Đã từng nguyên chủ cầm hắn ra làm họa thưởng thức, cho dù một người bình thường ra bị nàng như thế dùng, này đối nguyên chủ tới nói là vĩnh viễn quên không được sợ hãi cùng thống khổ. Tô Lăng sẽ không làm hắn chết, cũng không nghĩ làm hắn chết, bởi vì nàng có thể cảm giác được, có lẽ lần đầu tiên gặp mặt hắn là mang mặt nạ, nhưng sau lại, hắn tuyệt đối lấy chân thật chính mình đối mặt nàng. Lâm Lâm quân nghe nói chỉ là thấp thấp gửi, Tô Lăng nghe không ra hắn ý tứ. Xoay người đẩy cửa, gió lạnh tập mặt, Trung Quy vẫn là nhịn không được hỏi, nếu Tô Lánh Nguyệt làm ngươi giết ta, ngươi sẽ chấp hành sao? Hồi lâu chưa từng chờ đến phía sau trả lời, Tô Lăng khỏe miệng khẽ nhếch mang theo lạnh lẽo, ta đảo đã quên, tử sĩ chỉ biết nghe lệnh chủ tử, cũng không nghi ngờ chủ tử quyết định, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nửa canh giờ lúc sau, tiểu trác tử thân hình run rẩy hạ, đứng ở kia xe lăn mặt sau, lại lần nữa hướng tới kia không cho đóng lại đại môn nhìn lại, này trong nhà ấm áp đều bị bên ngoài gió lạnh cấp thổi thấu, không hề có ấm áp. Liên ở ngay lúc này nghe được một tiếng như vô thanh âm, không quá rõ ràng, ta sẽ không. Nàng bất tử, đó là hắn chết. Ngày thứ hai rạng sáng, ra tới tiểu trác tử nhíu mày, nhìn bị đóng lại phòng ngủ, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, ngày thường hắn nếu ngủ, không có người hầu hạ dưới, khó tránh khỏi sẽ có chút động tĩnh, nhưng hiện tại lại yên tĩnh đáng sợ, nhịn không được nhẹ nhàng gõ môn, cái kia. Lâm công tử, ngươi ngủ hạ. Bên trong không có ra tiếng, tiểu trác tử cắn nha, phía trước thổi lâu như vậy gió lạnh, Lâm công tử thân thể vốn là nhược, vạn nhất bệnh thương hàn, điện hạ nhất định chất vấn, nhưng lại sợ chọc bực Lâm công tử, cho nên lập tức đẩy ra một chút môn, xuyên thấu qua khe hở, phát hiện trong nhà im ắng, kia trên xe lăn người con hán, túi đầu, tiểu trác tử nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có việc gì, vừa định tướng môn hoàn toàn đóng lại thời điểm, cặp mắt kia chừng đến cực đại, dây tiếp theo môn. Liên bị hoàn toàn mở ra, thiên nột, người tới nột. Tiểu trác tử thiếu chút nữa cấp khóc lên. Bản thân này mà đó là bóng loáng đá cẩm thạch được hãm, mà toàn bộ trong nhà rất là sáng ngời, liền ở kia xe lăn dưới có thể rõ ràng nhìn thấy một bãi vết máu. Dọc theo vết máu hướng lên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy kia một cái trắng non thủ đoạn, mặt trên có một đạo khẩu tử đang ở trào dâng ra bên ngoài mạo huyết. Mấu chốt hắn chung quanh căn bản là không có bén nhọn chi vật, vốn là gầy ốm mặt lúc này trắng bệnh, liền môi đều mất nhan sắc, khí nếu mê hoặc. Mà bên kia, bởi vì chúng độc hoàn toàn bùng nổ nguy ở sớm tối, Tô Lãnh Nguyệt tin tức cũng ở toàn bộ hoàng cung bên trong lan tràn, trong khoảnh khắc toàn bộ hoàng cung rối loạn bộ, bên ngoài được đến tin tức sau đại thần suốt đêm lên, hướng hoàng cung chạy như điên, trong đó tự nhiên bao gồm vừa mới chuẩn bị ra hầu phủ Tô Huệ Tâm. Lập tức hai người cũng bất chấp mặt khác, cùng nhau vào cung. Vốn dĩ sở hữu ngự y đều bị chiêu nhập nữ hoàng lăng tiêu điện trung, nhưng quá nữ điện hạ Thanh La Điện lại đã xảy ra cắt cổ tay tự sát sự kiện, ở quá nữ mệnh lệnh dưới, lập tức gạt ra ba cái thái y đi Thanh La Điện cứu giúp. Đèn đuốc sáng trưng lại nhiều lui tới vội vàng cung nhân một mạc sân, an mặc một thân quá nữ hoa lệ nặng nề quan phục Tô Lăng lẳng lặng đứng ở hoa lê dưới tàng cây, nhìn chằm chằm người nọ người tới hướng đoan chén thuốc phòng ngủ chính, nghe không được bên trong người thanh âm. Điệp Hoa thần sắc vội vàng đứng ở Tô Lăng phía sau, giơ lên đầu nhìn xung quanh, trong lòng cảm thán, không biết điện hạ cùng Lâm công tử nói gì đó, không nghĩ tới hắn nếu sẽ làm ra loại chuyện này, bất quá trước mắt còn có so Lâm công tử càng chuyện quan trọng. Điện hạ, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, này mọi người đều đi Lăng Tiêu điện chờ, ngài. Không vội. Tô Lăng con ngươi không hề dao động, nàng hiện tại có Trần Tiêu Hàn che chở, người khác muốn vọng động quả thực người si nói mộng. Nay vừa đứng liền đứng nửa canh giờ, đương nhiên Tô Lãnh Nguyệt băng hà tin tức còn chưa truyền đến, liền cho thấy nàng còn chưa có chết. Tiểu trác tử được đến tin tức lúc sau vội vàng chạy ra tới, mặt mày mang cười, còn không quên xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi lạnh, quỳ xuống thân mình cung kính nói, điện hạ, Lâm công tử cuối cùng thoát ly nguy hiểm. Như thế liền hảo. Tô Lăng xoay người chuẩn bị rời đi, thanh âm lại lãnh thượng ba phần, nếu Lâm công tử tỉnh lại, nói cho hắn. Không có bổn điện mệnh lệnh hắn tốt nhất tồn tại. Là. Điện hạ đây là tức giận. Tiểu trác tử vội không người trả lời. 30 phút sau, Tô Lăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu điện kia thật lớn bảng hiệu, mà đại điện trong vòng quỳ đầy Nguyệt Quốc văn võ bá quan, phòng trừng này mọi người bên trong cũng chỉ có nàng dám đến như vậy vãn. đi bước một bước vào này bóng loáng màu trắng đá cẩm thạch đại điện, lướt qua tầng tầng đám người, ánh mắt u tĩnh nhìn chằm chằm kia hoàng kim chạm khắc rồng phượng được khảm đá quý màu đỏ giường lớn, mặt trên nằm người cái một thân kim hoàng sắc bị la, sắc mặt phiếm đen nghìn nghị tử khí, khóe miệng còn có chưa từng lau khô màu đen vết máu, trên đầu cắm không ít ngân châm, sắc mặt tự nhiên. Kiếp trước nguyên chủ thấy như vậy một màn, sớm đã khóc thành lệ nhân, nhưng hiện tại Tô Lăng chẳng những khóc không được, ngược lại cảm thấy là báo ứng, thả xem ở kia bên giường, quỷ Tô Khuynh Tâm cư nhiên rơi lệ đầy mặt, cặp mắt kia là thật thật mang theo thống khổ chi sắc. Tô Lăng mị đôi mắt, trong lòng tức khắc dơ lên một mạt ngờ vực, Tô Huệ Tâm cúi đầu, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. Trần Tiêu Hàn sắc mặt lạnh băng, bất quá hai cái canh giờ không thấy, Tô Lăng lại cảm thấy hắn già nua không ít. Lúc này hắn cùng phía sau đi theo một chúng Tô Lãnh Nguyệt bi thương trượng phu biểu tình hoàn toàn bất đồng, trong mắt hắn thoáng hiện chính là thống khổ, tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng Tô Lăng xem rõ ràng. Nếu không có thật sự yêu thích Tô Lãnh Nguyệt, sao có thể ghen ghét bức tử chính mình thân đệ? Không yêu liền không hận. Chương 14 Phượng Bễ Thiên Hạ, 14. Quá nữ tới cũng thật sớm. Này băng hàn chi sắc thanh âm truyền vào Tô Lăng trong tai. Túi đầu chứng kiến đó là một trường khẽ nết đầu đối với chính mình quyến rũ khuôn mặt. Tô Lăng làm như không có nghe được hắn châm chọc tiếng động, ngược lại dò hỏi, ngươi vẫn luôn mang ngọc bài đâu? Nàng chỉ nghĩ xác nhận một chút. Tạ Tử Ngọc sửng sốt, nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng kính yêu mẫu thân đều sắp chết, nàng còn nhớ thương hắn sau chiều không thành. Tô Lăng mị đôi mắt, châm ngòi hắn cùng Tô Huệ Tâm quan hệ lúc sau, hắn nếu muốn đền bù, sẽ làm chuyện gì? Thực mau Tô Lăng khỏe miệng dơ lên một mạt độ cung, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, ở nhị hoàng tỷ trên người. Các ngươi hôm nay buổi tối làm. Một câu, liền làm Tạ Tử Ngọc kia trương quyến rũ mặt đỏ lên, mang theo xấu hổ và giận dữ cùng tàn nhẫn, nữ nhân này. Nữ nhân này thật là cả gan làm loạn. Ngươi này dục cầu bất mãn bộ dáng, xem ra là đối nhị hoàng tỷ không hài lòng. Cặp mắt kia phẫn hận muốn giết nàng bộ dáng. Tô Lăng liền biết bọn họ tất nhiên cái gì cũng chưa phát sinh, nói xong câu đó, Tô Lăng liền lướt qua nàng, liền ở cái này khi cảm giác được quần áo của mình bị tàn nhẫn lôi kéo hạ, thiếu chút nữa làm nàng té ngã. Quay đầu nhìn cặp kia tức giận đến mang theo hồng tơ máu tà mị hai tròng mắt, Tô Lăng lui về phía sau một bước, hơi hơi cung hạ thân tử nhẹ giọng nói, Tạ Tử Ngọc, không nghĩ tới ngươi như thế giá rẻ, vì quyền lợi, liền bán đứng chính mình sự tình đều có thể đủ làm được. Ngươi nhìn chằm chằm kia non mịn cổ, liền tính véo bất tử, hắn cũng có thể cắn đứt. Nữ nhân này trời sinh chính là hắn khắc tinh, không phải hắn chết đó là nàng chết. Mẫu hoàng hiện tại cái dạng này, Tạ Tử Ngọc ngươi tưởng náo sự. Tô Lăng chậm rãi từ hắn trong tay rút khỏi chính mình áo choàng, ưu tính đôi mắt không hề dao động. Tạ Tử Ngọc tự nhiên không dám vọng động, hắn là thần tử nên thủ thần tử bổn phận. Tới gần mép giường Tô Lăng vẫn chưa quỳ xuống. Mà là nghiêng đầu dò hỏi bên cạnh trị liệu thái y đi hề, mẫu hoàng như thế nào? Hồi quá nữ điện hạ. Thái y trong ánh mắt mang theo bi thiết chi sắc, bởi vì chúng độc việc mọi người đều biết, nếu là Tô Lãnh Nguyệt qua đời, cũng không phải bọn họ thái y đi hề viện trách nhiệm, y đi theo hiện tại may mắn tới xem, bệ hạ chỉ sợ khó đến ngày mai. Còn sẽ tỉnh lại. Tô Lăng thu con ngươi, chơi thủ đoạn thượng phát ngọc. Cái này, vi thần không dám bảo đảm. Nào từng tưởng thái y ghi hề nói vừa mới nói xong, kia nằm ở lộng trên giường nữ tử con ngươi động hạ, lệ mở cặp kia mang theo một kia tàn nhẫn chi sắc con ngươi, mà ảnh ngược đúng là Tô Lăng kia trương mặt vô biểu tình tiểu xảo khuôn mặt. Khu khu khu Tô Lãnh Nguyệt làm như nhịn không được đại hò khăn lên. Bệ hạ, mẫu hoàng, ngài đã tỉnh. Cơ hồ nói ra lời này mỗi người đều mang theo một mạt kinh hỉ dường như. Ai có thể tưởng. Tô Lãnh Nguyệt không màng thân thể an nguy cư nhiên lập tức đứng dậy, như là đột nhiên bạo nộ sư tử, lớn tiếng đối với bên ngoài lạnh lẽo quát, người tới, đem giết hại mưu nghịch chi tội quá nữ bắt lấy. Nói xong lại lần nữa xông ra một ngụm máu đen. Bệ hạ, người nói cái gì? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Nàng, chấm một tay phủng ở lòng bàn tay hài tử, ha ha a, chính là hạ độc hại chấm người, nàng muốn ngôi vị hoàng đế, nàng muốn ngôi vị hoàng đế. Khu khu khu Tô Lãnh Nguyệt nói tới đây, cư nhiên tức giận đứng dậy, ngược lại cặp kia con ngươi mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm Trần Tiêu Hàn, đem chấm bức cho bệnh nặng cả gan làm loạn Trần Tiêu Hàn cũng cho chấm bắt lấy, chấm muốn đem hai người kia chém đầu thị chúng, lập tức, lập tức. Trước hết phản ứng, không phải hoàng nữ Tô Huệ Tâm, mà là quỷ gối Tô Lăng bên cạnh Tô Khuynh Nguyệt, lập tức nhanh chóng đứng lên đỡ lấy nữ hoàng đồng thời, lạnh giọng đối với bên ngoài nói, mẫu hoàng nói không ai nghe được sao. Còn không đem này phạm thượng ngỗ nghịch người ngay tại chỗ chém. Lời này vừa ra, Tô Huệ Tâm biết cũng là chính mình cơ hội, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nếu lúc này có thể trừ bỏ Tô Lăng tự nhiên là chuyện tốt, đồng dạng đứng dậy, bắt đầu chỉ trích Tô Lăng, hoàng muội, không thể tưởng được a, ngươi cư nhiên như thế nhẫn tâm đối đãi mẫu hoàng nhưng đối đãi ngươi không tệ a, ngươi như thế nào có thể làm ra loại này phát dở sự tình. Ngược lại Tô Huệ Tâm lại thập phần đau lòng nhìn lúc này chậm rãi đứng lên Trần Tiêu Hàn, sau chủ, mẫu hoàng đồng dạng thập phần hậu đại với ngươi, nhưng ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể như thế đối đãi mẫu hoàng. Tô Khuynh Tâm nghe đến đó, lại lần nữa rơi lệ, nhìn Trần Tiêu Hàn, phụ thân, ta biết ngươi vẫn luôn hận mẫu hoàng, nhưng nhất nhật phu thê bách nhật ân, huống chi mẫu hoàng vẫn là mẫu thân của ta, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi nói muốn giết mẫu hoàng là nói giỡn. Muội muội, mẫu hoàng đối với ngươi như thế nào, nói vậy lại lần nữa văn võ bá quan cái nào không rõ ràng lắm. Ngươi cư nhiên hạ độc độc hại mẫu hoàng, độc nhất bất quá như vậy. Chỉ sợ toàn bộ Nguyệt quốc văn võ bá quan đều biết, sau chủ Trần Tiêu Hàn cùng Tô Lãnh Nguyệt vẫn luôn không hợp, thậm chí trong tối ngoài sáng đánh nhau. Lập tức gần đây không ít hoàng cung thị vệ, cầm hàn đao đối với sớm đã không ra hơn phân nửa vị trí Tô Lăng cùng Trần Tiêu Hàn. Tô Lãnh Nguyệt nhìn thấy một màn này khỏe miệng hàm chứa hung ác tươi cười, nàng chính là chết cũng sẽ không làm hai người kia thực hiện được, lập tức kéo Tô Khuynh Tâm tay, thừa dịp chính mình còn có một hơi ở, lớn tiếng mệnh lệnh nói, từ hôm nay bắt đầu, truyền châm khẩu dụ, đại nghịch bất đạo tam hoàng nữ xứng không được Nguyệt quốc chữ quân quá nữ chi danh hiệu, đại hoàng nữ tài đức sáng suốt thân kiện, cần cù vì nước. Phong làm tân nhiệm quá nữ, ngày mai liền cử hành phong hoàng đại điện. Kế thừa Nguyệt quốc đại thống. Thanh thanh sắc bén mà trọng như chuông lớn, rất khó tưởng tượng là từ sắp tử vong Tô Lãnh Nguyệt trong miệng nói ra. Trần Tiêu Hàn toàn thân đều lộ ra lạnh băng chi sắc, một lòng càng là sớm đã hàn như ngàn năm cái đục băng. Cặp kia ưu tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm chính là kia đỡ Tô Lãnh Nguyệt vẻ mặt vui sướng lại như cũ lộ ra đau thương chi ý Tô Khuynh Tâm. Tô Lăng lẳng lặng nhìn này vừa ra. Cho khôi hải. Nguyên lai Tô Khuynh Tâm đã biết nàng thân phận thật sự, là khi nào biết đến. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn này hưu hái hai mẹ con, khỏe miệng mỉm cười. Tô Khuynh Tâm biết đến thời gian hẳn là không dài, có thể là từ nàng vì Tô Lãnh Nguyệt giảm bớt gánh nặng phê chữa kia đại lượng sổ con lúc sau đi. Bởi vì nàng phê chữa tấu chương lộ ra tài năng làm Tô Lãnh Nguyệt sợ hãi. Thật là ta hảo nữ nhi. Tại đây đột nhiên trở nên quỷ dị cùng yên tĩnh đại điện. Trần Tiêu Hàn cười lạnh lên, vốn dĩ đối với Tô Khuynh Tâm còn có chút cảm tình, thực mau biến thành vô biên lạnh lẽo. Nếu ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, vì ngôi vị hoàng đế liền phụ thân đều phải sát, vậy đừng trách phụ thân nhẫn tâm. Ngươi tới, đêm này giả mạo nữ hoàng cùng ngỗ nghịch đại hoàng nữ cấp bổn quân bắt lấy. Một câu, ai cũng không ngờ tới vừa mới còn đối với Trần Tiêu Hàn cùng Tô Lăng thị vệ người lập tức liền đem kia lãnh đao đối thượng Tô Lãnh Nguyệt cùng Tô Khuynh Tâm. Buồn cười. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tô Lãnh Nguyệt không thể tin được, đây chính là nàng đội thân vệ, như thế nào sẽ đã chịu Trần Tiêu Hàn chỉ huy? Ngươi mới là, giả trang chấm, ở chỗ này khoa tay múa chân, còn tưởng ám hại chấm ai nữ. Đột nhiên chỉ thấy ngoài cung tiến vào một cái mặt quan như ngọc, thả mang theo một tia hắc khí an mặc trói lọi long bào nữ tử uy nghiêm mười phần đi đến, hơn nữa này nữ tử tướng mạo quả thực cùng kia trên giường bệnh nguy kịch nữ tử không có sai biệt. Ngươi Tô Lãnh Nguyệt không thể tin được, rõ ràng nàng liền ở chỗ này, cái này lớn lên như thế giống nhau người lại là ai? Một bàn tay run rẩy chỉ vào trước mắt cái này hàng giả, lạnh giọng nói, lớn mật. Thứ đâu ra loạn thần tặc tử cư nhiên dám giả mạo chấm. Nàng như thế nào sẽ biết, đây là Trần Tiêu Hàn riêng hòa hai cái canh giờ vì Tô Lãnh Nguyệt chuẩn bị. Chỉ là một cái mang hơi mỏng ra người mặt nạ tử sĩ thôi. Hảo liên hảo tại Tô Lãnh Nguyệt tuyệt đối không dám đem năm đó bí mật nói ra, nếu không này đại hoàng nữ chính là hoàng gia vết nhơ. So với danh chính ngôn thuận đích nữ tài đức sáng suốt tuy rằng thân thể không tốt Tô Lăng tới nói, Tô Khuynh Tâm hoàn toàn không có tư cách trở thành hoàng đế. Tô Lăng mắt lạnh tương xem, này đại điện bên trong, đừng nói mặt khác đại thần, ngay cả Tô Huệ Tâm nghe được nhìn thấy cái kia giả Tô Lãnh Nguyệt nói ra lời này, theo bản năng rời đi cái kia trên giường Tô Lãnh Nguyệt. Này Nguyệt Quốc chỉ sợ không ai sẽ hoài nghi, yêu thích Tô Lăng Tô Lãnh Nguyệt, mấy năm nay vẫn luôn ở diễn kịch, ở mọi người trong mắt, nàng chính là thật thật tại tại sủng ái tam hoàng nữ, hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt. Phòng trưng liền tính hạ độc, chỉ sợ bọn họ nữ hoàng cũng không đành lòng cỡ trách nàng. Hiện tại mọi người cuối cùng minh bạch dường như, này trên giường nữ hoàng nhất định là giả, hơn nữa vẫn là đại hoàng nữ tìm tới, nếu không như thế nào không lý do liền nói muốn phế đi quá nữ, còn muốn đem nàng đẩy thượng hoàng vị. Khó trách bọn họ không nghĩ ra. Lại nói, quá nữ điện hạ như thế tôn kính yêu thích nữ hoàng bệnh tình nguy kịch lại ở nàng cung điện thủ một người nam nhân. Hiển nhiên quá nữ điện hạ đã sớm biết trước mắt nữ nhân này căn bản chính là giả mạo. Hiện tại, Tô Lãnh Nguyệt hẳn là đếm tới rồi này dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đau đớn. Một màn này đều không phải là nàng nghĩ ra được, mà là Trần Tiêu Hàn một tay đạo diễn, rốt cuộc sinh sống hơn 20 năm phu thê. Tô Lãnh Nguyệt hiểu biết hắn đồng thời, Trần Tiêu Hàn đồng dạng thập phần hiểu biết Tô Lãnh Nguyệt rốt cuộc là cái người nào. Lệnh làm gì, còn không đem cái này giả mạo bệ hạ lớn mật kẻ cắp cấp bổn quân bắt lấy, chẳng lẽ phải đợi bổn quân tự mình ra tay sao? Trần Tiêu Hàn híp mắt, toàn thân tản ra nguy hiểm quan mang. Trần Tiêu Hàn, ngươi dám? Tô Lãnh Nguyệt lúc này lại cấp lại bực, lập tức lại lần nữa phun ra một búng máu, toàn bộ thân thể run rẩy lợi hại. Ngươi kỹ thuật diễn thật là không tồi, sắp đến hiện tại còn không quên diễn toàn. Trần Tiêu Hàn quát lạnh nói, không hổ là bổn quân hảo nữ nhi tìm tới. Tiếng nói vừa dứt, rốt cuộc không mà có người có nửa phần hoài nghi, lập tức liền có cường đại thị vệ đem Tô Lãnh Nguyệt trực tiếp từ kia long sàng phía trên ninh xuống dưới, động tác thô lỗ mà tàn bạo. Lúc này Tô Lãnh Nguyệt đã tới rồi nỏ mạnh hết đà thời điểm, vốn là suy yếu vô cùng, tại đây lôi kéo xả dưới, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều vỡ vụn giống nhau. Lớn mật, lớn mật. Tô Lãnh Nguyệt lớn tiếng quát lớn, Di Quyền, Di Quyền, ngươi tới cấp chấm chứng minh. Cái gọi là Di Quyền tự nhiên là vẫn luôn đi theo Tô Lãnh Nguyệt bên người cái kia lao thái giám. Lúc này nghe nói, ánh mắt ở nàng cùng cái kia giả mạo hoàng đế trên người qua lại du tẩu, lại nghĩ đến Tô Lãnh Nguyệt thành tỉnh lúc sau cách làm, nô tài. Không biết. Những lời này tựa như đem Tô Lãnh Nguyệt nhốt đánh vào địa ngục giống nhau. Di Quyền, ngươi lớn mật, cư nhiên nên miệt thị chớm, ngươi có phải hay không bị Trần Tiêu Hàn thu mua, ngươi có phải hay không? Di Quyền nhíu mày, ở mọi người trước mặt, thối lui đến cái kia giả mạo hoàng đế bên người, cái này càng là làm Tô Lãnh Nguyệt có vẻ tứ cố vô thân. Tô Khuynh Tâm như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình phụ thân cư nhiên lớn mật đến bôi nhọ chính mình mẫu thân. Lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đôi cực kỳ u lanh con người, sợ tới mức nhịn không được quỳ trên mặt đất, phụ thân. Phụ thân, nàng chính là mẫu hoàng, nàng chính là mẫu hoàng à, ta không tìm người giả trang nàng, thật sự không có. Đại hoàng nữ dĩ hạ phạm thượng, lại có mưu nghịch chi tội, còn không đem nàng cũng cùng nhau bắt lấy. Tô Lăng thanh âm cực kỳ nhẹ, nhưng này khấu thượng chủ mũ, Tô Khuynh Tâm cả đời mơ tưởng xoay người. Ai dám động nàng, ai dám động nàng. Tô Lãnh Nguyệt nghe được Tô Lăng nói, tựa như nổi điên giống nhau mở thị vệ thế muốn hộ ở bên người nàng. Nhìn một cái, ngươi còn dám nói ngươi là ta mẫu hoàng. Bổn điện mẫu hoàng, trước nay chỉ biết che chở bổn điện. Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Lãnh Nguyệt cặp kia hận không thể đem chính mình sống xẻo con ngươi. Ngay cả đứng ở một bên Tạ Tử Ngọc kia con ngươi đều nhíu lại, qua lại ở hai cái nữ hoàng chi gian tìm hiểu, thân hình bộ dạng thậm chí khí chất đều giống nhau. Đích sắc rất khó phân biệt, chính là nhìn đến kia bệnh nặng Tô Lãnh Nguyệt nếu sẽ che chở Tô Khuynh Tâm. Tạ Tử Ngọc vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng trừ bỏ sẽ đối Tô Lăng tốt Tô Lãnh Nguyệt sẽ bảo hộ đại hoàng nữ, hiển nhiên cái kia tuyệt đối là giả. Hắn trong lòng rất rõ ràng Tô Lãnh Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu muốn Tô Lăng ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không thay đổi người. Không. Tô Lãnh Nguyệt thực rõ ràng cảm giác được chung quanh châm chọc ánh mắt, gắt gao lôi kéo Tô Khuynh Tâm. Không, ta chưa từng có sủng ái quá ngươi, ngươi chỉ là một viên quân cờ, cái này mới là ta cùng âu yếm nam nhân sinh hài tử. Chương 15 Phượng Bễ Thiên Hạ, 15. Tô Khuynh Tâm nghe được Tô Lãnh Nguyệt thực rõ ràng muốn đem sự tình chân tướng công bố với chúng, nàng trong lòng không hề có vui sướng, ngược lại là sợ hãi thật sâu, bởi vì nàng rất rõ ràng đem nàng một tay nuôi lớn Trần Tiêu Hàn thủ đoạn. Nếu làm tuyệt đối sẽ không cho chính mình lưu lại nhược điểm, hơn nữa hắn trong tay nắm giữ quân quyền, còn có nặc đại Trần gia chống đỡ. nếu là biết mấy năm nay hắn bị Tô Lãnh Nguyệt lừa, thân là đoạt tình thương của cha nàng, tất nhiên sẽ trở thành hắn trả thù đối tượng. Nghĩ đến đã từng nhìn đến những cái đó bị Trần Tiêu Hàn thân xử lý người, trong lòng liền một trận sợ hãi run rẩy. Ta là phụ thân hài tử, ngươi cái này hàng giả ở chỗ này nói cái gì? Hoàng hốt dưới, Tô Khuynh Tâm một phen đẩy hộ ở chính mình phía trước Tô Lãnh Nguyệt, không màng té ngã trên đất nàng lập tức chạy về phía Trần Tiêu Hàn, quỳ gối hắn trước mặt khẩn cầu. Phụ thân, ta sai rồi, không phải ta làm, là nàng dụ hoặc lừa gạt ta. Tô Lãnh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thật thật ái hài tử đến cuối cùng cư nhiên sẽ vứt bỏ nàng. Thậm chí không nghĩ thừa nhận nàng thân phận thật sự. Lăng là muốn nhận một cái. Một cái hai lần hại chết nàng âu yếm nam nhân đao phủ vi phụ. Trên thế giới chỉ sợ không có gì sẽ so cái này càng thêm thương nàng. Đặc biệt là lúc này Trần Tiêu Hàn mỉm cười nhìn nàng, một bàn tay lại làm như yêu thương vuốt ve Tô Khuynh Tâm ngọc quan. Hảo nữ nhi, ta liền biết ngươi là chịu người lừa gạt, rốt cuộc, ngươi chính là ta thân sinh nữ nhi à. Tô Khuynh Tâm trong mắt hiện lên vui mừng, hiển nhiên nàng cũng không biết Trần Tiêu Hàn đã biết nàng thân phận thật sự. Vừa mới Tô Lãnh Nguyệt nói muốn giết hắn thời điểm, bởi vì biết không phải chính mình phụ thân, sợ về sau phát hiện thân phận lúc sau khống chế nàng, hiện tại có thể trừ bỏ tự nhiên là hảo. Nhưng cố tình hết thể bị hắn nắm giữ, nàng tự nhiên sẽ không ở như vậy suy nghĩ. Tô Lãnh Nguyệt rốt cuộc chống đỡ không được, phun ra một búng máu sau liền ngã xuống trên mặt đất. Y theo Trần Tiêu Hàn thủ đoạn, hắn nhất định sẽ dùng thế gian nhất tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi Tô Khuynh Tâm, cho dù nàng trong lòng hò hét không cam lòng lại có thể như thế nào. Nàng đã không có thể lực không có năng lượng, đem làm bẩn lăng tiêu điện tiện nhân kéo đi xuống. Trần Tiêu Hàn lạnh lùng nói xong, thậm chí vẫn chưa đang xem liền dư lại một hơi Tô Lãnh Nguyệt. Ngược lại cung kính hướng tới phía sau giả Tô Lãnh Nguyệt không người, bệ hạ, đại hoàng nữ trẻ người non giả chịu người mê hoặc, mong rằng bệ hạ tha nàng. Tha nàng. Thanh âm mang theo một tia tức giận, cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm Tô Khuynh Tâm, Lăng Nhi, ngươi nói nên như thế nào xử trí. Tô Khuynh Tâm lại rõ ràng bất quá, trước mắt nữ nhân này căn bản chính là giả, nhưng lúc này mọi người đều tin tưởng nàng là thật sự. Chuyện này nếu không có sau chủ phát hiện kịp thời. Nhắc nhở mẫu hoàng, chỉ sợ lúc này toàn bộ Nguyệt quốc thiên hạ đã bị vô tri người quyền đoạt, đại hoàng tỷ tức là sau chủ thân nữ lại là mẫu hoàng 10 tháng hoài thai sở sinh, mẫu hoàng, tạm tha đại hoàng nữ lúc này đây đi. Tô Lăng thấp giọng nói, nếu Lăng Nhi cũng cầu tình, hôm nay việc chấm cũng không truy cứu, nhưng nếu không phạt ngươi quốc pháp khó chứa, người tới, đem đại hoàng nữ đưa vào hoàng gia thái miếu, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép ra tới. Bực này với biến tướng. Thả vĩnh viễn giam lỏng. Phụ thân. Tô Khuynh Tâm lập tức liền ngẩng đầu nhìn Trần Tiêu Hàn, trong mắt mang theo vô tận sợ hãi. Yên tâm, chờ ngươi mẫu hoàng ngôi giận, phụ thân sẽ tự mình tiếp ngươi ra tới. Trần Tiêu Hàn yêu thương nói. Tô Khuynh Tâm tự nhiên tin tưởng Trần Tiêu Hàn thủ đoạn, lập tức trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình thời khắc mấu chốt đầu nhập vào Trần Tiêu Hàn thật là sáng suốt nhất lựa chọn. Được rồi, chấm mệt mỏi, Lăng Nhi, ngươi lưu lại. Người khác đều cho chấm lui. Giả Tô Lãnh Nguyệt xoa xoa chính mình cái chán, phảng phất thật sự thực mệt mỏi. Thần chờ cáo lui. Hơn phân nửa đêm vào cung, quy một cái giả mạo hoàng đế gần một canh giờ, này đó đại thần hiện tại ngẫm lại mẹ nó có chút nghẹn khuất cảm giác. Nếu là hôn mê bị kéo vào nhà tù chung Tô Lãnh Nguyệt biết chuyện này, nói vậy sẽ chết không nhắm mắt. Lưu tại Lăng Tiêu Điện bên trong Tô Lăng có thể làm chuyện gì? Tự nhiên là phê duyệt Tô Lãnh Nguyệt chưa từng sửa xong tấu chương, thân là tử sĩ riêng bị Trần Tiêu Hàn bồi dưỡng ra tới giả mạo phẩm, rất khó làm người phân biệt, nhưng nàng cũng không sẽ phê duyệt tấu chương, hơn nữa cũng không có tư cách làm quản lý Nguyệt quốc việc. Bất quá nửa canh giờ không đến thời gian, Lâm Triều liền tới rồi. Ở mọi người xem tới có lẽ hoàng đế thật sự quá mệt mỏi, cũng không nghĩ chỉ ra cái gì cắm sai, cho nên hôm nay Lâm Triều bắt đầu liền toàn quyền giao từ Tô Lăng xử trí. Vốn dĩ Tô Lăng đó là quá nữ, làm những việc này không có người cảm thấy không thích hợp, huống chi Tô Lãnh Nguyệt thân trung kịch độc, chống đỡ không bao nhiêu nhật tử. Tô Huệ Tâm trong lòng rất là sốt ruột, quan trọng nhất chính là, mấy ngày nay trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài, Tô Lãnh Nguyệt căn bản là không thấy bất luận kẻ nào, bao gồm nàng luôn luôn cực kỳ tín nhiệm Tạ Tử Ngọc. Trần Tiêu Hàn từ phòng xếp tiến vào đại điện là lúc, liền nhìn thấy cái kia tiểu xảo thân ảnh thần sắc bình tĩnh phê duyệt kia chồng chất như núi tấu chương. nhìn kia trương bàn tay đại bạch tích trong sáng mặt, nghĩ đến lúc trước chính mình đối nàng đã làm sự tình, nghĩ đến đã từng khóc thương tâm nàng, kia từng màn, làm hắn như cũ tâm như lao cát. Tô Lăng xoa xoa có chút mỏi mệt tay, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy kia khuynh lớn lên thân ảnh liền ở chính mình trước mặt, hơi hơi sửng sốt, khóe miệng mỉm cười, phụ thân, đến đây lúc nào? Kỳ thật khi còn nhỏ nàng thập phần khâm tiện có Trần Tiêu Hàn yêu thương đại hoàng nữ, rốt cuộc bọn họ muốn ở chính mình trước mặt biểu hiện ra hài hòa chi ý, Tô Lãnh Nguyệt lấy công vụ bận rộn không bao nhiêu thời gian bồi nàng, trừ bỏ mặt khác thời gian, nguyên chủ nhìn đến nhiều nhất đó là Trần Tiêu Hàn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng trong mắt lạnh lùng, nàng không thể không hoài nghi đây cũng là Tô Lãnh Nguyệt cố ý, bởi vì chỉ có như vậy, Trần Tiêu Hàn mới có thể đủ nhìn đến nguyên chủ trưởng thành quá trình. Nàng hỉ nộ ai nhạc, Trần Tiêu Hàn đều hiểu biết, một khi tương lai biết chính mình hại chết nhẹ giọng nữ nhi, hồi tưởng đã từng, tất nhiên sẽ đau đớn muốn chết. Trần Tiêu Hàn ngơ ngác nhìn này trương ôn hòa ý cười mặt. Phụ thân. Tô Lăng nghiêng đầu, không rõ hắn kia thâm trầm trong con người ý vị. Nếu mệt mỏi, liền không cần nhìn. Trần Tiêu Hàn nhìn chầm chầm kia trên bàn tấu trương, ngược lại vội đối với phía sau dẫn theo hộp đồ ăn thái giám nói, ăn một chút gì. Kia thái giám nghe nói vội cung kính lấy ra trên bàn điểm tâm. Làm yêu cầu lấy lòng Tô Lãnh Nguyệt nam nhân, tự nhiên muốn sẽ xuống bếp, bất quá, từ Trần Tiêu Hàn biết được nữ hoàng năm đó lừa gạt lúc sau liền rốt cuộc chưa từng hạ qua bếp. Nhưng là đã nhiều ngày đưa tới đồ vật tất cả đều là hắn thân thủ sở làm. Đa tạ phụ thân. Như ngày xưa giống nhau, Tô Lăng méo mấy cái ăn lúc sau liền tiếp tục phê chữa tấu chương. Nàng đã chết. Nói những lời này Trần Tiêu Hàn. Con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhi. Tô Lăng cầm bút lông tay run lên, ở nguyên chủ trong lòng vẫn luôn đều ái tôn kính mẫu thân, liền tính tính kế nàng lại như thế nào. Nàng như cũ ái cái này mẫu thân, cho nên Tô Lăng cũng không có đi xem Trần Tiêu Hàn là như thế nào tra tấn nàng đến chết. Ta đem Lâm Nhiên đưa đi cấp Tô Khuynh Tâm. Trần Tiêu Hàn trong con ngươi mang theo lãnh quang, hắn biết này hết thảy đều là chính mình thiết kế, nhưng... Nghĩ đến Lâm Nhiên lúc trước như thế đối đại chính mình nữ nhi, trong lòng liền mang theo phẫn nộ. Phụ thân tính toán như thế nào đối đại nàng? Vốn dĩ Tô Khuynh Tâm nếu là không biết nội tình, đối Trần Tiêu Hàn kính yêu như lúc ban đầu, Tô Lăng tin tưởng, Trần Tiêu Hàn tất nhiên sẽ không như vậy vô tình. Thái miếu bất đồng hoàng cung, là tội nhân nơi địa phương, an trụ không có năng lực là giữ không nổi. Nhìn trước mắt cặp kia u tĩnh con người, Trần Tiêu Hàn khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Đã từng phụ thân thấy thẹn đối với ngươi, những việc này đều làm phụ thân tới làm. Ngươi đôi tay kia không thích hợp dính máu. Hắn cảm tạ trời cao, cho hắn biết chân tướng, hắn nữ nhi tuy rằng xuất thân ở hoàng cung, nhưng cùng trong hoàng cung bất luận cái gì đều bất đồng, nàng kia trái tim vẫn là thuần trắng, tay nàng vẫn là sạch sẽ, nàng phía trước sở hữu chướng ngại, hắn đều sẽ vì nàng giải quyết. Dù sao hắn Trần Tiêu Hàn nhất định phải xuống địa ngục, như vậy sở hữu báo ứng đều hướng hắn tới. Sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Tiêu Hàn trong con ngươi mang theo ôn nhu nhìn trước mắt cái này tiểu xảo người, ngay sau đó xoay người. Nhìn hắn thon dài nhưng lại thập phần cô tịch rời đi thân ảnh, Tô Lăng môi đỏ thân khải, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Không phải nàng phức tạp, mà là nguyên chủ cảm tình phức tạp, làm nàng vô pháp trong thời gian ngắn trong vòng tiếp cận Trần Tiêu Hàn. Đối Tô Lăng tới nói, Trần Tiêu Hàn cả đời so nguyên chủ còn muốn càng thêm thật đáng buồn, kia từng tiếng chất vấn Tô Lãnh Nguyệt thanh âm, kia từng câu Trần Tiêu Phong là hắn thân huynh đệ trung ẩn chứa thống khổ, kia nói lên nàng cái loại này không thể miêu tả bi thiết. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn hai tấn đã bạch, thái dương trở chỗ toàn là tinh mịn nếp nhăn, so với Tô Lăng ở Thanh La Điện nhìn thấy khí phách hăng hái, tính sắn trong lòng bộ dáng, quả thực giống như là một cái suy suốt người sắp chết. Thở dài. Nhìn trên bàn tấu chương, ngửa đầu nhắm mắt lại, hồi lâu, thở sâu sau, tiếp tục vùi đầu phê chữa. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, ở Trần Tiêu Hàn an bài dưới, Tô Lăng thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Làm trong khoảng thời gian này cho tới nay đảm đương hảo tỷ tỷ Tô Huệ Tâm, Tô Lăng tự nhiên không thể không có nguyên do đem nàng đuổi ra đô thành, cho nên vẫn là Trần Tiêu Hàn nhẫn tâm lấy say rượu té ngựa bán thân bất toại thiết kế, làm nàng từ đây vô pháp nhìn trộm ngôi vị hoàng đế. Ngày này Tô Lăng mới vừa phê chữa xong tấu chương. Bệ hạ, đi theo Tô Lãnh Nguyệt bên người, nhìn Tô Lăng lớn lên lão thái giám dị quyền, thập phần cung kính nhìn kia ăn mặc ngũ trảo kim long long bảo càng hiện uy nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng xinh đẹp nữ tử, vội đuổi kịp tiến đến. Ra đại điện, Tô Lăng bên ngoài ánh sáng kích thích mị đôi mắt. Giờ nào? Hồi bệ hạ giờ thân. Giờ thân. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, cặp kia con ngươi càng hiện thâm trầm, đi thái miếu bên kia đi một chút. Là điện hạ. Di Quyên nói vội đối với phía sau người ý bảo mắt, thực mau liền có người từ bên cạnh đường nhỏ chạy vội mà đi, tự nhiên là đi trước đi thái miếu chuẩn bị thức ăn chờ. Hoàng gia thái miếu kỳ thật chính là cung phụng lịch đại hoàng tộc bài vị địa phương, thần thánh mà không thể xâm phạm, hơn nữa đồng dạng cũng là giam giữ hoàng tộc phạm tội người nơi quyển dưỡng nơi. Di Quyên nghe được Tô Lăng nói như vậy liền biết nàng tất nhiên là muốn đi xem đã từng đại hoàng nữ. Canh ba chung sau, Tô Lăng híp mắt túi đầu nhìn trong tay kia mở ra so nàng bàn tay còn đại hoa mẫu đơn, tươi đẹp mềm mại cánh hoa, màu vàng nhụy còn mang theo nồng hậu phấn hoa, từng đợt nồng hậu mùi hương nhập mũi. Giây tiếp theo, nay nở rộ mẫu đơn liền bị nàng nhéo vào trong tay, cầm này đại đoá mẫu đơn, ngẩng đầu nhìn kia giống như điện phủ bên trong trống giống địa phương, bên cạnh đứng chính là bảo hộ thái miếu quan viên, các túi đầu không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tô Lăng theo quan viên theo như lời đứng ở một cái sân phía trước, cái này sân thập phần đồi bại, lại không nhiễm một hạt bụi, liền ở ngay lúc này bên trong vang lên không ít quát lớn thanh cùng rên rỉ thanh âm. Chờ đến tiếng người tới gần thời điểm, Tô Lăng nhìn đến từ hai cái thô tráng bà tử cùng bốn đại hán tử cầm roi ra, chụp phủi hai người làm việc. Đã từng cao cao tại thượng, ôn tồn lễ độ Tô Khuynh Tâm, cốt xấu như xài, một khuôn mặt sớm đã không có lúc trước trắng nõn, ố vàng mà thô ráp. Trên người còn có thể đủ nhìn thấy không ít vết roi. Một cái khác vẫn luôn đem nguyên chủ cho hết thể đều đạp lên dưới lòng bàn chân nam tử, kia cằm còn có này giữ tợn vết sẹo, thon dài thân hình đồng dạng gầy ốm vô cùng, một đôi mắt sớm đã không có lúc trước phong thái. Đột nhiên hai người kia thấy được ngoài cửa cái kia cao quý vô cùng thân ảnh, lập tức con ngươi hiện lên một tia sáng kỳ dị chi sắc, không nói hai lời thả trong tay sống, đặc biệt là cái kia nam tử. Thậm chí quỳ bò tới rồi Tô Lăng thêu kim long giày bên cạnh. Điện hạ. Không, bệ hạ cứu cứu ta, cứu cứu ta. Hắn hiện tại mới biết được lúc trước nhật tử là cỡ nào tốt đẹp, loại này nhật tử hắn chịu đủ rồi, thậm chí vài lần tự sát, nhưng là đều bị người cứu giúp. Hắn không bao giờ muốn quá loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử, cái gì tình cái gì ái. Này đó hết thể đều gặp quỷ đi thôi. Đều là Tô Khuynh Tâm. Nếu không phải nàng dụ hoặc chính mình, hắn hiện tại chính là trước mắt người trượng phu, hắn có thể hưởng thụ vô tận sủng ái, sao có thể tại đây làm loại này hạ tiện công tác. Tô Lăng túi đầu, nhìn kia trương quen thuộc khuôn mặt, ta nếu muốn cứu ngươi dùng cái gì lý do. Lâm Nhiên nghe thế câu nói, cặp mắt kia mang theo ánh sáng, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Tô Lăng thấp thấp nở nụ cười, nhưng ta không thích ngươi. Lui về phía sau một bước. Thực mau liền có người về phía trước ngăn lại muốn tới gần nàng Lâm Nhiên. Không, bệ hạ, ngươi là thích ta, lúc trước ngài vì ta đã làm nhiều như vậy sự tình, ta nhớ rõ bệ hạ đối ta hảo. Bệ hạ, lúc trước là ta vô tri, là ta hỗn đản, lại cho ta một lần cơ hội, cầu xin ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Tô Lăng ánh mắt thâm trầm, kia sao lại có thể, ngươi lời này cần phải làm tỉ tỉ thương tâm. Không, ta không thích nàng. Ta trước nay liền không thích nàng. Lâm Nhiên, lúc trước nếu không phải ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tới hiện tại nông nỗi. Tô Khuynh Tâm phẫn hận vô cùng, đem sở hữu oán hận đều đặt ở Lâm Nhiên trên đầu. Thậm chí Tô Khuynh Tâm nghĩ, nếu là đời này căn bản là không tham dự Lâm Nhiên cùng Tô Lăng chi gian sự tình, có phải hay không liền sẽ không rơi vào cái này kết cục. Càng là hối hận ở lúc trước vứt bỏ chính mình thân sinh mẫu thân, hai người kia kỳ thật sáng sớm liền biết chân tướng. Trần Tiêu Hàn. Hắn thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Còn có trước mắt cái này ăn mặc long bào nữ nhân, nàng thật có thể nhẫn, nàng đã sớm biết Tô Lãnh Nguyệt đem nàng trở thành trả thù công cụ, cư nhiên nhịn nhiều năm như vậy đều không bùng nổ. Này hết thảy, đều là nàng thiết kế, nhất định đúng vậy. Ha ha a, quả nhiên, chỉ có Trần Tiêu Hàn mới có như vậy nữ nhi. Tô Khuynh Tâm vốn là có tôn nghiêm. Nhưng này tôn nghiêm đến cái này khủng bố địa phương lúc sau liền toàn bộ vứt bỏ. Nàng không nghĩ ở chỗ này, một giây đồng hồ đều không nghĩ, không nói hai lời phủ phục trên mặt đất, giống như là hèn mọn con kiến, chân tình thích gì mang theo nước mắt khẩn cầu Tô Lăng. Bệ hạ, nhìn chúng ta một mẹ đẻ ra phân thượng, cầu xin ngươi cấp thả ta, chẳng sợ đem ta biếm vì thứ dân. Đã từng nàng cùng Lâm Nhiên cùng người thắng tư thế đứng ở nhà tù âm u nhà tù trung. kể ra bọn họ mấy năm nay mưu hoa là lúc, nguyên chủ từ đầu tới đuôi cũng không từng cầu quá bọn họ. Vốn dĩ Tô Lăng chính là đến xem bọn họ quá đến như thế nào thảm, nhưng hiện tại lại một chút không có trả thù khoái cảm, nhiều lại là châm trọng, cực kỳ nồng hậu châm trọng. Nếu không có Trần Tiêu Hàn, không có Tô Lanh Nguyệt, hai người kia có thể thắng nguyên chủ. Nhìn đại tỷ nói, ta tuy rằng là hoàng đế, nhưng lại nắm giữ không được các ngươi sinh tử, ta nhưng không nghĩ ngỗ nghịch hắn. Tô Khuynh Tâm nghe thấy cái này hắn thời điểm lập tức mở to hai mắt, ngươi rõ ràng liền không nghĩ cứu ta, hắn là ai? Hắn chính là ngươi thân sinh phụ thân. Nói những lời này thời điểm, Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy Tô Khuynh Tâm trong mắt mang theo ghen ghét, nếu không phải hắn, ngươi có thể ngồi trên vị trí hiện tại. Nghe thế câu nói, Tô Lăng trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười, bởi vì Tô Khuynh Tâm thật sự thực hiểu biết Trần Tiêu Hàn, không sai, toàn bộ hoàng cung thậm chí Nguyệt Quốc, nói cái gì là ở Tô Lãnh Nguyệt trong tay, chính là chỉ cần Trần Tiêu Hàn tưởng, hắn liền tính mưu triều soán vị chính mình đương hoàng đế, chỉ sợ cũng không ai dám nói nửa cái không tự, hoàng cung bên trong cái gì tử sĩ. Hắn muốn giết dễ như trở bàn tay, không phải sao? Lúc trước không giết Tô Lăng, chỉ là bởi vì hắn không chơi đủ, hắn trong lòng áp lực cảm tình vô pháp phóng thích. Người nam nhân này thủ đoạn cùng tâm kế dữ dội làm nhân sinh sợ. Liên đã làm nhiều như vậy nhiệm vụ Tô Lăng được đến hắn tin tức đều cảm thấy khủng bố. Nhưng hiện tại sao? Tô Lăng chậm rãi cúi đầu, thanh âm cực nhẹ ở bị người áp chế Tô Khuynh Tâm trong thai nhẹ giọng nói, ngươi có biết, này hết thể đều là ta thiết kế, Trần Tiêu Hàn như cũng là ngươi thân sinh phụ thân. Bởi vì mẫu hoàng vì làm ta có thể an toàn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nàng bất luận cái gì sự tình đều chịu vì ta làm, bao gồm nói dối. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Khuynh Tâm cặp mắt kia quả thực sắp bị trừng mắt nhìn ra tới. Tô Lăng chậm rãi lui về phía sau, khoe miệng giơ lên một nụ cười, ngay sau đó xoay người rời đi. Ngươi đừng đi, ngươi nói cho này không phải thật sự. Tô Khuynh Tâm quả thực muốn điên rồi. Ta là Trần Tiêu Hàn thân sinh nữ nhi, ngươi lừa hắn, ngươi lừa hắn, người tới, nói cho ta phụ thân, ta mới là hắn thân sinh nữ nhi, ta mới là, kia ngôi vị hoàng đế là của ta, là của ta. Đáng tiếc, không ai phản ứng điên điên khùng khùng nàng. Di quyền cao mày hướng phía sau kia vốn nên cao quý vô cùng đại hoàng nữ nhìn lại, nhẹ giọng nói, vậy hạ đem sự tình chân tướng nói cho nàng, vạn nhất Trần Quá Chủ đã biết. Di quyền tuyệt đối trung tâm với Tô Lãnh Nguyệt, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Hơn nữa ở bên người nàng hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ phân không rõ thật giả Tô Lãnh Nguyệt. Ngày đó kia hết thể tiến hành thập phần thuận lợi, nhưng cho tới nay đều có thể đủ khống chế hết thể tự tin Trần Tiêu Hàn sẽ hoài nghi. Nàng sống không qua tối nay. Tô Lăng chơi trong tay phát vòng ngọc tử mỉm cười nói. Tại đây 2 tháng thời gian nội, Trần Tiêu Hàn giúp nàng giải quyết không nên thân Tô Huệ Tâm lúc sau. Hoàn toàn ủy quyền, hơn nữa tự thỉnh quy y để xuất ra, từ đây cùng Phật tổ làm bạn, muốn giảm bớt hắn tội nghiệt. Thân thủ trừng phạt chính mình thân sinh nữ nhi, mỗi ngày sống ở ấy náy bên trong, này với hắn mà nói không phải thực tốt kết cục sao. Chương 16 song phiên ngoại tạ tử ngọc. Trần Tiêu Hàn bởi vì ghen ghét, cư nhiên có thể đem đối hắn cực hảo thân huynh đệ cấp giết, này đã làm Tô Lăng cảm thấy trái tim băng giá vô cùng, càng quan trọng là... Lúc trước Tô Lăng thân sinh phụ thân Trần Tiêu Phong rõ ràng chính xác bởi vì Trần Tiêu Hàn không muốn tiến cung. Là Tô Lãnh Nguyệt cưỡng cầu. Đến nỗi cái gọi là tiểu thúc, đều không phải là Tô Lãnh Nguyệt thích hắn, mà là Tô Lãnh Nguyệt tỉ muội, cũng là Tô Lăng hoàng gì, khiến cho phiên vương chi loạn lục vương yêu thích người, cây quạt kia, là Tô Lăng gặp được Trần Lao gia tử, làm hắn bỏ vào đi. Vì này ra diễn, Tô Lăng không thể có bất cứ sai lầm gì. Càng thêm không thể làm Trần Tiêu Hàn nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp, nếu không hết thể đều thất bại trong gang tấc. Tử sĩ hy sinh. Kia tử sĩ bên trong liền có Trần Tiêu Hàn người, cũng may Tô Lãnh Nguyệt trước nay liền không yên tâm Tô Lăng, cho nên nàng bất luận cái gì sự tình từ nhỏ đến lớn, này đó tử sĩ đều phải hội báo cho nàng. Bị Tô Lăng nói thành là giám thị, Trần Tiêu Hàn sẽ hoài nghi. Đến nỗi Tô Lãnh Nguyệt, sớm tại kéo đi xuống thời điểm. Đồng dạng đổi thành tử sĩ, cho tới nay, cuối cùng ở trong cung bồi Tô Lăng giả hoàng đế, kỳ thật là thật Tô Lãnh Nguyệt, mà nàng sau khi chết táng ở Hoàng Lăng, không phải kia cụ bị Trần Tiêu Hàn ném vào núi gian vì chó hoang thi thể. Ở Tô Lăng bản thân linh hồn chỗ sâu trong thức hải trung, biến thành bạch bạch nộn nộn tiểu hoa tử phỉ nhiên thập phần không vui, nhịn không được hừ lạnh nói, ta liền nói, rõ ràng nàng chính là Trần Tiêu Phong thân sinh nữ nhi, sao liền biến thành Trần Tiêu Hàn. Mềm nhẹ hiển quý một thân trôi đi Tố Cẩm Mặc sắc mặt lãnh đạm, chỉ số thông minh không đủ, chẳng lẽ còn trách ta chủ tử không thành. Mặc, ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết? Phỉ Nhiên chống bụ bấm thân mình, hư lạnh, phía trước ngươi cũng không lộ ra giật mình biểu tình. Hắn giật mình là không nghĩ tới hắn còn không có nhắc nhở chủ tử liền đã nhận ra, hơn nữa đã bắt đầu thực thi kế hoạch. Cho nên lúc này Mặc không thể nhịn được nữa, hung hăng chiều kia bạch béo tiểu tử đá chân, chỉ nghe được a một tiếng, kia tròn vo thân mình nháy mắt liền biến mất ở hắn trước mắt. Hiển nhiên Mặc không nghĩ nhìn thấy trước mắt loại này xuẩn manh mặt. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, xa ở Lăng Tiêu điện trung, một cái ăn mặc màu đỏ sẫm mãng xà quan phục quyến rũ nam tử sắc mặt cực lãnh đứng ở cửa điện ngoại. Di quên đám người nhìn thấy lúc sau vội lui cư một bên, Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười, tạ hầu ra như vậy vãn tiến cung, có việc. Tạ Tử Ngọc khẽ cau mày, híp mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, hơi thở không rõ, cái kia hàng giả ngươi còn lưu tại trong cung làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cưới hắn? Ngươi đây là ghen. Tô Lăng vốn định trực tiếp lướt qua hắn, lại không nghĩ, liền ở cái này là, chính mình cánh tay bị một con cường mà hữu lực tay bắt được, thực mau liền tiến vào một cái kiên cố ngực. Tạ Tử Ngọc. Tô Lăng nhíu mày, thần sắc lạnh lùng, vốn định đẩy ra hắn, lại không nghĩ hắn ôm đến cực hận. Tạ Tử Ngọc trong thanh âm mang theo một tia bướng bỉnh, ngươi đã nói, chờ sở hữu sự tình kết thúc ngươi khiến cho hắn ra cung. Nói như thế nào, hắn cũng là thay thế ngươi chịu quá, mặc kệ như thế nào, ta thực xin lỗi hắn. Tô Lăng thanh âm nhẹ không ít, rất là bất đắc dĩ. Trần Tiêu Hàn phát hiện chân tướng bên trong, chỉ có Tạ Tử Ngọc chuyện này là thật sự. Nữ hoàng không phải không nghĩ bảo hộ Tô Lăng và người bên cạnh, nhưng nàng căn bản không có năng lực, bởi vì nàng vẫn luôn bị Trần Tiêu Hàn kiềm chế. Nhưng tưởng tượng đến người mình thích chết ở Trần Tiêu Hàn trong tay, không nghĩ làm chính mình nữ nhi thích người đồng dạng chết ở trong tay hắn, cho nên đã sớm thay đổi hắn dung nhan đem hắn bảo vệ lại tới, hơn nữa cho hắn chức quan làm hắn tương lai có thể phụ tá Tô Lăng. Cái gọi là thôi miên. Căn bản không có việc này. Kiếp trước, Tạ Tử Ngọc liền thích Tô Lăng, tiến triều đình cũng là vì Tô Lăng, cho nên mới lần nữa nhường nhịn Lâm Nhiên vô tri. Cho nên ngươi tưởng lấy thân báo đáp. Tạ Tử Ngọc có chút nghiến răng nghiến lợi, đẩy ra trong lòng ngực cái kia tiểu xảo thân ảnh. Tô Lăng thật sự là cảm thấy Tạ Tử Ngọc phi thường. Ấu chỉ. Bất quá trình diễn không tồi, đã lừa gạt mọi người, thậm chí nàng. Vẫn là nói, hắn trước nay không ở diễn kịch. Tô Lăng xoa xoa chính mình có chút phạm đau cái chán, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn đối với ngươi cái gì tâm tư, đừng nói ngươi nhìn không ra. Tạ Tử Ngọc trực tiếp ngăn lại muốn đi vào Tô Lăng. Hiện tại đã khuya, ngươi đi về trước, chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng. Tô Lăng vốn định đẩy ra hắn, lại không nghĩ lại lần nữa bị hắn giữ chặt. Ngẩng đầu nhìn kia trương quyến rũ vô cùng bóng loáng như ngọc khuôn mặt, khẽ cau mày, ngươi lại muốn làm cái gì? Thị tẩm. Tạ Tử Ngọc thu liễm sở hữu biểu tình lúc sau, lộ ra một người xinh đẹp mà mị hoặc tươi cười. Những lời này, dọa Tô Lăng run lên, vội từ hắn trong tay rút ra bản thân cánh tay, trong mắt mang theo một tia tàn khốc. Tạ Tử Ngọc, ngươi cho chấm một vừa hai phải. Nói xong thực hiển nhiên cảm giác được Tạ Tử Ngọc túi đầu trong ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh, ngươi vì cái gì như vậy sinh khí. Mấy ngày nay, Tạ Tử Ngọc mặc kệ làm chuyện gì, nàng đều ôn hòa tương đối. Thậm chí rất có nhàn tình bồi hắn chu toàn, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn nói đến cái này để tại thời điểm, nàng sắc mặt so dĩ vãng càng là khó coi. Ta không tính toán kéo ngươi tiến cung bồi ta cả đời. Tô Lăng đưa lưng về phía hắn, thanh âm cực nhẹ, ngươi thiên địa hẳn là ở quan trường, mà không phải hậu cung. Trở về đi. Liền tính Tô Lăng là nguyên chủ, nay nửa tàn thân hình, nếu thật làm nữ hoàng cưới hắn, chính là làm hắn bồi cả đời. Phía sau không có truyền đến bất luận cái gì nói chuyện thanh âm. Nhưng là Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được cặp kia con ngươi ở chính mình sau lưng, nhìn chăm chú vào nàng. Nhưng đối với Tạ Tử Ngọc tới nói, Tô Lăng không biết hắn là trọng sinh. Không sai, Tạ Tử Ngọc là chết quá một lần người, kiếp trước, hắn dốc hết sức lực, thậm chí vô số lần muốn nói cho nàng, hắn kỳ thật mới là năm đó cái kia Nam Hải, nhưng ngay từ đầu. Nàng vốn nhờ vì cái kia Lâm Nhiên vẫn luôn nhằm vào chính mình không nói, thậm chí chán ghét chính mình. Chưa bao giờ sẽ đơn độc thấy hắn, lại như thế nào sẽ nghe hắn nói lời nói. nàng toàn tâm toàn ý giống như nhập ma giống nhau sủng một cái thay thế phẩm, hắn chỉ cảm thấy lại có thể cười lại có thể khí. Hắn cùng nàng đối nghịch, hy vọng nàng có thể chú ý chính mình, đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn là chưa từng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Chậm rãi Tạ Tử Ngọc đã từng kia phân yêu thích nàng tâm tan rã, không biết khi nào biến thành căm ghét, biến thành lạnh nhạt. Cuối cùng, Tạ Tử Ngọc chỉ cảm thấy chính mình buồn cười đến cực điểm, tự nhiên vì như vậy một cái thị phi chẳng phân biệt nữ nhân lãng phí nhiều như vậy thời gian. Vốn tưởng rằng hắn bị nàng bức bách không có chức quan, nàng sẽ bỏ qua chính mình, nhưng không có. Nàng sùng ái nam nhân đem hắn tóm được lên, hơn nữa dùng trên thế giới nhất nghiêm khắc biến thái nhất hình phạt trừng phạt chính mình. Còn đem hầu phủ liên can người chờ toàn bộ ở trước mặt hắn giết, kia một mạt mạt máu tươi bắn đầy thân hình hắn. Hắn không trách Lâm Nhiên, hắn hận chính là đem như vậy một cái ngoan độc nam tử phủng đến như vậy cao Tô Lăng. Hắn thề, nếu kiếp này trọng tới, hắn nhất định phải làm nàng nếm thử đã từng hắn đã chịu khổ. Ha ha, kết quả hắn thật sự trọng sinh tới rồi Tô Lăng vì đế 5 tháng trước. Hắn khổ tâm như hoa, tìm được các đại thần sợ hai đồ vật, ở nữ hoàng trước mặt không dám lộ ra chút nào cảm tình. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ triều chính đại thần nghe theo chính là Trần Tiêu Hàn, Tô Lãnh Nguyệt bất quá là một cái con rối thôi. Tự nhiên, cũng sẽ không nghe hắn, nếu không có hắn quan sát cẩn thận còn phát hiện không được. Tìm được cơ hội sau Tạ Tử Ngọc vốn định cùng Trần Tiêu Hàn hợp tác. Nhưng biết được Trần Tiêu Hàn hành động, nghĩ đến chính mình thân phận thật sự, liền không dám dễ dàng vọng động. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, chúng độc lúc sau vốn nên đứt quãng sinh bệnh thân thể không tốt, giống như đời trước giống nhau. Ít nói cũng muốn một tháng mới có thể ra cửa Tô Lăng, nàng cư nhiên nhìn như khỏe mạnh tới ngự thư phòng. Tạ Tử Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, liền biết nàng thay đổi, cùng kiếp trước lúc này nàng hoàn toàn không giống nhau, càng cơ trí, càng bình tĩnh, càng làm cho người vô pháp thăm nàng ý tưởng. Rõ ràng nàng động tác bộ dạng khí chất hơi thở thậm chí yêu thích chưa biến, nhưng Tạ Tử Ngọc chỉ cảm thấy, nàng thật là Tô Lăng. Cùng nàng ở chung, cùng nàng đụng vào, cùng nàng thương nghị quốc sự, cùng nàng cung cơm, càng là tiếp xúc, vốn nên đối nàng hận thấu xương, nhưng cố tình cư nhiên sẽ bị nàng hấp dẫn. Hắn thậm chí ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trong đầu sẽ hồi ức nàng tìm triều đình thượng kia khí phách hăng hái bộ dáng, trầm ổn mà tự tin. Nàng đưa cho hắn tờ giấy, nàng nói hắn biết hắn là ai, làm hắn nhẫn mại, nàng sẽ bảo hộ hắn, lúc trước chỉ cảm thấy buồn cười. Cái gọi là diễn kịch. Hắn cũng không có diễn, đối với nàng thời điểm. Hắn biểu hiện chính là chính mình ở sâu trong nội tâm nhất tưởng đối đãi nàng gương mặt cùng phẫn nộ. Hắn rất muốn chất vấn hắn, vì sao kiếp trước như vậy đối hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy buồn cười, có lẽ nàng căn bản là không biết cái gì kiếp trước. Thậm chí ngẫu nhiên hắn cũng mê mang, hắn kia cái gọi là kiếp trước thật sự phát sinh quá sao. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận cùng nàng ở chung, hắn thật sự đem nàng đặt ở trong lòng, bởi vì chỉ cần vẻ mặt của hắn có chút biến hóa. Nàng liền có thể phát giấc tới, bất động thanh sắc vì chính mình giải vây. Liền tính như thế lại như thế nào? Kiếp trước hắn hận hắn không thể quên, nếu người thắng là nàng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, giả dạng làm là lúc trước cái kia Nam Hải, đối nàng tâm bất biến. Nhưng buồn cười chính là, hắn thử nói thị tẩm, nàng lại lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng rõ ràng cái kia tàn phế có thể bị nàng lưu tại trong cung. Hắn tưởng, Tô Lăng nhất định là thích cái kia tàn phế. Bằng không sẽ không làm như vậy. Đúng vậy, đều qua gần 7 năm, lại sủng Lâm Nhiên, sao có thể còn nhớ rõ hắn. Như vậy khá tốt, quân thần tương đãi, ai cũng không mạo phạm ai. Nhưng hắn trong lòng không biết vì sao, thập phần khó chịu cùng bực bội, hắn trọng sinh là tới trả thù nàng, nếu là nàng chính mình nói hắn càng thích hợp quan trường, như vậy. Kết bè kết cánh hẳn là không quá phận, đoạt nàng hoàng quyền hẳn là mỗi cái làm quan dạ tâm. Chỉ là... Nàng rõ ràng xem ở trong mắt, lại như cũ cười đến ôn hòa, cũng không ngăn cản. Vì thế, Tạ Tử Ngọc làm trầm trọng thêm, hắn làm triều đình thượng sở hữu quan viên đều sợ chính mình. Hắn mỗi một cái quyết định, sở hữu quan viên không một người phản đối, thậm chí bức bách nàng cái ngọc tỷ. Vốn tưởng rằng nàng sẽ sinh khí, nhưng nàng chỉ là lắc đầu than nhẹ, nếu là ngươi ý nguyện, lại không phải giao động nguyệt quốc căn cơ, liền y lìa ngươi. Nàng làm như thế. Nhưng Tạ Tử Ngọc không có chút nào vui vẻ, nhìn nàng đứng dậy rời đi ngự thư phòng, hắn chỉ cảm thấy cả người lãnh. Nàng nói, Tạ Tử Ngọc, không bằng ta phong ngươi vì giám quốc tướng ra thế nào. Như vậy ta là có thể nghỉ ngơi, mấy năm nay làm hoàng đế, mệt mỏi quá, ta mau chống đỡ không được. Hắn rõ ràng biết, nàng sẽ không nói giỡn, ngày hôm sau thánh chỉ liền đến hắn hầu phủ bên trong, cũng ở dì quyền trong miệng, hắn biết được, nàng gần nhất vẫn luôn cố nén, thậm chí liền ở ngày hôm qua còn phát ra sốt cao, nhưng hắn lại không có nhìn ra tới. Hắn không biết chính mình hoài cái gì tâm tư tiến vào hoàng cung, nhưng nhìn đến thật là nàng ngồi ngay ngắn ở ngự hoa viên cùng cái kia mất đôi mắt cùng hai chân nam tử mỉm cười nói chuyện phiếm bộ dáng. Nàng đối hắn nói, nghe nói hoa lê thành hoa lê đều khai, ngày mai chấm bồi ngươi đi. Tạ Tử Ngọc chỉ cảm thấy yết hầu trúc chắc khó chịu, một lòng phảng phất trong phút chốc bị xé nát, trong lòng cười lạnh, hắn mưu hoa quyền lợi, cư nhiên thành toàn nàng cùng cái kia tàn phế không thành. Lập tức qua đi, đem kia thánh chỉ hướng nàng bên cạnh một ném, dưới bầu trời này, phỏng chừng cũng chỉ có hắn dám loại chuyện này, cũng là hắn những năm gần đây lần đầu tiên như thế không màng nàng uy nghiêm. Hắn nói, vậy hạ, trong khoảng thời gian này đúng là Nguyệt Quốc thời buổi rối loạn, ngươi thân là Nguyệt Quốc tri quân, chỉ sợ không có thời gian đi cái gì hoa lê thành, nếu là Lâm công tử muốn đi, thần sẽ tự phái người đưa hắn đi, liền không nhọc bệ hạ lo lắng. Đây là châm từng đáp ứng Lâm công tử sự tình. Nàng cư nhiên kiên trì. Nếu bổn hậu một hai phải ngăn trở. Tạ Tử Ngọc, ngươi đây là ghen. Đây là Tạ Tử Ngọc ở nàng trong miệng nghe được nhiều nhất một câu trêu đùa nói. Là. Lúc này đây Tạ Tử Ngọc không có trốn tránh, cũng không nghĩ trốn tránh, bình tĩnh nhìn nàng, ta chính là ghen, ta chính là không thể gặp ngươi cùng cái này tàn phế chuyện trò vui vẻ. Nàng trầm mặc, toàn bộ ngự hoa viên yên tĩnh trầm thấp. Tạ Tử Ngọc nắm một đôi tay không biết rắc tất cả đều là mồ hôi. Rốt cuộc, nghe được nàng nói, Tạ Tử Ngọc, ngươi còn ho khan sao? Tạ Tử Ngọc nhớ tới, hắn từng thử hỏi qua nàng, lúc trước ngươi như thế nào biết, lòng ta phổi có vấn đề. Nàng doanh doanh mà cười, thanh âm mềm nhẹ, mùa biến hóa, lãnh nhiệt luân phiên thời điểm, ngươi liền ho khan, tuy rằng chịu đựng, chính là ngươi sắc mặt bán đứng ngươi. Bên thai như cũng là nàng thanh âm, thực nhẹ, ta đã làm người trị hết nhị hoàng tỷ thương, nàng có thể đi rồi, hơn nữa vì ngươi phân phát bên người trợ phu. Hắn vì khí nàng, từng nói qua, ta cùng nhị hoàng nữ là thật sự cấu kết, ta tặng nàng ngọc bội cũng là thật sự. Ân, ta biết. Nàng lúc ấy là như thế này trả lời, ánh mắt sâu kín, khỏe miệng như cũ mang theo ý cười. Lúc này nàng thần sắc không rõ, thở dài, nhìn kia trá tím đỏ bừng hoa, hoàng tộc bên trong, hài tử tuy rằng rất nhiều, nhưng trung quy không phải dòng chính, hiện tại ngươi quyền thế ngập trời, tương lai mặc kệ bọn họ ai làm hoàng đế, chờ ngươi già rồi, như bất động, các nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng nhị hoàng tỷ bất đồng, nàng yêu thích ngươi, nàng nếu vì hoàng, tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ngươi nói những lời này có ý tứ gì? Tạ Tử Ngọc chỉ cảm thấy chính mình lửa giận khó nhịn. Không có gì. Nàng nghiêng đầu mỉm cười, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo tồn tại, con cháu vòng đầu gối, sống thọ và chết tại nhà. Tạ Tử Ngọc cười lạnh, một khi đã như vậy vì sao không cho ta đương hoàng đế, như vậy ai đều không thể làm khó dễ được ta. Ta nhưng thật ra tưởng, chính là ta đối mẫu hoàng có thừa nếu. Nàng ánh mắt mang theo chuyên chú thả thập phần nghiêm túc, như vậy đi, chờ ta đã chết ngươi ở mưu quyền xoán vị. Tạ Tử Ngọc chỉ cảm thấy chính mình đầy ngập lửa giận không chỗ nhưng phát, cắn răng căm tức nhìn này trương bình tĩnh dung nhan. Sắc trời không còn sớm, hầu ra, không, tướng quốc đại nhân muốn ở chỗ này dùng cơm sao? Ta muốn thị tẩm. Tướng quốc đại nhân nếu không muốn ăn cơm, người tới, đưa tướng quốc đại nhân hồi tướng phủ. Ai dám đụng đến ta? Tướng ra, ngài cũng đừng khó xử chúng tiểu nhân. Các ngươi không muốn sống nữa, buông ra bổn hậu, buông ta ra. Một trận xôn xao, toàn bộ ngự hoa viên càng ngày càng bình tĩnh. Ngày hôm sau sáng sớm thời gian, trong cung liền truyền đến minh tăng trung, ước chừng chín hạ. Một tịch màu đỏ sẫm mãng xà quan phục nam tử lẳng lặng đứng ở kia thật lớn long sàng bên cạnh, nhìn kia trương tái nhợt không hề huyết sắc dung nhan, rất nhỏ, chỉ sợ chỉ có hắn nửa bàn tay lớn nhỏ. Cặp kia ưu tính mỹ lệ đôi mắt lúc này nhắm chặt, tinh mịn lông mi che giấu trụ kia đáy mắt phong hoa. Bên hai toàn là kêu rên khóc thút thít tiếng động. Tướng ra, ngày hôm qua bệ hạ cường chống thân hình nghi ý chỉ. Di quên xoa nước mắt, nàng nói như vậy, tướng ra sẽ càng an toàn, đến nỗi Lâm công tử, vốn dĩ bệ hạ an bài hắn ra cung đi hoa lê thành trụ hạ, phía trước vẫn luôn chưa từng đi ra ngoài là năm đó vì phối hợp bệ hạ, tự sát là lúc động thân mình căn bản. Mấy năm nay vẫn luôn lại điều trị. Bệ hạ từng nói qua, nàng thực xin lỗi hắn, hắn mang ngài chịu quá, này phân tình, nàng tới còn. Tướng gia, tướng gia, tướng gia. Ngự y thì chạy nhanh nhìn xem tướng gia. Di Quyên đỡ kia làm như ngất người. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, hắn lung lay đứng lên, đẩy ra Di Quyên, lạnh giọng nói, ta không có việc gì, quá xảo, các ngươi xảo đến nàng, đều cút cho ta, cút cho ta. Toàn bộ hoàng cung, trừ bỏ Tô Lăng, nói một vài như một không dám ngỗ nghịch người, chỉ sợ cũng dư lại hắn. Bất quá một lát chung, trừ bỏ kia ngồi xe lăn ở cách đó không xa Lâm Lâm Quân, người khác đều hoảng loạn khóc thút thít quỳ tới rồi ngoài điện. Toàn bộ yên tĩnh đại điện, hắn cứ như vậy nhìn nàng, hắn trọng sinh chính là muốn nàng chết, nàng hiện tại đã chết, hắn lại cảm thấy chính mình cả người đều bị đảo rỗng. Nguyệt Quốc, nàng thực coi trọng, hắn biết. Cho nên, hắn không thể ngã xuống, lúc này hắn mới phát hiện, trừ bỏ nàng, thế giới này hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, hắn liền phải mưu quyền xoán vị, hắn muốn đem Nguyệt Quốc thống trị càng tốt, nàng nhất định đang nhìn, nhìn hắn. Chỉ sợ mặc cho ai đều không thể tưởng được, Nguyệt Quốc Tô họ hoàng tộc trong lịch sử, sẽ xuất hiện một cái khác phái hoàng đế, thậm chí cái này khác phái hoàng đế đem Nguyệt Quốc thống trị gọn gàng ngăn nắp thậm chí so bất luận cái gì mặc cho quân chủ đều làm người tôn kính. Chưa bao giờ cưới vợ, cả đời vô tử vô nữ, mấu chốt, sau khi chết lại đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho Tô gia hoàng tộc. Chương 16 xử lý Ali. Một tịch kim hoàng sắc ngũ trảo kim long uy nghiêm vô cùng long bào, lại dung mạo thập phần quyến rũ tái nhợt nam tử, chung quanh tràn ngập sương mù, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có thể đạt được chỗ như cũ là một mảnh xương trắng mê mang, nam tử thanh âm trầm thấp mà tà mị, đây là nào? Thanh âm vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một cái màu tím thả khuynh thành quyết tuyệt, thần sắc pha lánh màu tím nam tử từ kia xương trắng bên trong xuất hiện, kia môi đỏ thân khải, càng là linh động dễ nghe, giống như khe nước róc rách nước chảy, trầm thấp mà thuần hậu, mang theo đặc có thanh lãnh, một đôi con ngươi thâm trầm vô cùng, giống như một bãi nước lặng, ngươi đã chết, ở một không gian khác. Nam tử mê mang ngẩng đầu, trong khoảnh khắc cặp mắt kia mang theo một tia kinh hỉ, cư nhiên không màng tất cả về phía trước, quỳ một gối xuống đất, thập phần khẩn thiết nói, ta biết, ta trọng sinh là ngài giúp ta, ngươi cũng vẫn luôn ở ta trong cơ thể. Ngửa đầu, mang theo cần cù và thật thà, ánh mắt lập lòe, nói cho ta nàng ở kia. Nàng không phải thế giới này có phải hay không? Nàng không phải cái kia Tô Lăng. Tạ Tử Ngọc, ngươi trọng sinh nguyện vọng ta giúp ngươi thực hiện, đừng quá tham lam, từ bỏ cái này chấp niệm. Trước mắt người khí vận cực cường, lại chết oan chết uổng, hắn tất nhiên là muốn giúp hắn, nhưng cũng không đại biểu người này có thể mơ ước không thuộc về hắn đồ vật. Không. Tạ Tử Ngọc tuy rằng không dám nhìn thẳng trước mắt nam tử, nhưng trong lòng lại mang theo nồng đậm không cam lòng cùng tưởng niệm, ngươi yêu cầu cái gì? Ngươi như thế nào mới có thể làm ta tái kiến nàng? Ta nguyện ý trả giá hết thảy, bao gồm linh hồn, cầu xin ngươi, ngươi nhất định biện pháp làm ta thấy đến nàng có phải hay không? Ngươi nhìn trộm ta ký ức. Kia áo tím nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Tạ Tử Ngọc vừa nghe, vội cúi đầu, thập phần thành khẩn, ta không có, mà là ngươi trong lòng cảm tình quá mức mãnh liệt, ở ta thương tổn nàng thời điểm, ngươi sẽ ngăn cản ta. Cho nên hắn xác định bọn họ nhất định nhận thức, cho nên hắn biết lúc trước nữ hải kia đã là không phải nàng, càng thêm không phải hắn căm ghét người. Tạ Tử Ngọc, ngươi nghe, ta giúp ngươi, đều không phải là yêu cầu ngươi thứ gì, chỉ là bởi vì thiên đạo vận mẹo, đem vốn là thuộc về vận mệnh của ngươi xoay chuyển, ta bất quá là cho ngươi cơ hội làm chính ngươi nắm chắc thôi. Từ bỏ chấp niệm. Chấp niệm quá sâu, cho nên trực tiếp kiềm chế hắn rời đi bước chân. Không, ta không cần. Tạ Tử Ngọc cặp kia tràn đầy mị hoặc trong ánh mắt lóe lệ quang, lại cũng mang theo vô cùng kiên định, lại lần nữa lặp lại, ta không cần. Vươn tay, lần đầu tiên mang theo cầu xin chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm cái này cao cao tại thượng phong hoa muôn vàn nam tử, làm ta trọng sinh ở nàng thế giới, được không? Áo tím nam tử trực tiếp huy khai hắn tay, khiếp cặp kia mỹ lệ con ngươi, nàng là nhiệm vụ giả, nàng mục đích chi ý đó là bảo hộ ngươi. Làm ngươi có thể an toàn khỏe mạnh sống sót, sống lâu lâu, hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ không cùng nhiệm vụ chung bất luận cái gì người sinh ra chân chính cảm tình. Những lời này tàn khốc mà lạnh nhạt, từng câu từng chữ đả kích trước mắt quỳ xuống đất cầu xin nam tử. Ha ha a Tạ Tử Ngọc kia trương quyến rũ dung mạo mang theo bật cười, mang theo cô đơn, mang theo bi thương, mang theo một kia phẫn nộ, ta biết đến. nhìn như đối hắn cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, nhìn như đối hắn chiếu cố, nhìn như đối hắn né tránh, nhìn như đối hắn mỉm cười, che giấu chính là chân chính lạnh nhạt. Chính là, ta còn là muốn gặp nàng, gặp một lần, chân chính nàng. Tạ Tử Ngọc thất hồn lạc phách lẩm bẩm tự nói, nàng, là ngươi ái nhân, đúng không? Áo tím chưa động, một trương giống như bạch ngọc điêu khắc tinh ánh dịch thấu băng cơ ngọc cốt mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thanh âm lại rét lạnh vô cùng, sự bất quá tam, bổn điện lặp lại lần nữa, từ bỏ chấp niệm, nếu không, bổn điện mạnh mẽ thanh trừ ngươi sở hữu ký ức. Tạ Tử Ngọc theo bản năng bảo vệ chính mình đầu, không, ngươi không thể làm như vậy. Ngẩng đầu cặp kia trong con ngươi mang theo màu đỏ tơ máu, cõi lòng tan nát giống lên lên, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không có quyền lợi. Tuyệt sắc huynh thành áo tím nam tử trực tiếp vươn tay, trong tay có thể thỉnh đến một cổ màu tím ngọn lửa lập lòe lực lượng, cặp mắt kia mang theo nguy hiểm chi sắc, lạnh băng phun ra hai chữ, lựa chọn. Tạ Tử Ngọc một đôi tay gắt gao bắt kia đầu rối tung màu đen xinh đẹp sợi tóc, kia trương quyến rũ khuôn mặt thoáng hiện cực kỳ thống khổ thần sắc. Thậm chí kia từng giọt trong suốt nước mắt rơi xuống ở kia ngũ trảo kim long áo choàng phía trên, không, vì cái gì không cho ta đem nàng. Nhận thấy được kia cường đại không thể kháng cự lực lượng tới gần chính mình kia một khắc, Tạ Tử Ngọc đột nhiên ngửa đầu, nghiến răng nghiến lợi, cặp kia tràn đầy nước mắt con ngươi mang theo căm giận ngút trời, hảo, ta chuyển sang kiếp khác, ta từ bỏ chấp niệm, nhưng là, ta muốn nơi này ký ức vĩnh viễn cùng với ta, mặc kệ ta chuyển sang kiếp khác nhiều ít thế. Mặc kệ ta ở thế giới nào, ta đều phải nhớ rõ nàng. Tới gần hắn linh hồn màu tím chi hỏa, trong phút chốc liền dập tắt, cặp kia màu tím con ngươi nhìn chằm chằm hắn kia không cam lòng quyến rũ khuôn mặt, mang theo vô tận lạnh nhạt, màu đỏ môi đỏ phun ra hai chữ, y hề ngươi. Ngay sau đó kia to rộng màu tím vân vân áo gấm vung lên, liền nhìn thấy kia ăn mặc ngũ trảo kim long cẩm phục quyến rũ nam tử biến mất tại đây một mảnh mênh mang vô biên vô hạn sương mù hải bên trong. Hơi hơi ngửa đầu, lộ ra kia khuynh lớn lên bạch ngọc cổ, cùng với kia củ hấu rõ ràng hoàn mị khuôn mặt, màu tím đồng tử hơi co lại, mang theo một tia kiêng kỵ, nàng quang mang không lấn át được. Đã từng bởi vì cả người huyết sắc xương mù dày đặc, che giấu trên người nàng cực cường khí vận, hiện tại cùng với nàng hoàn toàn trọng sinh, kia che giấu này phong hoa xương mù dày đặc hoàn toàn biến mất, nàng giống như là phủ bụi trần chân châu, kia cho bụi sắc tịnh, hiện lộ ra bản thân bóng loáng cùng mỹ lệ. Trong chớp mắt này sương mù dày đặc dần dần biến mất, một không khí giống như nước gợn văn giống nhau tản ra, vẫn chưa nhìn thấy kia thon dài áo tím nam tử di động, mà chung quanh cảnh sắc lại đang không ngừng mà biến hóa, cuối cùng biến thành một cái cao ngất tam phong, toàn bộ mặt đất tất cả đều là cục đá, nơi xa còn có thể nhìn đến huyền nhai trung gian trường cây thường xanh, đón gió chiêu dương. Không thuộc về thế giới này người, mạnh mẽ lại đây, nhất định sẽ hồn hôi phách tán mà chết. Mặc kệ này nhân loại khí vận rất mạnh, thiên đạo quy tắc vĩnh viễn vô pháp rời bỏ, cho dù là hắn cũng đến tuân thủ. Mà ở tiên giới liên miên dãy núi chung, đúng là sáng sớm, thái dương sơ thăng, ở kia sơn gian phảng phất một viên tròn xoe trứng gà hoàng, đáp lời chung quanh sương mù, giống như là biển mây trung nghịch ngợm hải tử. Liên ở ngay lúc này, tựa như từ thái dương bên trong chậm rãi xử quá một diệp thuyền con. Tô Lăng xoa xoa bản thể biến ảo quần áo, nhíu mày. Xem ra ta một lần nữa tìm chút pháp bảo. Tăng chi cho nàng luyện chế thiên huyễn y gì ở trải qua lần này lôi kiếp thời điểm hủy hoại, mà càn khôn khuyên hai, bên trong bị nàng bắt được đại lượng pháp bảo lúc trước vì ngăn cản lôi kiếp, toàn bộ bị nàng không cần tiền giống nhau ném đi ra ngoài, hoảng loạn bên trong không khỏi đem một ít bắt được dược liệu trái cây cũng toàn bộ ném. Túi đầu nhìn chằm chằm ngón trỏ thượng càng ngày càng sáng phức tạp phù chú quang mang, Tô Lăng mày nhăn càng là khẩn. Lập tức nhớ tới cái gì giống nhau, niệm tưởng di động, thực mau liền nhìn đến cùng nàng hòa hợp nhất thể không gian chung ra tới một con phe phẩy cái đuôi màu trắng hồ ly. Tiểu ly ánh mắt thanh triệt mang theo ý mừng gọi vào, chủ nhân, ngài rốt cuộc nhớ lại ta, hắc hắc, ngài không gian đây là cái quá độ bảo, ta cảnh giới làm như nhận thấy được trước mắt người trên người một tia lạnh nhạt hơi thở. Tiểu ly lập tức nhắm lại miệng, cặp kia đại đại hồ ly mắt pha hiện vô tội. Hơn nữa toàn bộ thân mình vốn dĩ liền giống như lớn bằng bàn tay, nhìn qua quả thực giống như là vẫn luôn đáng thương hề hề tiểu thú. Tô Lăng ánh mắt thâm trầm, làm người nhìn không ra nàng lúc này ý tưởng, nên gọi ngươi Tiểu Ly, vẫn là A Ly. Tiểu Ly, không, hẳn là A Ly, lập tức tim đập như cổ, lập tức phủ phục trên mặt đất, trong thanh âm mang theo một tia làm người vô pháp phát hiện run rẩy, bởi vì nàng khắc sâu cảm giác được thân thể này trung truyền đến lạnh nhạt sát ý. Nói là Tô Lăng phân thân, kỳ thật nói đến cùng, bất quá là Tô Lăng theo tân chức thân hình càng ngày càng hoàn mỹ, như vậy không cần đổ vỡ, tự nhiên sẽ bị lúc trước đã có tự mình ý thức thân thể vứt bỏ, mà nàng cùng đô đạc đó là nàng không cần bã. Nhưng trời cao dữ dội không công bằng. Dựa vào cái gì nàng liền phải kế thừa sở hữu ác niệm, trở thành mỗi người sợ hãi ma, vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng đêm, thậm chí mặc kệ đối ai cái thứ nhất toát ra ý tưởng vĩnh viễn là tà ác. Thậm chí bản thể đều chỉ có thể là cái hài tử. Mà đô đặt đâu? Đại nhân thân hình, bộ dạng cực mỹ, trên người càng là quang mang vạn trượng, là nàng vĩnh viễn cũng không dám chạm đến ánh sáng nhu hòa, đối người khác tới nói đó là ấm áp quang mang, nhưng đối nàng tới nói lại là chói mắt khó chịu. Lúc trước có thể giết chết ta phương pháp là ngươi để lộ ra đi. Ha ha, năm đó ma tôn thật là hảo bản lĩnh, thiết kế này hết thảy, lợi dụng tư đồ vô tâm chết kích thích ta bạo tẩu, lúc sau lợi dụng yêu vương chi tử cấp mọi người mang đến sợ hãi làm mọi người đều sợ hãi ta. Như thế nào hiện tại hối hận? Tô Lăng vươn tay, sắc mặt càng thêm ôn hòa, nhẹ nhàng vuốt ve phủ phục ở chính mình trước mặt này chỉ tiểu hồ ly, thân là phân thân vọng tưởng dùng thay thế chính mình chủ tử. Không nghĩ tới, các ngươi thân thể tu vi đều là ta cấp, ta tùy thời có thể thu hồi. Cũng đúng là bởi vì ta không chết, cho nên ngươi mới có thể đủ tồn tại. A, không đúng, ngươi cùng đô đạc bất đồng. Kia ngải quân nguyệt đem ngươi phong ấn tại linh khí như vậy nồng đậm địa phương, chính là muốn làm chính ngươi tu luyện thành vốn dĩ thân thể, như vậy liền có thể hoàn toàn thoát ly ta khống chế cùng ảnh hưởng. Chủ nhân, A Ly căn bản là không dám ngẩng đầu. Ta thân thể không gian chung nồng đậm linh lực, dùng còn thoải mái. Không có ký ức nàng quả thực bị người trở thành ngốc tử chơi, đơn giản là đối linh hồn của nàng còn có một tia liên lụy, liền bị bọn họ lấy tới lợi dụng, ngươi cùng hắn trao đổi điều kiện chính là cái gì? Giám thị ta, vẫn là chờ đợi thời cơ chín muồi, giết ta. Trong thanh âm mang theo sắc bén hàn quang, trực tiếp kích thích này Ali kia nhìn như nhỏ xinh thân hình. Có biết hay không, ta hiện tại một ý niệm, ngươi lập tức liền sẽ biến mất ở cái này nhân thế gian. Linh hồn của nàng là từ nàng thức hải trung chóc, nàng muốn nàng chết tự nhiên dễ dàng. A Ly tự nhiên cũng là phát hiện, cho nên căn bản là không dám vọng động. Lúc này nghe thế lạnh băng nói, A Ly chỉ cảm thấy cả người sợ hãi run rẩy lợi hại, nàng sợ chết không thể nghi ngờ. Đều là Tô Lăng phân thân, mà Đô Đạc đã chịu trọng thương trốn lạc nhân gian che giấu chính mình hơi thở cẩu thả tồn tại, nhưng A Ly đâu? Chỉ là bị phong ấn mà thôi, nói câu không dễ nghe, thân thể căn bản là chưa từng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngủ mở giấc là có thể đủ chờ đến nàng đi cứu nàng. Tô Lăng tâm nếu nói không lạnh, tuyệt đối không có khả năng, thế giới phía trên, chỉ sợ căn bản là không có nghe nói qua ai phân thân sẽ phản bội chủ nhân, thậm chí còn tính kế chính mình chủ nhân, lúc trước nàng cho bọn hắn tự do, nhưng kết quả đổi lấy cái gì? Chuyện của ta, ngươi nói cho nhiều ít cấp ngải quân nguyệt. Tô Lăng thu hồi vớt nàng đầu tay, ngay sau đó cười khẽ lên, ta trong cơ thể nồng đậm linh khí không gian sự tình, ngươi hẳn là chưa nói, rốt cuộc đây chính là thứ tốt, nếu là giết ta, ngươi có thể từ ta đan điền trung đào ra, thu làm mình dùng. Tô Lăng những lời này vừa mới rơi xuống, A Ly liền giống như bị đòn nghiêm trọng giống nhau, không ngừng mà quay cuồng, càng như là ở sôi chảo chảo dầu chung trên rán. Kia hồ ly bén nhọn tiếng kêu càng ngày càng nồng hậu, chủ nhân không cần. Chủ nhân ta sai rồi, chủ nhân. Hai chỉ móng vuốt gắt gao ôm lấy chính mình đầu, cặp kia thanh triệt hồ ly trong mắt toàn là khủng hoảng chi sắc. Không biết qua bao lâu, thái dương phảng phất muôn xuống núi, đón mặt trời lặn dáng màu, Tô Lăng nằm ở một diệp thuyền con chung, mà lúc này ở nàng dưới chân phủ phục một cái thanh tú 20 tuổi bộ dáng nữ tử. Nữ tử thần sắc cung kính, một đôi con ngươi vô thần mà lỗ trống. Bên cạnh đứng một cái cắm tay bạch béo hoa hoa, cặp mắt kia cổ lưu lưu chuyển động. Mà bên kia đứng thật là một cái một bộ trường bảo cẩm y rìa nam tử, trên người còn ăn mặc một kiện hồ ly da lông đặc chế áo choàng phía trên thêu sáng ngời chân châu, đem hắn cả người phụ trợ đẹp đẽ quý giá mà thanh lãnh. Phỉ nhiên, ngươi nếu thật sự muốn cứu ngươi chủ nhân, đổi cái thân thể có gì không thể. Phỉ nhiên kia bụ bấm tay nhỏ lay động rất là lợi hại, không được, sĩ khả sát bất khả nhục. Đây là nữ nhân thân thể, ta mới không cần tiến. Uống. Mặc mắt lẽ lánh nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi chủ nhân không phải nữ nhân, ta chủ nhân không phải nữ nhân. kia có thể giống nhau sao? Ta tiến vào chỉ là các nàng thức hải, nhưng dầu miệng, trong mắt tẫn hiện vô tội chi sắc, nhưng hiện tại Tô Lăng đại nhân làm ta tiến vào cái này thể xác trở thành người này, kia. Đó là không giống nhau. Phỉ nhiên, ngươi mẹ nó là một khối thông thiên ngọc bài, thẻ bài mà thôi, chẳng lẽ còn phân nam nữ? Mặc Thu cây quạt, trực tiếp châm trọng. Ngươi không phải cũng là ngọc bài, ngươi làm gì không đi? Phỉ nhiên thanh âm cực thấp, thực mau liền nhận thấy được một cổ vô biên lạnh lẽo, lập tức nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó cặp kia xuẩn manh mắt to đáng thương hề hề nhìn Tô Lăng đại nhân. Không muốn tiến liền trở về Tang Chi tỷ bên người đi, mặc cùng ngươi đã thành lập liên hệ, ta làm nhiệm vụ thọ mệnh gặp qua độ cấp Tang Chi tỷ. Nói xong Tô Lăng vẫy vây tay, hiển nhiên muốn miết quyết đem hắn tiến đi. Đừng, đừng đừng. Đối lập khởi kia phiến bạch mang nơi, hắn càng nguyện ý đại ở bên ngoài, không nói hai lời hóa thành một đóa tiểu vân nhi từ nàng kia lỗ thai trùng chui đi vào. Bất quá vài giây thời gian nàng kia thân hình biến hóa thành một con lớn bằng bàn tay ngân hồ, cặp kia còn mang theo đáng thương cùng phẫn hận hồ ly đôi mắt cơ hồ chiếm cứ nó kia tiểu xảo hồ ly đầu 1/3. Cái dạng này, nhưng thật ra ngươi chỉ số thông minh man xứng đôi. Mặc mở ra trong tay lóe, mỉm cười nhìn vốn nên lóe rảo hoạt chi sắc hồ ly, lại xuẩn manh bộ dáng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý biến thành như vậy. Ngươi muốn lại cười ta liền không làm, trở về liền trở về. Ừ, xem Tô đại nhân có thể hay không làm ngươi tiến vào cái này thân thể. Nhỏ giọng non nớt thanh âm, nghe vào mặc trong thai lại mang theo nồng đậm uy hiếp hương vị, mặc ngược lại không sao cả nhún nhún vai, này phiên bộ dáng thiếu chút nữa đem Phỉ Nhiên khí khóc. Ngược lại cao lãnh đem kia hồ ly đầu chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Mà lúc này Tô Lăng cũng ngồi dậy, đối với mặc lắc đầu, phải biết rằng Phỉ Nhiên nếu thật sự không làm, nàng nhất thời nửa khắc thật đúng là tìm không thấy người, nhưng thật ra thật sự chỉ có thể làm mặc trên đỉnh. Hiện nhiên mặc chỉ là nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái liền biết nàng ý tưởng, lập tức lay động cây quạt cứng đờ, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành màu đen tiểu thẻ bài tự hành treo ở Tô Lăng bên hông. Tô Lăng lại nhịn không được đối với chuẩn bị giả chết mặc cười nhẹ thanh, vươn tay thời điểm rất rõ ràng nhìn thấy nàng trong tay có một cái như là mang theo màu trắng ngọn lửa giống nhau xem không rõ thủy tinh cầu, nhìn ngây thơ nhìn chằm chằm chính mình Phỉ Nhiên, đây là nàng sở hữu ký ức, hảo hảo xem. Nói xong Bạch Linh tay nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy kia thủy tinh cầu nháy mắt liền rơi xuống ở kia tiểu bạch hồ ly trên đỉnh đầu, thực mau liền giống như nước gợn giống nhau, đi vào. Mắt thấy liền mau trời tối, Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy chính mình ngón trỏ thượng cái kia phức tạp hồng quang hoa văn cư nhiên không hề lập lòe, trong lòng vui vẻ, túi đầu, nhìn thấy cách đó không xa là một tòa to rộng thành trì, không, chuẩn xác mà nói hẳn là một mảnh quốc gia. Bản thân theo Tô Lăng là con, hôm nay lại đây thời điểm, có thể nhìn đến không ít có dân cư địa phương. Hơn nữa còn cảm giác hạ phụ cận linh khí, so với nàng vừa đến tiên giới chỗ đó càng thêm nồng đậm chút. Cũng khó trách, nếu là tiên giới, cho dù là người thường, chỉ sợ cũng sẽ không ở tại linh khí cực thấp địa phương, rốt cuộc linh khí càng nồng đậm, đối nhân loại bình thường thọ mệnh là có tăng trưởng. Chương 18 huyết tế trận. Tô Lăng nói qua, tiên giới sớm đã không phải nguyên lai tiên giới, tựa như 21 thế địa cầu, trải qua ngàn vạn năm biến hóa, địa mạo đều chuyển biến, càng gì đàm kinh lịch 10 vạn năm cùng nhân gian thần giới không có liên lụy tiên giới. Liên tính là thần giới này 10 vạn năm gian tân chức thành thần cách người, chỉ sợ bản thân đó là thần giới tu sĩ. Lập tức huy động lá con đi xuống, trong chớp mắt liền tới rồi cửa thành, ngẩng đầu nhìn nhắm chặt cửa thành thượng kia đá cẩm thạch xây thành tường thành bảng hiệu, mặt trên phức tạp có khắc 3 chữ, Nam Đô Thành. Nơi này có trận pháp, cửa thành chưa khai, chúng ta vào không được. Đã là buổi tối đã sớm qua cấm đi lại ban đêm thời gian, chỉ là càng là tới gần, Tô Lăng một lòng càng là không an ổn. Tô Lăng đại nhân, nếu không chúng ta đi trước cách nơi này 300 dặm cái kia trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm lại nói. Xúc ở Tô Lăng trên vai Phỉ Nhiên nhẹ giọng nói, huống chi nếu biết toàn cơ đại nhân ở đâu, cũng không vội này nhất thời nửa khắc. Tô Lăng nghe nói cũng chỉ có thể như thế, rốt cuộc cái này đại trận bằng vào nàng hiện tại trình độ căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái. Lại lần nữa cưới lá con. Bất quá 15 phút thời gian, Tô Lăng liền đến cái kia thị trấn phía trên. Kỳ quái, nơi này như thế nào như vậy an tĩnh? Phía trước còn có thể đủ nhìn đến ánh đèn, tình huống như thế nào? Phỉ Nhiên cao cao dựng thẳng lên hồ ly đầu, câu nghi hướng tới bên đường tìm hiểu, cái mũi riêng ngửi ngửi, bởi vì đường phố hai bên có không ít hoa cỏ, ngửi được cũng chỉ là hoa cỏ mùi hương. Hưu. Liên ở cái này khi, Phỉ Nhiên cả kinh, vội sau này nhìn lại, Tô Lăng đại nhân, vừa mới ngươi có hay không nhận thấy được? Cái kia. Hắc ảnh tử từ chúng ta phía sau hiện lên. Giọng nói vừa mới rơi xuống hưu một tiếng, một đạo hắc ảnh từ bọn họ trước mắt phiêu qua đi. Cái quỷ gì đồ vật? Phỉ Nhiên nếu là nhân cách hóa hóa, chỉ sợ lúc này tất nhiên cao mày. Ngay sau đó từ Tô Lăng đầu vai nhảy xuống, thực mau hóa thành một cái thanh tú ăn mặc vàng nhạt váy áo nữ tử. Hiển nhiên hắn đối cái này thân hình còn thực không thích ứng, trên mặt mang theo một tia cổ quái vị trí. Tô Lăng đại nhân, ta đi trước xem xét một chút. Lại không nghĩ trực tiếp bị phía sau người kéo lại. Đừng đi. Tô Lăng con ngươi sâu kín mà bình tĩnh. A, chỉ thấy Tô Lăng chỉ là nhẹ nhàng rậm rậm chân, Phỉ Nhiên một đôi mắt chừng đến cực đại nhìn dưới chân thổ địa cư nhiên nhanh chóng nhảy lên cao ra một cổ màu đen hơi thở. Hơn nữa này màu đen hơi thở lẫn nhau liên tiếp, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền hình thành một cái thật lớn trận pháp. Này cũng thế, này màu đen hơi thở theo này trận pháp không ngừng hướng lên trên nhảy lên cao, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Cũng ở ngay lúc này, bọn họ bên thai truyền đến thấp thấp tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ, thậm chí còn có sợ hãi tiếng thét chói tai cùng nhục mạ thanh âm. Đây là ma tộc dùng để huyết tế trận pháp. Tô Lăng tất nhiên dẫm tới rồi này trận pháp mấu chốt chỗ, cho nên mới hiện ra. Huyết tế. Tô Lăng tử vừa mới quan sát dưới chân trận pháp hoa văn chậm rãi ngẩng đầu, ở trong đầu nhưng thật ra có ấn tượng, không, này không phải huyết tế, mà là triệu hoán chết đi đại ma ý chí bí mật phương pháp, còn chưa đủ hoàn thiện. Tô Lăng đại nhân, ngươi là nói, cái này trận pháp liền tương đương với triệu hoán chết đi đại ma đầu huyết tế đài. Phỉ Nhiên chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, loại này bí pháp, người bình thường sao có thể sẽ được đến. Là, chỉ là này chấn nhỏ nhân số xem ra, có thể triệu hồi ra tàn lưu tại thế gian chết đi ma hẳn là không lợi hại, nhìn dáng vẻ hẳn là chỉ là bắt người làm thực nghiệm thôi. Tô Lăng bước chân cực nhanh, thanh âm mang theo một tia tàn khốc, này đó nhưng đều là phổ phổ thông thông nhân loại. Lại bị tu ma người như thế tàn nhẫn lấy đảm đương tế phẩm, cái gọi là tế phẩm là cái gì? Xem qua tế thiên dùng dê bò đầu heo liền biết, hơn nữa ma tu tế điện có thể so cái này càng thêm tàn nhẫn huyết tinh. Thế giới này lúc trước thật là bởi vì bọn họ đại chiến mới biến thành hiện tại bộ dáng, nghĩ đến năm đó từng màn, nhiều ít vô tội người tăng thân. Lại nói, đây là bình thường ba cánh, Tô Lăng không thấy được còn hảo, nàng quản không được, nhưng là nàng gặp. Hơn nữa đối cái này trận pháp rất là quen thuộc, sao có thể coi như không thấy được. Tô Lăng làm việc từ trước đến nay chú ý không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng trời đất chứng giám. Lập tức liền đối với Phỉ Nhiên nói, theo sát ta, đừng đi nhầm, nếu không ngươi cũng muốn bị trở thành tế phẩm. Nghe được Tô Lăng nói như thế, Phỉ Nhiên không nói hai lời biến ảo thành tiểu hồ ly đứng ở Bạch Linh đầu vai phía trên. Nếu là thân là thông thiên ngọc bài Phỉ Nhiên tự nhiên không sợ huyết tế trận pháp. Nhưng hiện tại hắn đã có một cái tân thân thể, này thân thể nhưng vô pháp chống cự loại này năng lượng. Mà liền tại đây trấn nhỏ tây nam phương hướng, cũng là toàn bộ trận pháp mắt trận trung, quả nhiên có một cái thật lớn sao sáu cánh đài, mà đài phía trên có một cây thật lớn màu đen cây cột phía trên có thể nhìn đến lập lòe hắc quang phức tạp phù chú không ngừng xoay tròn. Liền tại đây cây cột bên cạnh sao sáu cánh đài bên trong, trên đầy nam nữ già trẻ. Mỗi người trên mặt đều sợ hãi cùng thống khổ. Tại đây sao sáu cánh đài dưới đứng ba cái ăn mặc màu đen áo choàng cả người xâm nhiễm ở áo choàng trông được không ra bất luận cái gì bộ dáng cả người tản ra màu đen hơi thở, hiển nhiên là ma tu người. Tu ma người đi tự nhiên là tà ma hoài đến. Sư phó. Liên ở ngay lúc này kia cường tráng trung gian nam tử bên trái, một cái trầm ổn thanh âm mang theo một tia lãnh lệ. Vi sư đã biết. Từ người kia xâm nhập hắn trận pháp bên trong hắn liền đã biết. Người này giống như đối cái này trận pháp thực hiểu biết. Cái này trận pháp cũng là bọn họ ở một cái viễn cổ động phủ bên trong được đến, tàn khuyết không đồng đều, chính là lại có thể triệu hoán đại ma ý chí. Phải biết rằng đối với tu ma người tới nói, bản thân liền không phải ma tộc ra đời, tu luyện ra ma tâm còn chưa đủ, nếu là có ma tộc ý chí, mới có thể trở thành chân chính ma, tốc độ tu luyện tự nhiên xưa đâu bằng nay. Vừa dứt lời, ba người cư nhiên đồng thời quay đầu, liền ở bọn họ phía sau, một cái ăn mặc màu đỏ ám văn bỉ ngạn hoa váy áo nữ tử chậm rãi hiện ra. Tô Lăng không nghĩ tới, này trấn nhỏ thượng tu ma người cư nhiên có một cái là thái ớt huyền tiên hậu kỳ cảnh giới người. Đừng quên Tô Lăng hiện tại bất quá là một cái thái ớt huyền tiên lúc đầu cảnh giới người, hơn nữa bởi vì tân chức cấp bậc nhảy lên quá nhanh, bản thể cường độ cũng chỉ là thái ớt huyền tiên trung kỳ. Liên tính nàng ỷ vào trong tay có tiểu lam nơi tay, phỏng chừng cũng đua không được mấy cái hiệp. Tô Lăng ánh mắt lưu chuyển, thực mau nghĩ tới có thể tin diệu kế, vội ôn hòa nói, ngượng ngùng, ta đi nhầm địa phương, các ngươi tiếp tục. Lập tức Tô Lăng xoay người liền đi vào trong trận. Mà kia sao sau cánh đài dưới ba người ngốc lăng hạ, chưa từng có xem qua như vậy thức thời chính nghĩa người tu đạo, biết không địch xoay người liền chạy. Người tu đạo chính nghĩa cùng cốt khí đâu? Quả thực theo chân bọn họ ma tộc người có đua. Rốt cuộc bọn họ phản ứng lại đây. Sư phó, nếu không phải muốn giết nàng. Hắn bên người một cái khác tiểu xảo thân mình nữ tử thấp giọng nói. Khó được gặp được tu vi như thế cao tu sĩ, dùng để hấp thu tốt nhất bất quá. Hiển nhiên cái này tu ma người cũng không nghĩ tới có thể ở cái này trấn nhỏ chung gặp được như vậy cao cường tu tiên sĩ, tự nhiên không khách khí chuẩn bị hưởng dụng, mệnh lệnh nói, các ngươi nhìn nơi này. Cảm nhận được trận pháp chung kia nữ nhân nơi ở, cái này nghe thanh âm đại khái hơn 40 tuổi trung niên nam tử không nói hai lời liền đuổi theo nàng mà đi. Lại nào biết đâu rằng, liền tại đây trung niên nam tử đã đi chưa bao lâu thời điểm, ở mặt khác một bên, Tô Lăng thân hình thoáng hiện. Chậm rãi ra tới, nghiền ngẫm nhìn chút nào chưa từng phát hiện chính mình thanh âm hai người. Trận pháp là bọn họ sở làm, bên trong phát sinh bất luận vấn đề gì, bọn họ có thể cảm giác, đáng tiếc, tốt xấu Tô Lăng cũng nghiên cứu trận pháp, hơn nữa ký ức sống lại, trận pháp tạo nghệ nâng cao một bước. Bất động thanh sắc sửa lại, vẫn là có thể. Thực mau Tô Lăng méo một cái quyết, phỉ nhiên cảm giác được chung quanh cảnh tượng phảng phất bắt đầu biến hóa giống nhau, nhưng tốc độ cực nhanh. Chờ đến nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, phát hiện lại có vừa mới không có gì bất đồng. Tô Lăng đại nhân ngươi cứ như vậy qua đi. Phỉ nhiên nhìn kia màu đen thật lớn cây cột hạ nhân cùng với kia hai cái ăn mặc áo đen hai người, vạn nhất bị phát hiện đánh nhau dưới, sẽ đem cái kia thái ớt huyền tiên hậu kỳ nam tử hấp dẫn lại đây. Không có việc gì. Tô Lăng nhẹ giọng nói, khoe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười, nàng hiện tại cũng coi như là tham dự chế tác này trận pháp một phần tử. Bên trong đã xảy ra cái gì nàng trong lòng tự nhiên hiểu rõ, bước chân vẫn chưa dừng lại, phỉ nhiên chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt, bọn họ cư nhiên trực tiếp xuyên qua này đứng ở trung gian hai người. Tại sao lại như vậy? Mới vừa nói xong, kia hai người thân hình đột nhiên tiêu tán. Thủ thuật che mắt, là mỗi cái trận pháp chung nhất cơ sở công năng. Tô Lăng nói tới đây, trực tiếp lấy ra tiểu lam, cầm trong tay vánh ánh trong sáng màu lam như thủy tinh tiểu lam, Tô Lăng nhảy dựng lên. Bay thẳng đến mắt trận trung tâm cái kia màu đen cây cột đánh tới, đồng thời phân phó nói, phỉ nhiên, dùng ngươi năng lực dưới sự bảo vệ mặt ba cánh. Phỉ nhiên nghe nói, chậm một chút đầu, từ Tô Lăng đầu vai nhảy xuống, dựng thẳng lên đuôi cáo, trong chớp mắt giả đuôi cáo liền như che trời sinh trưởng. Cũng liền ở ngay lúc này, len ken một tiếng, rót vào một nửa tiên lực tiểu lam đem kia cứng rắn thả còn có phù chú bảo hộ màu đen cây cột chém đứt. Toàn bộ địa phương bắt đầu lung lay sắp đổ, đá vụn thậm chí cùng với thật lớn năng lượng từ cái này cây cột trung tràn ngập đi ra ngoài, ngay cả Tô Lăng nếu không có dùng tiểu lam làm trò, chỉ sợ lúc này sớm đã té ngã trên đất. Có thể thấy được cái này trận pháp năng lượng bao lớn. Cứ việc như thế, Tô Lăng cũng cảm thấy thân thể của mình có chút đau nhức, cũng may phỉ nhiên hiện tại thân thể này đủ cường ngạnh, nếu không Tô Lăng thật đúng là không dám dùng loại này phương pháp phá hư cái này đại trận. Mà lâm vào trận pháp chung, làm như đang ở xa cái kia màu đỏ Tô Lăng chiến đấu cái kia trung niên nam tử, phụt một tiếng xông ra một búng máu, mà trước mắt màu đỏ nữ tử lún đồng tiền như hoa, giống như bột phấn giống nhau bị gió thổi thượng tan. Trên mặt đất trận pháp hắc quang lập tức tản ra, khôi phục tới rồi phía trước trấn nhỏ gạch xanh dạng quảng trường cùng địa mạo. Đáng chết, trận pháp bị sửa lại. Mặt khác một bên hai người cũng cuối cùng là tỉnh táo lại. Trước mắt cái gọi là huyết tế đài căn bản chính là ảo tưởng, bởi vì lúc này bọn họ trước mặt chính là một gian phòng ở thôi. Tìm sư phó. Nàng kia thanh âm bén nhọn nói. Thực mau liền nhìn thấy cái kia nam tử vươn thon dài trắng non ngón tay nhanh chóng méo một cái quyết, không nói hai lời liền hướng tới cảm giác phương hướng mà đi. Chương 19 Long Tinh. Bởi vì trận pháp là dựa vào kia trung niên nam tử lực lượng chống đỡ, cho nên trận pháp bị hủy, đối với chủ trận người tới nói tổn hại tự nhiên cực đại. Tô Lăng nhìn thấy thị trấn người theo trận pháp biến mất, tuy rằng té xỉu, nhưng là tốt xấu đều bảo vệ tánh mạng. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, dẫn theo kiếm nhanh chóng hướng về phía cái kia tu ma thái ớt huyền tiên trung niên nam tử mà đi, thế tất muốn ở chỗ này giết hắn, rốt cuộc hắn chính là thấy được chính mình diện mạo, tu ma người nhất mang thù, hôm nay phá hủy hắn tế đàn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm về bãi. Bởi vì trận pháp là dựa vào kia trung niên nam tử lực lượng chống đỡ, cho nên trận pháp bị hủy, đối với chủ trận người tới nói tổn hại tự nhiên cực đại. Tô Lăng cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, thừa hắn bệnh muốn hắn mệnh. Kia hai cái ma tộc người còn chưa liền nhìn thấy một mạt mạt xanh thẳm quang mang sắc bén vô cùng ở nơi xa chỉ trích, mà chung quanh phòng ốc càng là phá hoại hơn phân nửa, chờ đến hai người đuổi quá khứ thời điểm, phát hiện trước mắt một mảnh hỗn độn, hòn đá cho bụi nơi nơi đều là, mà cái kia ăn mặc áo đen nam tử lúc này chính quỳ một gối trên mặt đất, nơi xa kia nữ tử áo đỏ trường kiếm múa may giống như trong đêm đen nở rộ hoa hồng giống nhau, hưu một tiếng, một cổ linh lực kiếm khí đánh úp. Về phía kia áo đen trung niên nam tử, sư phó, hai người hô to một tiếng, vừa muốn qua đi, phát hiện chung quanh kim quang chợt lóe, lúc này dưới chân nơi, cư nhiên là một cái trận pháp. Lập tức hai người nhìn nhau mắt, lớn tiếng nói, đi. Tu ma người nhưng đừng hy vọng bọn họ nói cái gì nghĩa khí, mệnh so bất luận kẻ nào đều quan trọng, lập tức không nói hai lời liền xoay người rời đi. Sư huynh, hiển nhiên hai người trận pháp tạo nghệ có cao có thấp, bởi vì phía sau nữ tử chưa từng đuổi kịp phía trước nam tử lập tức sai đi một bước, trước mắt hết thể trở nên hư vô lên, rõ ràng là đêm tối, lại phát hiện chung quanh cư nhiên là ban ngày cảnh tượng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hô hô hô, chung quanh quang mang cư nhiên biến hóa thành lợi kiếm, hướng về phía nàng thân hình mà đến, vốn chính là hắc ám chi nhận nhất kiêng kỵ đó là Phật quang, mà cái này cư nhiên vẫn là thái ớt lúc đầu cảnh giới Phật quang, lập tức tâm lãnh. Cư nhiên gặp tu Phật người. Chẳng lẽ bọn họ liền như vậy xui xẻo? Lần đầu tiên sử dụng cái kia cấm kỵ chi thuật cư nhiên đưa tới bọn họ tử địch. Phi thân dựng lên, nghiết quyết, thực mau ở nàng bên cạnh người xuất hiện đại lượng hắc sắc ma khí, biến ảo thành hắc cầu, lập tức liền chặn kia lóe kim quang lợi kiếm. Tô Lăng nhìn giống như mảnh nhỏ giống nhau biến mất cái này thái ớt hậu kỳ cảnh giới trung niên ma tu, lúc này trên người nàng lực lượng toàn bộ hào quang. Hơn nữa rõ ràng cảm giác đến cái kia thái ớt kim tiên tu vi ma tu nam tử đã chạy mất. Không có biện pháp, nàng hiện tại tu vi, tuy rằng bản thân năng lượng thuần hậu, so người bình thường năng lượng nhiều thượng gấp trăm lần, nhưng lại không thể đại biểu nàng năng lượng lấy không hết dùng không cạn, huống chi nàng dùng tiểu làm tiêu hao năng lượng vốn là thực mau, năng lượng tiêu hao, muốn lập tức khôi phục căn bản là không có khả năng. Bởi vì tại đây phía trước liền nghĩ kỹ rồi đối sách, cho nên lại đây thời điểm lộng một cái trận trung trận, vốn định đem này ba cái ma tộc người một lưới bắt hết, kém hai cái cấp bậc, quả nhiên không phải kiếp trước như là khai quải nhân sinh có thể đối phó. Nghiết quyết đem toàn bộ trận biến hóa thành sát trận, phỉ nhiên, tiến trận, giết người. Bởi vì Ali linh hồn đã không còn nữa, thân thể hơn nữa phỉ nhiên linh hồn đỉnh thiên cũng bất quá là thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi, trong trận nữ tử tu vi bất quá thái ớt kim tiên lúc đầu. Lại bị đại trận áp chế, thực mau vào trận phỉ nhiên liền đem nàng giết chết. Tô Lăng đại nhân. Phỉ nhiên huyễn làm thanh tú nữ tử, lắc lắc có chút đau cánh tay, rốt cuộc phía trước vì che chở nơi này bà tánh, trên người năng lượng tiêu hao không ít, ma tộc người vốn là bí pháp rất nhiều, hơn nữa không đi tầm thường lộ, tự nhiên giảo hoạt khó có thể đối phó, cứ việc là thái ớt kim tiên lúc đầu, còn có trận pháp áp chế, cũng làm hắn phế đi không ít công phu. Xem ra cái này thị trấn chúng ta không thể ngây người. Tô Lăng lay động đứng dậy, sợ nhất chính là cái kia ma tu vạn nhất phát hiện cái gì sát trở về, còn hảo ta dùng truy tung đùa chú. Tuy rằng nhìn không tới người kia khuôn mặt, chính là căn cứ nàng thiêu đốt sau biến thành phù chú đùa chú gắt gao dán ở hắn trên người, chỉ cần lại lần nữa gặp được, nàng tất nhiên sẽ biết là ai. Ma tu người cùng ma tộc bất đồng, ma tu là cùng mặt khác tu sĩ sinh hoạt ở bên nhau. Hơn nữa che giấu chính mình mà tu hắc khí, càng tốt thông dong lợi dụng nhân loại chính đạo tu sĩ tới đạt tới mục đích của chính mình. Thiên cũng mau sáng, trực tiếp vào thành. Tô Lăng nói xong vây vây trên người cho bụi, theo sau nhéo cái quyết, thực mau liền nhìn thấy kim quang chợt lóe, mà chung quanh vốn dĩ hủy hoại phòng ốc cư nhiên hiện hiện ra, cùng Tô Lăng lại đây thời điểm giống nhau như lúc. Ân. Phỉ Nhiên vừa nghe gật đầu, vội huyễn làm tiểu hồ ly nhảy dựng lên nơi nàng đầu vai. Chém ra là con, Tô Lăng trực tiếp dùng tinh thạch điều khiển. 15 phút sau, xa xa liền nhìn thấy Nam Đô Thành chậm rãi mở ra, bất quá lâu ngày lui tới người liền nhiều lên. Tô Lăng một thân hồng y hết sức đáng chú ý tại đây đám người bên trong, đi tới cửa, dựa theo lúc trước người linh thạch số lượng, cho 10 khối làm vào cửa lộ phí. Đi vào lúc sau phát hiện một cái bề rộng chừng 20 mệ đá xanh phô thành đại đạo, hai bên toàn là cao lớn cục đá trồng chất mà thành vật kiến trúc, lui tới nhân số đông đảo, hơn nữa còn có độc giác thú lôi kéo xe giá lui tới, nối liền không dứt tiếng người ồn ào. Dọc theo con đường này, Tô Lăng nhìn chằm chằm ngón trỏ thượng phức tạp hoa văn, không biết đi rồi bao lâu, này phức tạp phù chú dạng hoa văn lại lần nữa lập lòe lên. Tô Lăng ngửa đầu nhìn thấy cư nhiên một tòa thật lớn giống như châu Âu lâu đài cổ giống nhau đại thành bảo, từ màu trắng đá cẩm thạch trồng chất mà thành, nhìn qua to rộng mà to lớn, thả tản mát ra uy nghiêm hơi thở. Toàn bộ lâu đài chung quanh mỗi cách 10 mét liền có thể nhìn thấy một cái địa tiên cấp bậc thủ vệ chờ đợi. Uy, đang làm gì? Liền ở ngay lúc này, ly nàng 5 mét xa một cái mặt hướng nghiêm túc 30 tuổi nam tử cầm mâu trong mắt sắc bén tìm hiểu Tô Lăng. Thực xin lỗi đại ca, ta vừa tới thành thị này, cho nên Tô Lăng nói vội lui về phía sau, không biết đây là địa phương nào. Không biết là địa phương nào. 30 tuổi nam tử mị đôi mắt, ngay sau đó ánh mắt mang theo một tia kiêu ngạo cùng tôn kính. Ngươi hiện tại trạm địa phương tất cả đều là chúng ta Nam Đô Thành Vương quản lý, ngươi nói đây là địa phương nào. Tô Lăng nghe nói vội gật đầu, nguyên lai là Nam Đều Vương lâu đài. Thật sự thực xin lỗi a đại ca. Ta không có ý gì khác, hiện tại liền đi. 30 tuổi nam tử chỉ là hư lạnh một tiếng, nhìn theo kia thân ảnh màu đỏ biến mất ở trước mặt hắn mới từ bỏ. Mà ở chỗ ngoặc chỗ, Tô Lăng mị đôi mắt, kia lâu đài cổ có cường đại trận pháp bảo hộ, cần thiết thông qua đại môn đi vào, hơn nữa này bảo hộ, ta gần chút nữa thực dễ dàng phát hiện. Phỉ Nhiên, ngươi đi trước tìm hiểu cái này Nam Đô Thành cùng với nơi này vương tin tức, ta đi mua sắm vài thứ. Bảo mệnh bùa chú. Còn có trận pháp yêu cầu cột đá nàng đều không có, càng gì nói bản thân luyện đan nàng dư lại dược liệu cũng chỉ có ở không gian chúng. Tốt, Tô Lăng đại nhân. Lần này Phỉ Nhiên trực tiếp biến ảo thành một cái nam tử thân hình, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói xong liền sau này đi. Dọc theo đường đi lại đây thời điểm, Tô Lăng cũng đã đem này trên đường có tài liệu mặt tiền cửa hàng nhớ rất rõ ràng. Khách quan ngươi hảo, yêu cầu cái gì? Liên ở Tô Lăng bước vào này 5 tầng lầu cao mặt tiền cửa hàng là lúc liền nhìn thấy một cái kim đan kỳ điếm tiểu nhị nhanh chóng về phía trước. Các ngươi nơi này nhưng có vẽ thiên phẩm một bậc tiên bùa chú thú huyết cùng chỗ chống bùa chú sao? Ở tấn chức phía trước Tô Lăng bùa chú tạo nghệ cũng không cao thâm, nhưng theo nàng khôi phục kiếp trước ký ức, hơn nữa bản thân tu vi bạo trướng, tự nhiên có thể vẽ thiên phẩm một bậc tiên phủ. Vẽ bùa chú vốn là thập phần hao phí tinh thần lực, hơn nữa căn cứ thú huyết nàng còn muốn ở miêu tả thời điểm ở bùa chú bên trong rót vào bản thân năng lượng, hơn nữa cùng cao cấp bùa chú, càng phức tạp, nhưng là đồng dạng bạo phá bùa chú, lực lượng lại rất là cường đại. Hơn nữa bất đồng với linh phù thấp phẩm cấp, có thể trực tiếp dùng đặc chế có thể thừa nhận pháp lực giấy vàng thay thế, cao phẩm giai linh phù có thể trực tiếp dùng chính mình tài tốt bóng loáng ra thú thay thế, chỉ cần có thể thừa nhận ngươi cấp pháp lực áp lực, hơn nữa rót vào huyết phù chú bên trong. Liền có thể trở thành một chương hoàn chỉnh bùa chú. Chính là tiên phẩm bùa chú, chỉ dùng ra thú là vô pháp bảo tồn bùa chú chú văn trung rót vào pháp lực, cần thiết sử dụng từ luyện khí sư luyện tạo chỗ chống màu vàng hoặc là màu đen chỗ chống bùa chú giấy mới được. Tuy rằng luyện chế chỗ chống tiên phù sở yêu cầu tài liệu tùy ý có thể thấy được, nhưng luyện khí trình độ cần thiết đạt tới luyện khí tông sư, nếu không cũng vô dụng. Gì? Nào từng tưởng Tô Lăng vừa mới nói xong liền nhìn thấy hắn mở to hai mắt nhìn, làm như không thể tin được. Lập tức Tô Lăng trong lòng liền mang theo kinh ngạc, nói thật ở Tô Lăng trong trí nhớ, ở tiên giới, có thể vẽ tiên phù người không ở số nhỏ, tuy rằng đại đa số chỉ có thể vẽ một vài phẩm giai tiên phù. Duy nhất ý tưởng đó là, tất nhiên bởi vì đại chiến làm cho không ít bí pháp cùng đùa chú không hoàn chỉnh, cho nên vẫn chưa truyền thừa xuống dưới, hơn nữa linh khí thưa thớt. Không ít người quang tu luyện liền hao hết nửa đời, làm sao có thời giờ đi học cái gì bùa chú? Có, vẫn là không có. Tô Lăng trong thanh âm nhiều một tia thử hương vị. Tiểu nhị làm như phản ứng lại đây, câu nghi nhìn chằm chằm Tô Lăng tìm hiểu, có thể vẽ nhất phẩm tiên phủ chẳng lẽ là nàng. Dây tiếp theo liền ở trong lòng phủ định, kia chính là nhất phẩm tiên phủ A, nàng sao có thể vẽ. Nếu là tuổi đại chút, nói không chừng hắn liền tin. Nói không chừng, nàng bất quá là bang nhân tới mua, xuyên như vậy hoa lệ quần áo, vừa thấy liền không phải thường nhân gia tiểu thư. Hơn nữa một thân tu vi với hắn mà nói có chút sâu không lường được, lập tức trong mắt mang theo lấy lòng tươi cười, có. Người muốn nhiều ít. 1000 trương. Tô Lăng đi theo hắn chuẩn bị lên lầu, nào từng nghĩ đến chính mình mới vừa nói ra số lượng, hắn thiếu chút nữa từ thang lầu thượng lăn xuống dưới, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, cặp mắt kia càng là tròn xoe trừng mắt chính mình. Như thế nào lạ? Tô Lăng nhịn không được hỏi, nhíu mày, chẳng lẽ giá cả rất cao? Bất quá lại nhiều giá đối nàng tới nói đều không có việc gì, bởi vì theo nàng tấn trước, nàng không gian trung nồng đậm linh khí đã ngưng kết ra một tòa linh thạch khu mỏ, bên trong thậm chí còn có không ít linh tinh, cho nên có thể khẳng định nói, nàng hiện tại tuyệt đối là một cái đại phú bà. 1000 trương sở yêu cầu chính là linh tinh. Bởi vì nếu là linh thạch, số lượng quá mức khổng lồ, cho nên trực tiếp dùng linh tinh đổi, đương nhiên linh tinh đồng dạng đáng quý. Cái này không cần lo lắng. Tô Lăng yên tâm, quả nhiên là bởi vì tiền. Hắn tử ở chỗ này làm việc thời điểm, liền không có gặp được quá nói chuyện như vậy đại khí người, cái kia khách quan. Chúng ta nơi này nhiều nhất chỉ có thể thấu 30 trương tiên phủ. 30 trương. Cái này đến phiên Tô Lăng giật mình, này số lượng thật sự là quá ít. Tiểu nhị gãi gãi đầu, trong mắt mang theo ngượng ngùng thần sắc, khách quan. Có thể vẽ tiên phủ người toàn bộ Nam Đô Thành cũng bất quá 1-2 cái, bọn họ có chuyên môn vì này luyện chế chỗ chống đùa chú người. Nói cách khác, nếu không phải bề mặt tại đây, vì để người vắng nhất, ai sẽ ở trong tiệm mua người khác không cần đồ vật. Dừng một chút, điếm tiểu nhị tiếp tục nói, chúng ta này vẫn là Nam Đô Thành tốt nhất tài liệu mặt tiền cửa hàng, mặt khác mặt tiền cửa hàng không nhất định có thể có rảnh bạch tiên phủ. Hơn nữa ngài muốn mua sắm. Ta còn cần hội báo cấp trưởng quay mới được. Nhìn thấy trước mắt cái này khuôn mặt thanh lệ làn da trơn trượt nữ tử không co ra tiếng, điếm tiểu nhị thử hỏi, khách quan, ngươi nhưng yêu cầu. 30 chương liền 30 chương đi. Tô Lăng vô pháp, tổng so không có hảo. Hiện tại hoàn toàn không thể so 10 vạn năm trước, khả năng các loại vật chất khoáng thạch giống loài đều tuyệt tích, chứ không nói lúc ấy đại chiến hủy hoại nhiều ít, liền quang trước mắt hoàn toàn cùng lúc trước không thể so linh khí. Có rất nhiều yêu cầu đại lượng linh khí dược liệu chờ căn bản là vô pháp sống sót. Ngay sau đó trong lòng cười mỉa, có ký ức chỉ sợ nàng đều là lao ra hỏa, rốt cuộc đã từng gặp qua thế giới này huy hoàng nhất thời kỳ. Tốt. Tô Lăng đi theo điếm tiểu nhị trực tiếp tới lầu 3. Khách quan, ngài hiện tại nơi này từ, đương nhiên cũng có thể tùy tiện nhìn xem, ta này liền qua đi thỉnh trưởng quầy. Điếm tiểu nhị đối Tô Lăng càng thêm cung kính. Tô Lăng mỉm cười gật đầu, nhìn hắn từ một cái hành lang qua đi lúc sau, lúc này mới hướng tới kia lầu 3 đại đường nhìn lại, thập phần rộng lớn, lại còn có không ít người, chung quanh tất cả đều là kệ sách giống nhau quầy, mặt trên phóng đầy đồ vật. Đột nhiên Tô Lăng ánh mắt đặt ở một khối toàn thân tuyết trắng lại thành bàn tay đại hình trứng hơi bẹp trên tảng đá, cục đá nhìn qua bình đạm không có gì lạ, thậm chí cứ như vậy bày biện ở chỗ này không chút nào thu hút. Lập tức đi qua, càng là tới gần. Hai mắt bên trong dần hiện ra một tia che giấu sâu đậm bi thương, chờ đến trước mặt, nàng thực khẳng định, đây là năm đó Tư Đổ Vô Tâm Long Tinh. Không biết giác liền nhớ tới cái kia đáng yêu khuôn mặt, vươn tay, liền ở ngay lúc này, một cái mang theo bén nhọn thanh âm lọt vào tai, nơi nào tới tiện dân. Giây tiếp theo, Tô Lăng tay liền bị tàn nhẫn chụp hạ, đau Tô Lăng đem tay cầm trở về, ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt nhiều một cái khuôn mặt kiều nộn 15-16 tuổi nữ tử. Nơi này đồ vật giá trị liên thành, há là ngươi có thể chạm vào. Nàng kia cắm đai lưng một tia lánh lệ, con ngươi lại ở Tô Lăng trên người kia kiện không giống người thường hoa lệ 10 phần màu đỏ váy bào đi lên hồi tìm hiểu, ngay sau đó mang theo một tia tham lam chiếm hữu cùng ghen ghét. Xoay người nhìn về phía cái kia màu trắng cục đá, không bất luận cái gì đặc sắc, bất quá có thể bị bãi tại nơi này, tất nhiên không tầm thường, lại còn có bị nữ nhân này coi trọng. Lập tức cầm lên. Hơn nữa còn thập phần tùy ý điên lên. Đây là Tô Lăng cố nhân di vật, nhìn thấy bị một nữ tử như thế dâm loạn, lập tức một tia u quang, vừa định mở miệng, Tô Lăng liền nghe được phía sau truyền đến một cái lấy lòng thanh âm. Ai ra, ánh sáng mặt trời công chúa à, ngài đã tới cũng không đề cập tới trước thông cáo một tiếng. Một cái bụi bấm híp mắt lao giả vội vàng về phía trước, kia đầy mặt nếp nhăn trở nên cùng cúc hoa giống nhau. Hừ, kia điên long tinh tiểu mỹ nữ tử khinh thường hướng tới kia trưởng quầy nhìn mắt, theo sau nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhưng lời nói lại là đối lao giả nói, cái này ta muốn, nhiều ít linh thạch hoặc là, linh tinh. Cái này trưởng quầy nhìn đến trên tay nàng đồ vật sử sốt. Thứ này hắn nhưng thật ra nhớ rõ, đao thương nước lửa không vào không dùng, thậm chí liền luyện khí sư đều nói không nên lời là thứ gì, nhưng là lại cứng đờ vô cùng, lại nói bị rèn luyện qua đến, vẫn là lúc trước một cái cả người chật vật người trẻ tuổi bắt được nơi này tới bán. Theo lý thuyết trải qua rèn luyện hẳn là cái gì pháp khí mới đúng, nhưng cố tình mặc kệ bọn họ như thế nào thí, thứ này liền cùng hầm cầu cục đá giống nhau, lại xú lại ngạnh, nửa điểm phản ứng đều không có. Nhưng hắn lại không cam lòng, tốt xấu cũng hoa không ít tinh hạch mua tới, phỏng chừng là thượng cổ cái gì pháp bảo, cho nên bọn họ mới vô pháp kích phát. Lập tức liền đặt ở lầu 3, nếu là gặp được cái không ánh mắt, nói không chừng còn có thể đại tránh một bút. Ai có thể nghĩ đến bị cái này tiểu tổ tông coi trọng. Trong lòng ước lượng hạ, vội nói, nếu là công chúa coi trọng, ngài liền cấp cái tới giới, 3.800 linh thạch liền có thể. 3.800. Này chỉ sợ là các ngươi này tàng bảo các lầu 3 nhất tiện nghi bảng giá. Nói những lời này thời điểm, ánh sáng mặt trời còn nhịn không được khinh miệt nhìn mắt Tô Lăng, bản công chúa cho ngươi 5.000 linh thạch. Trưởng quầy vừa nghe, càng là cười đến vui sướng, công chúa hào sảng. Tô Lăng cau mày, nhìn thấy nàng nói xong lúc sau, đem trong tay long tinh không chút khách khí ném cho bên cạnh nha hoàn, thập phần tùy ý nói, tặng cho ngươi. Kia tiếp nhận cái này mau hình trứng bóng loáng thẻ bài giống nhau nha hoàn trong mắt mang theo một mặt ghét bỏ chi ý, nhưng trên mặt lại mang theo ý mừng, đối với ánh sáng mặt trời cảm động đến rơi nước mắt. Vị này, công chúa, nếu bị nàng thấy được, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm tư đồ vô tâm long tinh rơi vào như vậy một người trong tay, lập tức mở miệng, chính cái gọi là thứ tự đến trước và sau, ta còn là một cái sống sờ sờ người đứng ở chỗ này. Tuy rằng ngươi thân phận tôn quý, nhưng thứ này ta cũng muốn. Chương 20 ra cắt toàn cơ. Ai cũng không ngờ tới Tô Lăng sẽ ra tiếng, quan trọng nhất chính là ở toàn bộ Nam Đô Thành chỉ sợ đều không có người dám cùng ánh sáng mặt trời công chúa đoạt đồ vật. Ngươi muốn. Ánh sáng mặt trời trong mắt mang theo một cổ tàn nhẫn cùng trào phúng, chỉ bằng ngươi cái gì thân phận. Không nói cái khác, ngươi muốn khởi sao. Nàng ánh sáng mặt trời coi trọng đồ vật, chính là ném. Không có nàng đồng ý ai cũng không thể nhặt. Công chúa, này đối chân bảo trai tới nói bất quá là một hồi mua bán thôi, này cục đá là ta trước nhìn chúng, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, ta không cùng ngươi quá nhiều tranh luận, liền luận giá cả, nếu ngài ra 5.000 linh thạch, ta đây liền ra 1.000.000 linh thạch. Tô Lăng khoanh tay mà đứng, ánh mắt sâu thẳm, ngược lại nhìn cái kia trưởng quầy, lão bản, có không bán cho ta. Kia trưởng quầy nghe được kia 1.000.000 linh thạch thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, rốt cuộc đối với hắn tới nói đúng không quá đáng giá ngoạn ý, chỉ là lập tức ánh sáng mặt trời công chúa không dễ trọc, trên dưới tìm hiểu trước mắt cái này bình tĩnh lãnh đạm khí thế bất phàm nữ tử lúc sau. Trong lòng một đốn, hướng tới kia điếm tiểu nhị nhìn lại, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trong lòng lộ bột một chút, có thể muốn khởi chỗ chống tiên phù người, tất nhiên không phải người bình thường, xem ra hai người kia đều không hảo đắc tội a. Đang lúc không biết nên nói như thế nào thời điểm, liền nghe được một chuỗi cực kỳ kiêu ngạo tiếng cười truyền đến. Nghe được Tô Lăng như thế nói, ánh sáng mặt trời lập tức liền cười lên tiếng, căn bản là không có đem cái này trong cửa hàng trưởng quay đặt ở trước mặt, kia trong con ngươi khinh miệt chi ý càng thêm rõ ràng, mị đôi mắt, lạnh lùng nhìn nữ nhân này, xem ra ngươi căn bản là nghe không hiểu, muốn khởi cái này lời nói ý tứ. Hôm nay bản công chúa liền nói cho ngươi, ta đồ vật, không có ta đồng ý, ai cũng không thể lấy. Vươn một con mảnh khảnh ngón tay, hướng tới Tô Lăng trước ngực chọc đi, ngươi tính thứ gì? Biết bản công chúa là ai sao? Toàn bộ Nam Đô Thành, bản công chúa nói một, trừ bỏ ta phụ hoàng, hoàng huynh, ai nên ngỗ nghịch ta? Công chúa, ta cũng không có cùng ngươi tranh cãi ý tứ, chỉ là ngươi muốn kia đồ vật, cũng vô dụng. Tô Lăng khép cau mày nhìn chọc chính mình trước ngực tay. Kia đồ màu đỏ đầu khấu móng tay lại trường lại bén nhọn, hơn nữa sức lực không nhỏ, không khỏi có chút đau. Ngươi quản ta muốn hữu dụng vô dụng. Ánh sáng mặt trời phụ hoàng cũng không từng nói qua nàng, nữ nhân này cư nhiên dám đối với nàng khoa tay múa chân, từ từ, thứ này bản công chúa sẽ không dùng, chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng? Ngươi đây là có ý tứ gì, cười nhạo bản công chúa kiến thức hạn hẹp. Tô Lăng nhìn chính là kia lão bản, chỉ thấy hắn pha hiện bất đắc dĩ nhìn chính mình, lập tức Tô Lăng liền minh bạch, ngược lại như cũ ôn tồn đối với ánh sáng mặt trời nói, ta cũng không có ý tứ này, là bởi vì đây là ta một cái cố nhân đồ vật. Cố nhân A. Ánh sáng mặt trời trong mắt mang theo một mạt ý cười, bản công chúa càng không cho ngươi, hiểu nhi, trở về lúc sau đem nó ném tới bản công chúa đi đường sỏi đá thượng, đường lót thạch. Tô Lăng đến không biết bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, trước mắt cái này tiểu man tùy hứng nữ hài liền đối với chính mình tràn ngập ác ý. Chỉ là nàng cư nhiên dám ở chính mình trước mặt như thế làm bẩn tư đổ vô tâm long tinh. Tư đổ vô tâm là vì nàng mà chết, mặc kệ thần điện người như thế nào, ở Tô Lăng trong lòng, hắn cùng tư đổ Khôi Ngọc giống nhau, là nàng Tô Lăng bằng hữu, là nàng đại ca cùng ngũ ca. Nàng tuyệt đối không cho phép thuộc về hắn thập phần như thế quý giá đồ vật bị một cái tiểu man tùy hứng vô tri nữ nhân như thế đối đãi. Còn không chờ đến Tô Lăng nói cái gì đó, liền nghe được một thanh âm truyền vào bên tai, còn đổ tại đây làm gì? Tránh ra, ngươi cái tiện dân, ngăn cản bản công chúa lộ. Cảm giác được một cổ thật lớn sức lực đánh út về phía chính mình, Tô Lăng không phải chịu ngược cuồng, lập tức nghiêng người, né tránh nàng xô đẩy, công chúa, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn động thủ. Ngươi, ha ha, bản công chúa chính là muốn động thủ như thế nào lạc. Bản công chúa đẩy ngươi là xem khởi ngươi, ngươi cư nhiên còn dám né tránh. Ai cũng không nghĩ tới lập tức ánh sáng mặt trời như là bị điểm lửa đạn giống nhau, nổ tung nổi, treo ở nàng bên hông cái kia màu đỏ roi cầm xuống dưới, hướng tới nàng chụp đánh lại đây. Công chúa A, ngàn vạn đừng. Này lầu ba chung đồ vật nhưng đều là cực kỳ quý giá, nếu là hư hao. Kia không phải linh thạch có thể ngăn cản, tuy rằng đã sớm biết ánh sáng mặt trời công chúa Kiều Man thả không chút nào phân rõ phải trái, ở toàn bộ Nam Đô Thành, xem ai không vừa mắt trực tiếp đánh giết. Cô ngay, lập tức ánh sáng mặt trời liền đem kia trưởng quậy đá đến trên mặt đất, mà roi cũng không chút khách khí hướng tới hắn một roi tử liền đi qua, tốt xấu ánh sáng mặt trời công chúa cũng là thái ớt chân tiên cảnh giới, mà kia trưởng quậy bất quá là kẻ hèn một chân tiên mà thôi. Lập tức liền bị đánh ra chóc thịt bong, đau ngao ngao kêu to. Vốn dĩ tại đây tàng bảo các trông được mua bán đồ vật phi phú tức quý, bên này nháo ra động tĩnh, làm quý tộc hoặc là cao tu vi người không hảo quá tới xem, nhưng con ngươi nhìn chằm chằm vào bên này. Ai có thể nghĩ đến ánh sáng mặt trời công chúa đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa cái này ăn mặc màu đỏ quần áo cô nương, bởi vì chưa bao giờ ở Nam Đô Thành xem qua, cho nên đương nàng tiến vào thời điểm. Không ít người liền chú ý nàng. Sao có thể nghĩ đến nàng ở cái này địa phương chuyển động một vòng, giống như đều không có nhìn chúng cái gì, lại cố tình nhìn chằm chằm một khối bọn họ chút nào nhìn không ra tác dụng cục đá mánh nhìn không nói, biểu tình thật là đối kia tảng đá yêu sâu sắc, này vừa mới chuẩn bị cầm lấy tới thời điểm, liền bị ánh sáng mặt trời nhanh chân đến trước. Hơn nữa hai người đối thoại, liền biết, ánh sáng mặt trời chính là nhằm vào nàng. Vốn tưởng rằng nàng mua đồ vật, cái kia hồng y y hẻ nữ nhân tuy rằng không muốn từ bỏ, nhưng tốt xấu đồ vật cũng ở ánh sáng mặt trời trong tay. Việc này liền đi qua, ai có thể tưởng, kia hồng y y hẻ nữ nhân còn chưa đang nói chuyện, ánh sáng mặt trời tiếp tục tìm tra. Quả nhiên à, ánh sáng mặt trời công chúa muốn đánh giết ai, ở cái này Nam Đô Thành hoàn toàn có thể không cần lý do, nhưng đây là chân bảo trai trưởng quầy, liền tính không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt đi. Chân bảo trai ở toàn bộ tiên giới chính là thuộc về cực kỳ cổ xưa môn phái, Xiêm La phái môn hạ tài liệu mua bán mặt tiền cửa hàng, trải rộng toàn bộ tiên giới, Nam Đô Thành đều chỉ có nơi này một nhà. Lầu 1 lầu 2 mua đều là tầm thường ngoạn ý, lầu 3 nhưng tất cả đều là hy hữu tài liệu, đến nỗi lầu 4 5 tầng, bằng vào bọn họ loại này thân phận là đi không được, những cái đó địa phương, chỉ có danh vọng luyện đan, luyện khí, đùa chú, trận pháp sư mới có thể đi. Hơn nữa tu vi cần thiết ở thái ớt cấp bậc. Nơi đó tài liệu, càng là số 1 số 2, có chút thậm chí nghe đều không có nghe qua, nghe nói phần lớn đều là có được bảo bối người cùng bọn họ trực tiếp giao dịch, mà chân bảo các chỉ là cung cấp nơi, thu bộ phận trích phần trăm mà thôi. Nói cách khác, bởi vì chân bảo trai phía sau cổ xưa môn phái Xiêm La phái, cho nên tới nơi này người phi phú tức quý, cao tu vi có tài năng người tiến bảo. Cho nên tuyệt đối sẽ không có người dám ở chỗ này náo sự, cho dù là Nam Đô Thành vương tới, cũng muốn cấp thượng 3 phần bạc diện. Hiển nhiên ánh sáng mặt trời công chúa không hề có ý thức được điểm này, đánh chửi trưởng quay lúc sau, roi liền lại lần nữa hướng tới Tô Lăng Huy đi. Vốn dĩ hẳn là trưởng quay ra tới ngăn trở, thả đứng ở Tô Lăng phía trước, tương đương là thế nàng chịu quá, lập tức Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình vốn định dịu hắn lên, nào từng nghĩ đến, này roi hướng về phía chính mình mặt mà đến. Hưu một tiếng, Tô Lăng mị đôi mắt, trực tiếp đem kia roi túng chặt, đứng dậy, nàng đã làm như thế nhiều nhiệm vụ, trải qua quá nhiều ít thế. Tính cách đã sớm lắng đọng lại, giống nhau người rất khó chọc đến Tô Lăng sinh khí. Trước mắt người vốn chính là bị sủng hư hài tử cũng thế, nàng nhìn qua chỉ có 15 tuổi, nhưng ở trung linh khí loãng địa phương, có thể tấn chức đến thái ớt cảnh giới, như vậy tuổi ít nói cũng muốn hơn 1.000 tuổi. Xem nàng tính cách, liền biết, này đó 5 tháng chết ở nàng trong tay sinh linh tuyệt đối không dưới hơn 1.000. Thậm chí vốn dĩ nàng cực hảo khí vận bên trong phiếm dày đặc sắc khí, kia tốt khí vận bị cắn ướt, một khi đã như vậy nàng cần gì phải khách khí. Mắt thấy nàng nhìn thấy chính mình cầm nàng roi trong mắt mang theo hôi hổi tức giận, Tô Lăng thanh âm lạnh lùng, không đợi nàng ra tiếng nói thẳng nói, ánh sáng mặt trời công chúa đúng không? Ta tuy rằng là lần đầu tiên tới Nam Đô Thành, nhưng tốt xấu cũng gặp qua không ít hoàng tộc cùng quý tộc người, mà ngươi, nhìn xem ngươi, trừ bỏ trên người ăn mặc, điểm nào có hoàng tộc uy nghiêm, hoàng tộc lễ nghi, quả thực liền bên đường khất cái đều không bằng. Rốt cuộc khất cái ở ăn xin đến đồ vật thời điểm còn sẽ lễ phép nói tiếng cảm ơn, càng sâu còn sẽ dập đầu. Ngươi hôm nay như thế đối ta, bất quá bởi vì ta trên người mặc một cái độc nhất vô nhị ngươi coi trọng quần áo mà thôi, ngươi hiện tại tìm tra mục đích chi nhất, bất quá là muốn tìm được quất roi ta lý do, sau đó hủy hoại ta quần áo, chờ đến hồi cung lúc sau, nói không chừng, lập tức làm người chế tác một kiện cùng ta trên người xuyên giống nhau quần áo. Ngươi nói bậy gì đó? Ánh sáng mặt trời chính là tồn như vậy quần áo, nàng tất cả đồ vật đều là trên thế giới độc nhất vô nhị. Hơn nữa cư nhiên dám quải công nói nàng liền khất cái đều không bằng. Ta nói không đúng. Ánh sáng mặt trời công chúa, ngươi này trong mắt trần trụi chiếm hữu cùng ghen ghét, ai nhìn không ra tới. Tô Lăng hung hăng đem roi kéo xe hạ, mà chưa từng buông tay ánh sáng mặt trời lập tức liền bị kéo đến Tô Lăng trước mặt, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã ở trên mặt đất. Phẫn nộ ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy cư nhiên là một đôi giống như ma quỷ giống nhau hữu tĩnh con ngươi, mang theo vô biên lạnh lẽo. Bên hai truyền đến chính là cực kỳ bình đạm thanh âm, bình đạm đến phảng phất là phương xa truyền đến, ngươi như vậy tính cách, nếu không có phía sau có hoàng tộc chống đỡ, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Tin hay không, ngươi nếu bị phế, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Tô Lăng nói tới đây, tàn nhẫn đẩy ra nàng, trơ mắt nhìn nàng té ngã trên đất. Ném sở hữu thể diện, thả ngẩng đầu là lúc cặp kia tràn đầy ác độc con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất hận không thể đem chính mình xé nát, hiển nhiên nàng cũng là như thế này làm, đứng dậy lúc sau, cả người bạo khởi một cổ thật lớn năng lượng. Sợ tới mức người chung quanh hai mặt nhìn nhau, lại như cũ không người dám về phía trước khuyên can. Mà kia nằm trên mặt đất đã bị người nâng dậy tới, này thương còn không có hảo, liền bị ánh sáng mặt trời này phiên cách làm. Sợ tới mức tâm can thằng nhảy, nhưng bằng vào hắn tu vi, làm sao dám tiến lên ngăn cản. Lập tức hướng tới toàn bộ đại đường chung lại đây quý tộc tu sĩ nhìn lại, lại phát hiện bọn họ cư nhiên cũng không dám ứng đối chính mình tầm mắt. Đây là trói lọi nói cho hắn, những việc này bọn họ không dám quản. Trường quay chết tâm đều có, nay cái rốt cuộc phạm vào cái gì thái tuế. Tô Lăng tự nhiên đem chung quanh người thần sắc đều xem ở trong mắt. Người cái tiện dân. Vừa mới như vậy đối bản công chúa, quả thực không đem phụ hoàng cùng Nam Đô Thành hoàng tộc đặt ở trong mắt, ta muốn giết. Từng câu từng chữ, hận không thể đem trước mắt người nuốt. Ai có thể nghĩ đến, tại đây áp bách giới, kia một bộ hồng y lìa làm như không biết, như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Lại đang ở lúc này, nào thấy kia nữ tử áo đỏ vốn dĩ thường thường vô kỳ tu vi, đột nhiên bạo trướng, trực tiếp tăng tới thái ớt huyền tiên cảnh giới, một phen áp qua ánh sáng mặt trời. Càng quan trọng là, không biết nàng dùng cái gì phương pháp, chỉ thấy ánh sáng mặt trời trên người nhảy lên cao hơi thở trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Buồn cười. Ánh sáng mặt trời ở toàn bộ Nam Đô Thành chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Lập tức đối với phía sau thị vệ lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi thất thần làm gì, còn không cho ta đem cái này làm lơ hoàng tộc tôn nghiêm tiện dân bắt lấy. Công chúa. Nàng là thái ớt huyền tiên cảnh giới. Bên cạnh thị vệ nghe nói nhịn không được nhắc nhở nói, bọn họ tu vi cũng bất quá là ánh sáng mặt trời như vậy, thái ớt chân tiên cảnh giới mà thôi. Thật là vô dụng ra hỏa. Ánh sáng mặt trời nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lăng, ngươi chờ, ngươi như vậy vũ nhục ta, ỷ vào thái ớt huyền tiên cảnh giới liền ở Nam Đô thành vô pháp vô thiên, thật cho rằng chúng ta Nam Đô thành hoàng tộc vô năng sao? Một cái quốc gia quan trọng nhất chính là cái gì? Chính là có cũng đủ uy nghiêm, có thể trấn trụ dân chúng thậm chí tu sĩ đại năng. Bọn họ tự nhiên có bảo hộ bọn họ năng lượng cao đại tu. Chỉ là Tô Lăng cười lạnh lên, ngược lại châm chọc nói, ánh sáng mặt trời công chúa, ngươi này luôn miệng nói, không ngoài nói ta vũ nhục ngươi, vũ nhục Nam Đô thành hoàng tộc. Ha ha, thật là buồn cười, ta khi nào vũ nhục ngươi? Chẳng lẽ vừa mới ta nói không phải lời nói thật? Nam Đô thành hoàng tộc ta tự nhiên tôn trọng, nhưng đối một cái không có việc gì tìm tra người, xin hỏi, ta nên như thế nào tôn trọng? Chẳng lẽ công chúa đánh ta một chút, ta còn phải lấy lòng nói, ngươi tay không có việc gì đi. Ha ha a, công chúa, ta thật đúng là muốn xin khuyên ngươi một câu, ta đều không phải là Nam Đô thành người, cũng có tôn nghiêm, con không dưới cái này eo đối với ngươi không lưng uốn gối. Lại nói, một, ta không có tại đây mạo phạm Nam Đô thành pháp luật, nhị, ta không có cùng công chúa giống nhau điêu ngoa khó chơi khó xử người, tam, lấy ta hiện tại tu vi, nói câu không dễ nghe, Nam Đô thành dám như thế đối đãi, về sau còn có bao nhiêu cao tu đại năng dám đến nơi này. Rốt cuộc nếu là làm bên ngoài người biết, Nam Đô thành vương tộc nhất chán ghét cao tu đại năng, thậm chí công nhiên động thủ, ngươi nói, bên ngoài đại năng tu sĩ sẽ như thế nào? Đến nỗi vừa mới, ta bất quá là tự vệ đem công chúa đẩy ra mà thôi, công chúa ngươi tự mình không đứng được, té ngã quái đến ta trên người, đơn giản muốn tìm càng nhiều lấy cớ, cáo trạng mà thôi. Cùng nàng chơi tâm cơ. Tô Lăng cười lạnh, nàng quả thực còn chưa nhập môn. Nàng tin tưởng bất luận cái gì được sủng ái thả có thể sủng hơn 1.000 năm người, tuyệt đối không phải không có đầu óc người, nếu không cũng chỉ có thể nói người này bất quá là hoàng tộc riêng sủng ra tới pháo hôi mà thôi. Nếu thật sự bị nàng giết, đối hoàng tộc tới nói, nhiều lắm bi thương 1-2 ngày, lại khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên trước mắt người thuộc về người trước, lúc này cả khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng lại lăng là nói không nên lời một câu tới. Ai biết, liền ở ngay lúc này, một trận bạch bạch vô tay vang lên, trong phút chốc liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nguyên lai ở lầu 3 cửa thang lầu chỗ, không biết khi nào đứng một cái ăn mặc màu đỏ thả mặt trên thêu kim sắc trúc diệp màu đen bọc biên trường bào nam tử cao lớn, chỉ thấy nam tử khỏe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười, cặp kia màu đen con ngươi lóe thâm trầm chi sắc, một đầu xinh đẹp tóc đen bị một con kim hoàng nhẫn dựng thẳng lên, để lại một chút toái phát ở kia trơn bóng cái chán cùng với bên hai, một khuôn mặt trắng non như ngọc tinh tế bóng loáng, củ hấu rõ ràng không nói. Ngũ quan thâm thúy lập thể, mặc kệ cái nào phương hướng xem, đều thập phần hoàn mỹ. Tô Lăng thân mình run rẩy, cặp mắt kia nhìn người tới chừng đến cực đại, mà nàng kia ngón trỏ hoa văn lập lòe quang mang trực tiếp biến thành một cái bề rộng chừng 1 cm hồng hoàn, cuối cùng không ngừng xoay tròn, sau đó ảm đạm rồi đi xuống, chuẩn xác mà nói là pháp quyết biến mất. Đại ca, ai có thể nghĩ đến ánh sáng mặt trời mở miệng? Người chung quanh vừa nghe, lập tức nhịn không được nghị luận lên. Cái này chính là vẫn luôn du lịch bên ngoài mấy năm gần đây mới trở về Nam Đô thành đại hoàng tử, Gia Cát Toàn Cơ. Không sai, chính là hắn, lúc trước Nam Đều Vương vì hắn đại bãi buổi tiệc. Nghe nói, trên người hắn tu vi chính là đại la chân tiên cảnh giới. Thật sự, kia tại đây Nam Đô thành chẳng phải là vô địch thủ. Tự nhiên, Tô Lăng bên thai rõ ràng nghe được chung quanh người nghị luận thanh. Gia Cát Toàn Cơ. Vui đùa cái gì vậy? Trên người hắn khí vận, này truy tung bí quyết, đều bị nói cho Tô Lăng, hắn chính là nàng toàn cơ đại ca, chỉ là vì sao, hắn biến thành Nam Đô thành hoàng tử. Mặc, Tô Lăng trực tiếp ở trong thức hải hô một chút. Thực mau nàng liền nghe được Mặc thanh lãnh quý khí thanh âm, chủ nhân, hắn cũng không phải trên thế giới này người, tuy rằng không biết như thế nào xâm nhập nơi này, tuy rằng lúc trước tu vi cực cao, nhưng đã tưởng dưỡng ngươi linh hồn tiểu thế giới đã sớm hình thành chính mình thiên đạo quy tắc, này một nổ mạnh, bên trong thiên đạo quy tắc tiết ra ngoài, dễ bề thế giới này thiên đạo quy tắc tương hướng, ngươi cùng Tư Đồ Vô Ngân đều là thế giới này người, thế giới này thiên đạo sẽ tự chủ bảo hộ các ngươi, tự nhiên sẽ không có việc gì, nhưng hắn không giống nhau, này thiên đạo nhất định đối hắn giáng xuống trừng phạt, hoặc là làm hắn khôi phục tới rồi vừa tới nơi này không lâu bộ dáng. Nói cách khác, không thuộc về hắn đồ vật, thiên đạo thu hồi, không hơn, không có đem hắn từ thế giới này trùng phun ra đi, là bởi vì thế giới này lọt vào sợ hư đã không phải một cái chính thể, tự nhiên tồn tại không ít lỗ hổng cùng bug, trong lúc nhất thời vô pháp chữa trị. Đến nỗi vì sao trở thành nơi này hoàng tử, chỉ có tiếp xúc, ta mới có thể đủ nhìn đến. Rốt cuộc thế giới này mặc thập phần rõ ràng, cùng mặt khác thế giới không giống nhau, chuẩn xác mà nói, thế giới này mới là các thế giới khác khởi nguyên. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy hắn nhìn chính mình trong ánh mắt không có gì vãng quen thuộc, nếu là nơi này thiên đạo đem hắn ở chỗ này phát sinh hết thể đều thu trở về, chẳng lẽ đã từng ký ức cũng không có. Tô Lăng tay không tự giác nắm chặt, nói không nên lời lúc này trong lòng cái loại này phức tạp cảm tình, nói thật, đối với cái gọi là kiếp trước, Tô Lăng kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm thụ. Rốt cuộc lúc ấy nàng không có bất luận cái gì cảm tình, nhìn đến hồi ức, kỳ thật nói đến cùng giống như là nhìn người khác nhân sinh, giống như là điện ảnh giống nhau, cùng nàng những cái đó nhiệm vụ giả hồi ức không có nhiều ít khác nhau, trừ bỏ bảo hộ nàng tăng chi, kia đứng ở nàng bên cạnh nghĩa vô phản cố tư đồ Khôi Ngọc, vì nàng chết phụ thân cùng tư đồ Vô Tâm, này đó cảm giác được cuối cùng mới cho Tô Lăng vô hạn lực đánh vào. Trước mắt người không thuộc về thế giới này, không biết cái gì nguyên nhân tới rồi nơi này, hơn nữa che giấu thiên đạo, nhưng nói đến cùng, hắn bất quá là nguyên chủ trong trí nhớ một người mà thôi, không hơn. Người kia, cái kia trên mặt mang theo dĩ vãng không thành nhìn thấy một mặt như có như không ý cười, thậm chí cặp kia con ngươi thâm trầm giống như một cái trải qua các loại biến cô hoàng tử, cất giấu ẩn nhẫn cùng thâm trầm tâm tư. Đúng vậy, hắn cùng lúc trước nàng giống nhau, trở thành đã từng. Kia trương trương nghiêm túc cùng nàng kể ra sự tình khuôn mặt, kia khỏe miệng mỉm cười, vuốt ve nàng đầu sủng nịch bộ dáng, hắn bị lúc trước nàng làm cho sức đầu mẻ chán rồi lại thập phần bất đắc dĩ bộ dáng, từ từ, giống như là điện ảnh chung một nhân vật, có lẽ Tô Lăng xem thời điểm, sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng thật chờ hắn đến chính mình trước mặt thời điểm. Giống như tư đồ Vô Ngân giống nhau, bọn họ đều không phải nàng hiểu biết người, nàng không quen biết bọn họ, đơn giản là nàng là đã từng nàng. Cho nên bọn họ mới đến tìm chính mình. Điểm này nhận chỉ làm Tô Lăng buồn cười rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Trước mắt người này không cũng giống nhau sao? Hắn quên mất chính mình, trở thành một cái mới tinh hắn, nàng chẳng lẽ còn muốn đem hắn phía trước sự tình áp đặt ở hắn trên người. Nghĩ đến đây, Tô Lăng thu con ngươi, trong lòng quyết định, nàng sẽ đem sự tình trước kia nói cho hắn, lại. Tuyệt đối sẽ không bức bách hắn tiếp thu cái gì, bởi vì hắn hiện tại không phải toàn cơ. Mà là ra cắt toàn cơ. Ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy đó là kia ăn mặc màu đen thêu vân vân dậy đi hướng chính mình, ra cắt toàn cơ vốn dĩ liền rất cao, Tô Lăng hiện tại thân cao có 1m67, lại như cũ chỉ là đến hắn trước ngực độ cao, hắn thân hình to rộng, đứng ở hắn trước mặt, nếu không có Tô Lăng trên người kia phức tạp quần áo trống, chỉ sợ sẽ càng có vẻ nhỏ yếu. Hoàng huynh, ánh sáng mặt trời nhìn thấy ra cắt toàn cơ thời điểm lập tức trong mắt mang theo vui mừng, vốn định vãn thượng cánh tay hắn, có thể thấy được đến hắn kia trường củ hấu rõ ràng mặt, con ngươi dưới mang theo một tia lanh quang, lập tức cúi đầu, pha hiện ủy khuất mở to mắt to, nếu một câu cái lại nói đều không có. Ánh sáng mặt trời không biết hắn tới bao lâu, lại nghe được nhiều ít, cho nên không dám nói bậy, bởi vì ra cắt toàn cơ ghét nhất ở trước mặt hắn chơi tâm cơ người. Hơn nữa có hay không nói dối, ai cũng trốn bất quá hắn đôi mắt dưới kia sắc bén xem kỹ. Hắn trở về bất quá mười mấy năm thời gian, toàn bộ Nam Đô Thành có thể nói đều nắm chắc ở trong tay hắn, liền Nam Đô Thành vương đâu nghe theo hắn. Đệ nhất, tự nhiên là bởi vì hắn tu vi cao, đệ nhị, đó là chấp chính thủ đoạn. Ra cắt toàn cơ trên dưới tìm hiểu nữ tử này, một khuôn mặt thượng trắng nón mà tinh tế, hồng nhuận vô cùng, cả khuôn mặt chỉ có hắn lớn bằng bàn tay. Nhưng lại như là một cái nửa tuổi trẻ con, vừa thấy liền cảm thấy trên mặt mang theo mềm thịt, cặp mắt kia hơi đại, thả thon dài, khóe mắt hơi kiều, kia màu hổ phách đồng tử lại mang theo ưu tĩnh thần sắc, thấy không rõ nàng tâm tư. Xuyên một thân lửa đỏ quần áo, vốn nên hoạt bát nhiệt tình lại lăng sinh sôi bị thần sắc của nàng đè ép xuống dưới, trở nên lánh diễm vô cùng. Tô Lăng bình tĩnh nhìn hắn, ra cắt toàn cơ khẽ gật đầu, trong mắt cư nhiên mang theo một tia xin lỗi. Vừa mới ánh sáng mặt trời thật là có chút vô cớ gây rối, bổn vương tại đây thế nàng xin lỗi, mong rằng cô nương có thể xem ở bổn vương mặt mũi thượng không đáng so đo. Hoàng huynh. Ánh sáng mặt trời nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi làm gì cùng một cái tiện dân xin lỗi. Nhưng thanh âm thực mau liền khắc chế bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy cặp kia màu đen trong con người bắn về phía chính mình mang theo một tia lanh quang. Ánh sáng mặt trời cúi đầu, nhưng là tại đây phía trước con ngươi như cũ nhịn không được hung hăng xẻo mắt Tô Lăng, đều là nàng, làm nàng hôm nay mất hết mặt mũi, thù này không báo, nàng liền không họ ra cát. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay rồi hướng về phía một bên nha hoàn Hiểu Nhi, đồ vật. Nghe thấy cái này trầm ổn mà tràn ngập từ tính thanh âm, Hiểu Nhi sắc mặt đỏ lên, vội cung kính đem kia màu trắng giống như ngọc thạch giống nhau thẻ bài đặt ở hắn trong tay. Cái này xem như ánh sáng mặt trời buổi lễ, hơn nữa hôm nay cô nương ở chỗ này coi trọng bất cứ thứ gì, đều xem như ánh sáng mặt trời nhận lỗi lễ vật. Ánh sáng mặt trời nghe thế câu nói, một đôi tay niết gắt gao, hận không thể dò hỏi nàng cái này ca ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không cần. Tô Lăng hoàn toàn là xem ở năm đó toàn cơ đại ca phân thượng, không đáng cùng nàng so đo, lập tức cầm kia khối thuộc về tư đồ vô tâm long tinh. Đồng thời từ đặt ở túi càn khôn linh thạch đem ra không ít, đặt ở một bên quầy phía trên, nơi này có 1 vạn linh thạch. Nàng nói qua nàng sẽ mua. Gia Cát toàn cơ thấy thế, hơi hơi xoay người ý vị không rõ nhìn chằm chằm cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh, ngay sau đó phiết chính mình bên cạnh người ánh sáng mặt trời, ngươi tự mình cấp bành trưởng quầy xin lỗi. Phút cuối cùng thanh âm mang theo một tia nghiêm túc, Xiêm La phái môn hạ chân bảo trai trưởng quầy ngươi cũng dám thương. Thật khi chúng ta Nam Quốc thiên hạ vô địch không thành. Ngươi có biết hay không, hôm nay liền tại đây đóng lâu bên trong, Xiêm La phái môn liền lại môn chung người tại đây đặt chân. Bằng không hắn lại như thế nào lại ở chỗ này. Còn cũng may lầu 4, hắn đang cùng nàng nói chuyện với nhau, nghe được trong tiệm thủ vệ bẩm báo hắn xuống dưới xử lý. Ánh sáng mặt trời thân hình run lên, đại hoàng huynh, ta. Toàn bộ tiên giới ai không biết Xiêm La phái là thượng cổ lưu lại nhất có nội tình môn phái. Có thể nói xem như lãnh đời môn phái. Con thất thần làm gì, yêu cầu ta dạy cho ngươi. Gia Cát toàn cơ đối cái này cùng cha khác mẹ muội muội không thể nói chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối thích không nổi. Ta đây liền đi. Ánh sáng mặt trời không dám ở đắn đo chính mình thân phận, rốt cuộc tuy rằng chân bảo trai lệ thuộc Xiêm La phái, ở Nam Đô Thành, cái gọi là núi cao hoàng đế xa. Liền tính nàng giết trước mắt trưởng quầy, tân chiêu một cái là được, chẳng lẽ điểm này việc nhỏ còn muốn phiền toái Xiêm La phái chung người. Nhưng nếu là Xiêm La phái người tới nơi này, như vậy vạn nhất nàng thật sự muốn truy cứu lên, Nam Đô Thành hoàng tộc không ai sẽ vì nàng nói cái gì, dù sao cũng là nàng không hỏi nguyên do đem nhân gia cấp bị thương. Bành trưởng quầy tự nhiên biết ánh sáng mặt trời tìm hắn xin lỗi là bởi vì Gia Cát toàn cơ đối nàng nói gì đó, nhưng hắn không dám yên tâm thoải mái tiếp thu. Rốt cuộc Xiêm La phái lại đây người bất quá là ở chỗ này nghỉ ngơi mà thôi, cũng không có trưởng kỳ lưu lại tính toán, tương lai hắn còn muốn cùng cái này điêu ngoa công chúa ở chung. Khách khách khí khí chối từ ánh sáng mặt trời xin lỗi. Ngươi như thế nào còn lưu lại nơi này? Ánh sáng mặt trời nhìn thấy bành trưởng quầy thức thời vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, phát hiện cái kia hỏa hồng sắc thanh âm liền đứng ở bọn họ cách đó không xa, lập tức ngữ khí cực kỳ ác liệt. Ánh sáng mặt trời công chúa, ngài ca ca còn ở chỗ này, ngươi xác định còn muốn ở chỗ này sao? Tô Lăng sâu kín nói. Nghe thế câu nói ánh sáng mặt trời, sắc mặt trắng nhợt, thật đúng là không dám phát tác, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, thanh âm cực tiểu lại là từ kẽ răng trung bài trừ một câu, ngươi chờ coi, bản công chúa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Lăng chỉ là lạnh lùng cười, lập tức lướt qua nàng, không để ý tới nàng uy hiếp. Ngược lại đối với bành trưởng quầy không người, trưởng quầy, ta yêu cầu bùa chú không biết. Bành trưởng quầy bên người còn đi theo lúc trước dẫn dắt Tô Lăng đi lên tiểu nhị, hướng về phía Tô Lăng khẽ cười, vừa mới thật là quá hiểm. Muốn xen vào ngày thường nhất định sẽ đem trước mắt cái này thanh lệ tiểu cô nương không chết tức thương, dù sao chiếm không được hảo. Tô Lăng chỉ là đối với cái này điếm tiểu nhị hữu hảo cười. Bành trưởng quầy sắc mặt lại mang theo một tia ngượng nghịu, cái kia cô nương. Thật sự là không khéo, bổn tiệm thật là có 30 trường chỗ chống tiên phủ, đã có thể ở vừa mới bị người mua đi. Kỳ thật là Xiêm La phái người cấp thu thập đi rồi. Mua đi rồi. Nói như vậy cái này Nam Thành còn có mặt khác tiên phủ đại sư. Chính là Tô Lăng thật sự cần tiên phủ làm bảo mệnh chi dùng, kia có thể mạo muội hỏi một câu, các ngươi trong tiệm còn sẽ có rảnh bạch tiên phủ. Ít nhất nhất thời nửa khắc Tô Lăng là tìm không thấy luyện khí tông sư cho nàng luyện chế chỗ chống tiên phủ. Cái này, chỉ sợ yêu cầu một ít thời gian. Bành trưởng quay châm trước hạ. Bao lâu thời gian? Đã hơn một năm đi. Đối với bành trưởng quay tới nói, nếu là thật sự nguyện ý chờ, lấy nàng hiện tại tu vi bất quá một năm thời gian, đánh cái ngồi một nhắm mắt một mở mắt liền đến. Như vậy trường, Tô Lăng rất rõ ràng biết chính mình tới nơi này chính là vì tìm toàn cơ, vốn dĩ tìm được toàn cơ liền đi, hiện tại loại tình huống này, nàng không có khả năng đoạn thời gian nội rời đi, có thể không cần phải ngây ngốc một năm. Trường quầy, nơi này có hay không luyện khí tông sư? Luyện khí tông sư, cũng có thể gọi là tiên khí sư, luyện ra pháp bảo tự nhiên là tiên khí cấp bậc. Nào từng tưởng Tô Lăng nói vừa mới nói xong, liền nhìn thấy kêu bành trưởng quầy mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa câu nghi nhìn chằm chằm Tô Lăng, cô nương, luyện khí tông sư toàn bộ Nam Quốc đều không có 30 cái. Nam Quốc có bao nhiêu đại? Tô Lăng vẫn là rõ ràng, rốt cuộc toàn bộ tiên giới tuy rằng bị lúc trước đại chiến tan ra không ít, nhưng như cũ thập phần rộng lớn, nhưng tại như vậy rộng lớn địa phương, toàn bộ địa phương trừ bỏ những cái đó môn phái ở ngoài, liền bị phân cách thành Đông Nam Tây Bắc 4 cái quốc gia, đương nhiên một ít tiểu nhân quốc gia cùng bộ lạc ngoại trừ. Có thể nói, một cái Nam Quốc đó là hai người gian như vậy lớn nhỏ. Như vậy rộng lớn địa phương mới ra 30 cái luyện khí tông sư. Nói cách khác, có thể dùng tới tiên khí người, không phải có đại năng người, chính là gia tộc bối cảnh hậu người. Tỷ như ra cắt ánh sáng mặt trời trong tay dùng roi kỳ thật chính là thượng phẩm tiên khí. Tô Lăng thập phần hối hận không có cùng đề cao chính mình luyện khí trình độ, nghĩ nghĩ, có thời gian vẫn là muốn đi cân nhắc luyện khí. Cũng may ký ức khôi phục, lúc trước nhìn không ít về luyện khí thư, đồng thời còn đã làm luyện khí tang chi trợ thủ, xem như có điểm kinh nghiệm. Có thể nghĩ đến chính mình luyện đan thời điểm bộ dáng, nhất định tốn công tốn thời gian cố sức. Bành trưởng quay nhìn thấy chính mình nói xong lúc sau, nàng kia mày tức khắc nhíu lại, bất quá, nếu là tiểu thư thật sự vội vã nếu muốn, nếu là có thể cung cấp luyện chế tài liệu, 10 ngày trong vòng, ta nhưng thật ra có thể giúp đỡ tiểu thư lộng tới. Nàng mệnh thật tốt quá, lần này Xiêm La phái ra hành trung liền có một cái cực kỳ tuổi trẻ luyện khí tông sư. Chỉ là loại này việc nhỏ, hắn cũng ngượng ngùng làm hắn ra tay, nhưng trước mắt người nhìn qua phi phú tức quý ra tay hào phóng, làm thương nhân, có tiền không kiếm chẳng phải là ngốc tử. Tài liệu. Về khoáng vật chất tài liệu nàng ở nhân gian thời điểm góp nhặt không ít, cho nên không thiếu, mấu chốt không có thái ớt cấp bậc thú cốt cùng gia thu a, lập tức hỏi. Các ngươi nơi này có không có tài chất bán? Bành trưởng quầy vừa nghe, gương mặt kia cười đến giống như câu nói, có. Một khi đã như vậy, Tô Lăng cũng lười đến dùng chính mình không gian trung khoáng thạch, trước lưu trữ lại nói, lập tức vội nói, kia thỉnh bành trưởng quầy giúp ta cái mua sắm 1.000 phân lượng. 1.000 phân bành trưởng quầy tự nhận là đại sinh ý, nhưng này sinh ý đại cũng quá dọa người. Này, chỗ chống tiên phủ tuy rằng không khó luyện chế, bất luận cái gì luyện khí đều sẽ có nguy hiểm, mỗi phân tài liệu bất quá liền tính 100% cũng chỉ có thể luyện chế 20 trường, nếu hơn nữa thất bại nói, ít nói cũng chuẩn bị 120 phân, hơn nữa nhiều như vậy, 10 ngày trong vòng khẳng định luyện không xong. Không phải nói 30 chương sao? Số lượng nhiều như vậy, hắn căn bản vô pháp phiền toái người một luyện khí tông sư ở chỗ này lãng phí thời gian. Lập tức Tô Lăng liền nhìn đến bành trưởng quầy trên mặt mang theo cuốn bách. Trong lòng không tránh được suy đoán một chút, ngượng ngùng, kia, tiên sinh có thể có bao nhiêu bán? 100 chương. Không thể lại nhiều, bành trưởng quầy trong lòng nghĩ đến, hắn còn muốn đi khuyên giải một phen. Hào đi, vậy 100 chương đi. Bành trưởng quầy lúc này mới vui vẻ ra mặt, lập tức thập phần cung kính đối với Tô Lăng làm một cái thỉnh tư thế. Khách quan, ngày trước theo ta đi nhìn xem sở muốn tài liệu. Tô Lăng gật đầu. Chỉ là theo mua bán tài liệu. Tô Lăng lại nhíu mày, nhìn này đó tài liệu, căn bản là cùng Tô Lăng biết luyện chế tiên phù tài liệu có không ít xuất nhập. Này liên hảo, tổng cộng thêm lên mới 8 loại, nhưng theo Tô Lăng biết, liền tính Tang Chi nói ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cũng cần thiết muốn gom đủ 10 loại mới có thể đủ luyện chế ra một chương đủ tư cách chỗ chống tiên phù. Nếu muốn tiên phù thượng phù chú uy lực lớn nhất, 12 loại một loại đều không thể thiếu. Nơi này đích xác có thái ớt yêu thú thú cốt cùng gia thú. Nhưng mặt khác 6 loại tài liệu, có 3 loại cùng Tô Lăng biết tương đồng, mặt khác. Trong phút chốc, Tô Lăng nghĩ tới lúc trước ở nhân gian hỏa những cái đó phụ chú, lúc trước không có truyền thừa Tô Lăng tới nói, kia bùa chú nhìn như hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật bằng không, không ít bị cải biến quá. Trừ bỏ cấp thấp bùa chú, không ít cao cấp phụ chú lực lượng đều chỉ có đã từng một nửa, nói cách khác, đồng dạng tu vi người căn bản là không sợ bùa chú. Bởi vì bùa chú căn bản là không gây thương tổn bọn họ bản thể. Bản thân tu sĩ tu luyện ra tới tu vi năng lượng, chỉ là một loại chứa đựng, giống như là một cái thân thể khỏe mạnh người, thân thể tố chất là một chuyện, nếu không hề chiêu thức cùng người đánh nhau, căn bản là đối kháng không bao nhiêu người, nhưng một khi học chiêu thức, như vậy đối phó đồng dạng nhiều người liền dễ dàng nhiều. Nhưng nếu học chiêu thức dưới tình huống còn cầm kiếm chờ vũ khí, kia đối phó địch nhân càng là dễ dàng, liền cũng càng tốt đem trong cơ thể năng lượng phát huy ra tới. Mà vũ khí chiêu thức, liền tương đương với pháp bảo cùng pháp thuật, nhưng này đó đều sẽ hao tổn năng lượng, nhưng bùa chú sẽ không, bởi vì lúc trước họa thời điểm liền chứa đựng năng lượng ở bên trong. Đối Tô Lăng tới nói tuyệt đối là đồ tốt nhất. Huống hồ bùa chú căn cứ mặt trên phù chú đều là có bất đồng tác dụng. Triệu hoán lôi điện, mưa gió hỏa đều có thể. Không thể tưởng được thế giới này đã sa đọa tới rồi loại tình trạng này, sở hữu thất truyền đồ vật kỳ thật phần lớn bị cải tạo quá, uy lực tự nhiên không có trước kia cường đại. Bất quá phỏng chừng cũng là này, bùa chú đối trước kia người tới nói kỳ thật tùy ý có thể thấy được, cũng không cần nhiều ít ghi lại, ngược lại thất truyền. Như vậy, trưởng quay, ngươi tiên phủ bán bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Thái ớt thú huyết cùng gia thú, mặt khác tài liệu ta ra. A, từ vừa mới bắt đầu, cô nương này nhìn hắn lấy ra tới tài liệu liền mày thẳng nhăn, hiện tại nghe nàng nói như vậy, lập tức liền minh bạch, cô nương, ngài. Ngài khả năng không biết, này luyện chế tiên phủ chính là này đó tài liệu. Như vậy tài liệu luyện chế ra tới tiên phủ tuyệt đối phát huy không được bùa chú bản thân tác dụng, cho dù có cũng phỏng chừng cũng phát huy không được kia tiên phủ 1/10, lãng phí tinh lực cùng tài lực cũng thế, mấu chốt họa thời điểm, bằng vào thấp kém chỗ chống tiên phủ, chỉ sợ thất bại chiếm đa số. Đáng tiếc Tô Lăng sẽ không luyện khí, bởi vì này luyện chế chân chính chỗ chống tiên phủ biện pháp một khi nói ra đi, chỉ sợ nàng sẽ vì chính mình đưa tới không ít phiền toái. Rốt cuộc này luyện chế phương pháp cùng tài liệu, đệ nhất, lập tức liền sẽ khiến cho kia luyện khí tông sư truy vấn, đệ nhị, về sau dựa theo này biện pháp luyện chế ra tới tiên phủ, đối với vẫn luôn dùng thấp kém tiên phủ sư tới nói, đồng dạng sẽ truy cứu này chỗ chống tiên phủ lai lịch. Tức khắc đau đầu, có thể nghĩ đến phải dùng thấp kém tiên phủ còn không có bao lớn uy lực, này một đôi so với hạ, Tô Lăng lập tức quyết định, đem luyện chế phương pháp cùng tài liệu nói cho bành trưởng quầy. Bành trưởng quầy không rõ nguyên do, nghe như lọt vào trong sương mù. Cái này là sư phó của ta đã từng ở một cái thượng cổ di tích chúng phát hiện, hơn nữa sư phó của ta lại là tiên phụ sư, cho nên làm người nếm thử luyện chế. Biên nói, Tô Lăng trực tiếp cầm giấy mặc đem kia phương pháp trực tiếp viết ra tới. Đồng thời lấy ra túi chữ vật. Bên trong là Tô Lăng vừa mới phân thần từ chính mình không gian trung di đi vào sở cần tài liệu, phiền thoái bành trưởng quầy cầm cái này cấp kia tông sư, sở hữu hết thể phí dụng đều từ ta gánh vác. Nói tới đây lại lần nữa lấy ra một cái khác túi chữ vật, bên trong đặt chính là 2.000 linh tinh, tương đương với 20 vạn linh thạch. Cái này cô nương bành trưởng quầy không phải luyện khí người, khá vậy biết phàm là luyện khí luyện đan bùa chú thậm chí trận pháp tu sĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa bọn họ biết truyền thừa tuyên dương đi ra ngoài. Tô Lăng đây cũng là phương tiện, loại này luyện chế tiên phủ biện pháp truyền ra đi, về sau đi nơi nào, cũng mua không được thấp kém tiên phủ. Đương nhiên là có những người này vì kiếm tiền khả năng còn sẽ dùng phía trước lão biện pháp, nhưng một khi đã như vậy thấp kém, nàng liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. 10 ngày lúc sau, ta sẽ dựa theo trưởng quầy ước định, lại đây lấy tiên phủ, đi trước. Nói xong Tô Lăng liền trực tiếp cáo tử. Ta đưa ngài. Trưởng quầy cầm giấy chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng, đến bây giờ còn chưa nhìn ra trước mắt cô nương lai lịch. Nếu nói có sư phó, chẳng lẽ nàng chẳng lẽ là ở cùng Xiêm La phái đồng dạng lãnh đời môn phái? Nếu không như thế nào sẽ như thế hào phóng? Tô Lăng tỏ vẻ cảm tạ, chờ đến đi ra ngoài không bao lâu, phát hiện có người theo dõi. Lập tức rõ ràng nhất định là ra cắt ánh sáng mặt trời người, nói vậy chờ đến cha được chính mình chỗ ở lúc sau, nhất định sẽ qua tới tìm cha. Đương nhiên đối chủ quản ánh sáng mặt trời tới nói, nếu là có thể ở buổi tối vô thanh vô tức giết nàng càng vui vẻ đi. đi rồi hai con phố lúc sau biến hóa thân hình cùng hơi thở lập tức liền quen bọn họ, ngược lại tìm cái nhìn qua tương đối cao cấp khách điếm trụ hạ, theo sau thông chi còn ở tìm hiểu tin tức Phỉ Nhiên. Gia Cát Toàn Cơ bên kia nàng hiện tại không nóng nảy, trước luyện chút đan dược lại nói. Cùng trận pháp không giống nhau, kiếp trước thiên khống giả bên trong sẽ luyện đan cũng chỉ có Toàn Cơ, đơn giản là hắn cảm thấy luyện đan thú vị, chưa bao giờ theo đuổi quá luyện đan cảnh giới, lại như cũ có thể bị hắn luyện chế ra thần đan. Nhưng Tô Lăng không được, nàng căn bản không có tiếp xúc quá, đây cũng là vì sao, Tô Lăng đối với trận pháp phảng phất có trời sinh quen thuộc cảm. Nàng hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ có thể luyện chế huyền đan, tu vi đã đột phá, là nên đột phá luyện đan cấp bậc. Tiến vào khách điếm lúc sau, Tô Lăng đem không gian trung dư lại rượu cột đá tử đem ra, riêng tìm gian to rộng phòng ở, ước chừng 16 căn bố trí một cái địa giai tam phẩm trận, chuyên môn cách ly quá La Kim Tiên dưới thần thức. Làm mặc biến ảo thành nàng bộ dáng ngồi ở giường đệm phía trên đả tọa, chính mình tắc tiến vào không gian bên trong. Chân chính bước vào không gian Tô Lăng mới phát hiện, toàn bộ không gian giống như một cái hoàn mỹ thế giới, xanh thẳm không trung, thanh sơn cây xanh, tầng sơn điệp đến, thậm chí bên trong linh khí nồng đậm Tô Lăng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Liên ở Tô Lăng cách đó không xa trên cỏ, một cái thật lớn hồ nước bên cạnh có một cái tiểu nhà tranh trước mặt có một cái cây thật lớn cây đào, hiện tại chính nở khắp hoa chi, ảnh ngược ở đáp lời xanh thẳm không trung thanh triệt hồ nước thượng, nhìn qua như là một đóa phấn hồng đông vân. Quanh thân tự nhiên cũng có không ít cây cối. Càng sâu còn có quỳnh tương quả thụ. Thứ này phỏng chừng ở tiên giới là không có khả năng có, bởi vì kia chính là đi theo Ali bị ngải quân nguyệt từ thiên thần một cái đỉnh núi đào đi xuống, bên trong đồ vật tự nhiên không phải nhân gian tiên giới có thể so sánh. Chương 22 tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Tô Lăng thật là cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Hơn nữa nàng gặp qua quỳnh tương quả chân chính bộ dáng. Phía trước kia quỳnh tương quả bởi vì linh khí thiếu thốn, cho nên liền tính thành thục, kỳ thật đối lập trước kia nàng tới nói cùng nhân gian trái cây không có bao lớn khác nhau. Hiện tại nó ở chỗ này sinh trưởng, một khi kết quả, vậy không ngừng một viên, hơn nữa quỳnh tương quả ẩn chứa năng lượng rất nhiều, chẳng sợ tử thần, ăn quỳnh tương quả đồng dạng có thể bổ sung đại lượng năng lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Lăng tấn chức sở yêu cầu năng lượng, hoàn toàn có thể từ quỳnh tương quả cung cấp. Bất quá nghĩ đến nàng so ngang nhau tu sĩ cao hơn năng lượng, Tô Lăng liền cảm thấy đau đầu. Chính là bởi vì thân thể của nàng cấu tạo nguyên nhân, hơn nữa trọng sinh thời điểm, giống nhau dung nhập năm đó Mẫn Nam lưu lại những cái đó cường đại giả máu, cho nên mới tạo thành nàng kinh mạch không giống người thường. Nàng kiếp trước chỉ là đến Đại La Huyền Tiên cảnh giới, lúc ấy trong thân thể năng lượng có thể nói quần quận không ngừng, nếu thật muốn tấn chức đến thần, thậm chí thiên thần, nghĩ đến đây. Tô Lăng ra đầu có chút tê dại, bởi vì nàng không biết chính mình rốt cuộc yêu cầu nhiều ít năng lượng, phỏng chừng liền tính thật sự tới rồi lúc ấy, giữa trời đất này sở hữu linh khí đều không đủ nàng tấn chức. Chỉ là thức mau, Tô Lăng khỏe miệng nổi lên một mạt mỉm cười, híp mắt thần thức ngoại phóng, rõ ràng cảm giác được quay chung quanh không gian kia một cổ xám xịt hơi thở. Nàng hiện tại còn dùng không được, chính là theo nàng tấn chức, này hỗn độn chi lực sớm muộn gì vì nàng sử dụng. Nghĩ đến kiến tạo cái này không gian nhẫn, liền tính là kiếp trước, Tô Lăng cũng trước nay chưa từng nghe nói qua. Rốt cuộc tấn chức đến thần lúc sau, mỗi người trong thân thể đều có một cái thuộc về bọn họ độc lập không gian, ở kia thần thức bên trong, theo tu sĩ ở hàng năm năm tháng trung tiêu vong, thần thức tự nhiên biến mất, như vậy này không gian hiển nhiên cũng không còn nữa tồn tại. Nàng hiện tại thực khẳng định, cái này không gian lai lịch chỉ sợ đối với kiếp trước tới nói đều thập phần cổ xưa. Thậm chí có thể là khai thế chi sơ đại năng lưu lại, mà thân thể của nàng trung tuyệt đối đựng vị này đại năng huyết, nếu không vô pháp mở ra, thậm chí không có khả năng tiến vào thân thể của nàng trung, trở thành nàng một bộ phận. Chủ nhân. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được phía sau truyền đến thanh âm, sau này vừa thấy, bất chính là hồi lâu không thấy Chu Tức cùng độc giác thú sao. Lúc này hai người càng là chỗ mã mỹ lệ cùng tuấn tú. Hai người đi đến Tô Lăng trước mặt lúc sau, vội quỳ một gối xuống đất, giữa mày toàn là vui sướng, dựa theo chủ nhân phân phó, đem kia khoáng thạch đặt tại đây dãy núi bên trong, quả nhiên lại lần nữa ngưng tụ không ít. Nay quả thực chính là một cái chậu châu báu, hơn nữa nhật tử quá đến bay nhanh, hơn nữa linh khí nồng đậm, lúc này hai người tu vi đã tới rồi thái ớt huyền tiên hậu kỳ tu vi. Không đúng, các ngươi chẳng lẽ không cần trải qua lôi kiếp? Phải biết rằng một cái cấp bậc liền phải trải qua một lần lôi kiếp. Chủ nhân ngài chỉ sợ không biết, ở không gian một vạn nhiều năm trước, ngài không phải tấn chức. Chu Tước cùng Tiểu Bạch nhìn nhau mắt, Chu Tước vội không người nói, lần đó lôi kiếp cũng tiến vào không gian. Theo Tô Lăng tấn chức, không gian trôi đi hiện tại hoàn toàn chính là một ngày 2-3 năm thời gian. Chu Tước cùng Tiểu Bạch ở cái này không gian chung ngây người đã hơn một năm thời gian, như thế nồng đậm linh khí, liền tính không tìm hiểu, tích lũy tháng ngày dưới, tu vi sẽ tự động sinh trưởng. Các ngươi đều là ở lần đó lôi kiếp chung tấn chức. Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được chịu động hạ, hợp lại lúc ấy nàng nói này lôi kiếp như thế khủng bố, nguyên lai nàng còn muốn khiêng Chu Tước cùng Tiểu Bạch. Đúng vậy. Nay gần 2 năm, tại như vậy nồng đậm không gian, bọn họ từ Thái Ất Huyền Tiên lúc đầu trực tiếp tu luyện tới rồi hậu kỳ, hơn nữa bọn họ tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ lập tức liền phải lại lần nữa tấn chức. Tô Lăng chụp hạ đầu, vốn dĩ ở vừa mới còn nghĩ muốn hay không nhiều thu chút yêu thú tiến vào nơi này, làm cho bọn họ tại đây nồng đậm địa phương tấn chức, sau đó giết có thể được đến không ít tài liệu, hiện tại Tô Lăng hoàn toàn không có loại này ý tưởng. Vô nghĩa sao? Nếu là nàng lại tấn chức thời điểm, mặt khác yêu thú đồng dạng tấn chức, nàng một người chẳng lẽ muốn thừa nhận thượng gấp 100 lần lôi kiếp. Này quả thực cùng tìm chết không gì khác nhau. Chủ nhân còn có một việc. Tiểu Bạch Tuấn Mỹ trên mặt mang theo mỉm cười, ngài nói dược thảo chúng ta toàn bộ sửa sang lại. Thật tốt quá. Tô Lăng hiện tại vừa lúc luyện đan. Chu Tước cùng Tiểu Bạch đã sớm biết chính mình chủ tử ý đồ. Theo tân chức, Chu Tước cùng Tiểu Bạch trong truyền thừa rõ ràng ghi lại về không gian giới tử giới thiệu. Bọn họ mơ hồ biết bọn họ tổ tiên đã từng thấy quá một hồi đại chiến, kia đại chiến, thật sâu khắc vào bọn họ trong xương cốt, nghĩ đến liền dùng mình không ngừng, bởi vì kia chàng đại chiến thiếu chút nữa đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Bọn họ tổ tiên cũng là lúc ấy đưa bọn họ đưa hạ nhân gian. Ở nhân gian mang quá bọn họ, căn cứ tổ tiên truyền thừa, thập phần rõ ràng nhân gian linh khí rốt cuộc loãng đến mức nào. Lúc trước tùy ý có thể thấy được túi càn khôn đều không nhiều lắm thấy, càng gì nói càn khôn nhẫn. Cái gọi là càn khôn đó là bao hàm toàn diện, đối lập khởi nhẫn chữ vật mang, nhìn một cái Tô Lăng kia càn khôn khuyên thai liền biết, hai người khác nhau. Giai tử không gian càng là yêu cầu hấp thu đại lượng linh khí lấy bảo tồn giới tử trong không gian mặt năng lượng. Ý gì theo bọn họ suy tính, đừng nói nhân gian, chính là tiên giới phỏng trừng cũng chưa giới tử không gian cái này tồn tại. Trừ phi là cổ xưa di tích, phỏng chừng cái kia thần giới đều không nhất định có bao nhiêu. Nhưng bọn họ chủ nhân trên người lại có như vậy một cái đại giới tử không gian, hơn nữa còn sẽ tự động tấn chức, hơn nữa linh khí nồng đậm so thượng lúc trước tiên giới. Bọn họ dữ dội may mắn đi theo nàng. Này đó thời gian bọn họ không ngừng một lần may mắn, này đùi ôm giá trị. Frank đang ở Chu Tước cùng Tiểu Bạch suy nghĩ tung bay thời điểm. Lại là một trận tiếng sấm đưa bọn họ suy nghĩ chân đến cửu thiên ở ngoài. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, khoe miệng co giật một chút, lại lần nữa thối lui đến 100 mét ở ngoài. Này nổ mạnh thanh âm mỗi cách 2-3 thiên liền phải vang một lần, không biết còn chưa bọn họ chủ tử là ở nghiên cứu bom. Thời gian như câu, trong chớp mắt này 1 năm thời gian liền đi qua. Tô Lăng ngồi dưới đất, híp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất chuẩn bị dược liệu. Huyền đan đến tiên đan tuyệt đối là một cái cực đại vượt qua độ, nhưng thời gian dài như vậy, một lò tiên đan đều không có luyện thành. Rốt cuộc huyền đan có huyền đan yêu cầu dược liệu cùng bước đi, mà tiên đan tài liệu cùng bước đi càng là phức tạp, hơn nữa không thể ra một chút sai lầm. Tỷ như tiên đan trung bình thường nhất bổ linh tiên đan, huyền đan sử dụng bất quá là 25 loại dược liệu, nhưng tiên đan phải dùng đó là 42 loại, hơn nữa mặc kệ là niên đại vẫn là dược liệu đều là và nghiêm khắc. Hơn nữa sở hao phí thời gian, Tô Lăng thô thô tính toán hạ, muốn ra một lò ít nói cũng muốn 8 ngày thời gian. Cho nên có thể nghĩ, muốn hao phí tinh thần lực cùng tu vi năng lượng có bao nhiêu, đây cũng là vì sao tu vi thấp người, liền tính đến tới rồi tiên đan luyện chế phương pháp, tuyệt đối vô pháp luyện chế ra tới. Hơn nữa trình tự làm việc phức tạp, dược liệu đặt trình tự, chú pháp diễn biến, cùng với tới rồi bao lâu thời gian yêu cầu luyện đan sư nhiều ít năng lượng rót vào chờ. 42 loại vẫn là cơ bản nhất bổ linh tiên đan sở yêu cầu dược liệu, luyện chế mặt khác tiên đan, ít nói cũng muốn 50 loại. Tô Lăng không dám tưởng tượng lúc trước toàn cơ luyện chế thần đan thời điểm phải tốn phí nhiều ít thời gian cùng tinh lực, thậm chí thần đan dược liệu, ít nhất cũng ở 500 loại trở lên. Nếu tinh thần lực kém người, phải nhớ kỹ nhiều như vậy dược liệu đặt trình tự chờ các loại trình tự làm việc, căn bản là không có khả năng. Tô Lăng chỉ có thể may mắn chính mình có cái này không gian, hơn nữa này không gian tốc độ chạy cùng bên ngoài bất đồng. Nếu không, nói thật, liền nàng loại này luyện chế phương pháp, liền tính mấy năm nay không gian sản lượng phong đa, lại cũng không đủ háo. Đương nhiên nếu là dựa theo luyện đan thiên phú tới nói, nàng cũng chỉ có thể xem như trung thượng đẳng, rốt cuộc con người không hoàn mỹ, ở trận pháp cùng đùa chú thượng nàng tuyệt đối có thể xưng được với là thiên tài trung tinh anh cấp bậc. Ngay cả lúc trước nàng phụ thân, luyện đan, trận pháp, đùa chú, luyện khí, kỳ thật bất quá là gà mờ, đều có đề cập lại không tinh thông. Bất quá giống nhau huyền đan sư muốn trở thành tiên đan sư không có hơn 1.000 năm phí thời gian cùng vốn là không quá khả năng. Thứ nhất là vì tu vi, thứ hai tự nhiên tốn thời gian háo lực đi tìm tài liệu. Nhưng Tô Lăng tu vi đã ở thái ớt huyền tiên cảnh giới, dược liệu càng là không cần phải nói. Đem trong đầu đan dược đặt trình tự không ngừng lặp lại diễn luyện, linh tinh nàng đồng dạng thả không ít, không biết đã tọa ở trong đầu diễn luyện bao lâu, rốt cuộc Tô Lăng đứng lên. Tiếp tục bắt đầu luyện chế. Tiểu Bạch cùng Chu Tước đồng dạng ngồi dưới đất đả tọa, nhìn thấy Tô Lăng đứng lên, không khỏi đi theo đứng lên, phía trước nàng 1-2 ngày liền phải tạc lò một lần, đả tọa một đoạn thời gian lúc sau liền tới rồi 3-4 thiên tạc lò, như thế lặp lại, lần này giống như ra ở kết đan thời điểm. Tuy rằng bọn họ cũng không hiểu được luyện đan, chính là xem Tô Lăng luyện đan giống như chuyện thường ngày, cho nên đã hiểu không ít. Xem ra lần này nàng tìm được rồi mấu chốt nơi. Nếu không nảy nhiên, 8 ngày lúc sau, kia xoay tròn đan lô vừa mở ra, Tiểu Bạch cùng Chu Tức cách thật xa đều có thể đủ ngửi được kia tiên đan hương vị, nồng đậm vô cùng linh khí, quả thực so không gian còn muốn cho người lỗ chân lông mở rộng ra. Tuy rằng chỉ có 8 viên nhưng lại là thượng phẩm. Một lò đan dược vốn dĩ có thể ra 15 viên, không sai biệt lắm chỉ có một nửa xác suất thành công, nhưng là lại cũng làm Tô Lăng vô hạn kinh hỉ. Tô Lăng lập tức cầm bình ngọc nhỏ đem kia tiên đan trang hảo. Theo sau vì có thể làm chính mình thủ pháp càng thêm thuần thục, lập tức liền tiếp tục bắt đầu luyện chế. Tiểu Bạch cùng Chu Tức nhìn nhau mắt, khoe miệng nhịn không được mang theo tươi cười, có lẽ chỉ có chủ nhân như vậy từ thất bại chung tìm kiếm kinh nghiệm thả như thế chấp nhất người tuyệt đối không nhiều lắm. Cứ việc bọn họ cách thật xa, như cũ có thể cảm giác được mỗi lần đả tọa phía trước, chủ nhân biểu tình thập phần mỏi mệt, hơn nữa liền đả tọa biên hấp thu linh khí, hiển nhiên hao phí năng lượng cũng không ít. Này trong chớp mắt qua 10 năm thời gian, tính toán, không biết hủy hoại nhiều ít lò đan dược cùng dược liệu, mấu chốt chủ tử thập phần có kiên nhẫn, không hề có bực bội. Tiểu Bạch cùng Chu Tức trong lòng không tự giác liền đối với luyện đan sư nhiều một phần tôn kính. Nhưng là Tô Lăng cũng không biết. Bên ngoài đã qua 3 ngày, này 3 ngày bên trong, toàn bộ Nam Đô thành dị thường náo nhiệt, hơn nữa bên đường lui tới tuần tra người nơi nơi đều là, không ít địa phương còn dán Tô Lăng bức họa. Phải biết rằng, đây chính là Xiêm La phái luyện khí tông sư người muốn tìm, Nam Đô thành hoàng tộc dị thường coi trọng, thậm chí nghe nói đại hoàng tử tự mình ra tới tìm người. Đáng tiếc à, toàn bộ Nam Đô thành đều phiên biến cũng không có nhìn thấy nàng tồn tại, phảng phất người này ở trong một đêm mai danh nhận tích. Nào biết đâu rằng biến ảo bộ dạng cùng hơi thở Tô Lăng hiện tại không gian trung luyện đan đâu. Đương nhiên nàng căn phòng này cũng có người lại đây tra xét, dù sao cũng là ngoại lai người. Nhìn thấy hóa thành Tô Lăng tới nơi này đính phòng bộ dáng mặc sau, bọn họ thực khẳng định không phải Tô Lăng, cho nên đi rồi. Lúc này liền ở kia chân bảo trai mặt sau đại đường trung, ngồi ngay ngắn 5-6 cá nhân. Niên cấp lớn nhất coi trọng khởi diện mạo chỉ có hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, ngồi ở đại đường cao đường bên trong, mà nàng bên cạnh ngồi một người mặc màu đỏ quần áo màu đen tơ lụa bọc biên tuấn mỹ nam tử. Nam tử một đầu lượng lệ tóc đen bị kim nhẫn tạo. Mặt khác đó là nhìn qua bất quá 18 đến 26 tuổi không đợi tướng mạo nam nữ. Mà ở này đại đường trung gian, có thể dày vò một cái ăn mặc thuần trắng sắc trong ngoài 3 tầng, một tầng bạch sa giống nhau nam sĩ kiểu dáng thon dài áo khoác bộ. Thon dài mà to rộng tay áo theo cái này thanh tú nam tử chủ nhân động tác qua lại đong đưa, nhất định phải tìm được nàng. Sư huynh, ngươi như vậy đổi tới đổi lui, chúng ta đầu đều phải bị người chuyển hôn mê. Một bên khuôn mặt kiểu Mỹ, đồng dạng ăn mặc một thân màu trắng lại là nữ khoản Xiêm La phái đạo phục coi trọng khởi chỉ có 18 tuổi diện mạo nữ tử cau mày bĩu môi, nhân ra ra các hoàng tử lại không phải không phái người đi tìm, lại nói, bành trưởng quay không phải nói, chờ đến 10 ngày lúc sau, nàng tự nhiên trở về lấy. ngươi cũng quá nóng nảy. Sư huynh, Giao Nhi nói không sai, ngươi đi trước luyện chế kia tiên phù đi, 10 ngày nhân gia muốn chính là 100 trường, ngươi hiện tại bất quá luyện chế kẻ hèn 30 trường. Kia 18 tuổi khuôn mặt nữ tử bên cạnh cái kia 26 tuổi mỹ lệ nữ tử cau mày nói. Mặt khác bốn nam tử bất đắc dĩ nhìn nhau vài lần. Bọn họ còn nhớ rõ lúc ấy bành trưởng quầy đem kia tài liệu giao cho hắn thời điểm, lúc ấy bọn họ sư huynh còn nổi giận đùng đùng, nói cái gì đem hắn trở thành là ngốc tử, thậm chí còn muốn tìm nữ nhân kia tính sổ, nào từng nghĩ đến kia tờ giấy bị giao cho trên tay hắn thời điểm, cặp mắt kia, phảng phất đinh ở kia trên giấy, khấu đều khấu không xuống dưới. Lập tức liền vọt vào người dự phòng phòng khai lò luyện khí. Bất quá nửa canh giờ liền nhìn thấy hắn phân phó nói muốn cho bành trưởng quầy tìm được nữ nhân kia. Theo sau lại vọt vào dự phòng luyện khí, cho tới bây giờ mới ra tới. Ai đều biết tiên phủ kỳ thật cùng mặt khác pháp bảo đều không giống nhau, nhìn thấy luyện chế tài chất liền biết, mới kẻ hèn 8. Không đúng, hẳn là 12 loại, luyện chế tốc độ tự nhiên mau. Bản thân bọn họ sư huynh chính là luyện đan tông sư, với hắn mà nói tự nhiên dễ dàng. Đại sư tỷ ngươi vừa mới cũng dùng này chỗ chống tiên phù họa chế tiên phù, này uy lực quả thực so trước kia cao vài lần. Một luyện chế ra tới Lâm Diêu Phong liền đem đùa chú cho kia ghế trên nữ tử. Trong này năm nữ tử tuy rằng chỉ là đại la huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng nàng cũng đã là tiên phù sư, hơn nữa Xiêm La phái truyền thừa, rất nhiều tiên phù đều bảo tồn thập phần hoàn thiện. Đương nhiên này đó hoàn thiện tiên phù không có khả năng cấp Xiêm La phái người khác biết được. Cho nên Xiêm La phái tiên phù bán chính là quý nhất, cũng là kẻ có tiền bảo mệnh đồ vật. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì kia tiên phù nguy kém, chưa từng phát huy nó năng lượng 8 phần chi nhất, cho nên người khác mua bán tiên phù cũng bất quá là vì trọng thương địch nhân cho chính mình cung cấp tranh thủ thời gian thôi. Nhưng vừa mới chứng kiến chân chính tiên phù uy lực này nhóm người, không biết nên hình dung như thế nào chính mình ý nghĩ trong lòng. Kia bạo phá phủ thân mình liền kia thí nghiệm nơi sân trận pháp đều cấp tạc nước ra, đó là đại la huyền tiên cảnh giới người tất nhiên cũng sẽ bị thương, phải biết rằng này tiên phủ mới chỉ là kẻ hèn nhị phẩm thôi. Tiên phủ ngũ phẩm, nhị phẩm tiên phủ là có thể đủ đối phó đại la huyền tiên người, này tam phẩm chẳng phải là có thể đối phó có được thần cách người. Đương nhiên thần cách hiện tại ở tiên giới, cũng chỉ là truyền thuyết. Này tin tức vừa ra, tuyệt đối có thể hành động toàn bộ tiên giới. Đùa chú tuyệt đối sẽ ở ngay lúc này quật khởi. Rốt cuộc hết thể thủ đoạn đều là thành lập ở các tu sĩ cảm thấy hữu dụng cơ sở thượng. Cho nên, bọn họ mới như thế coi trọng cái này cung cấp tiên phù luyện chế phương pháp nữ tử. Lâm Diêu Phong nói hiển nhiên làm kia trung niên nữ tử thập phần động dung. Có thể tìm được loại này luyện chế tiên phù phương pháp, nói vậy nàng cái kia sư phó chế phù thủ đoạn tất nhiên không thua kém ta. Kia đại sư tỷ. Như cũ có thể thấy được năm đó Mỹ Lệ vẫn còn phong vận gì Vân Nương trầm giọng nói. Đương nhiên bọn họ trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhất thời nửa khắc nhưng thật ra nhìn không ra tới. Bởi vì đối với những người này tới nói, bọn họ chính là thiên chi kiêu tử, tử sư mỗi 3 năm chỉ biết chọn lựa 10 cái tử Xiêm La phái, thiên phú tự nhiên không phải thường nhân có thể so. Liên hiện tại mà nói, cơ hồ mỗi người cảnh giới đều ở thái ớt huyền tiên phía trên. Thậm chí cái kia nhìn qua nhỏ nhất cũng bất quá 200 hơn tuổi, lúc này lại là thái ớt huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Luyện chế tiên phù tài liệu, ở chân bảo trai tự nhiên có, Lâm Diêu Phong không có khả năng lại luyện chế phía trước kia ngụy kém chỗ chống tiên phù cung cấp gì Vân Nương. Nói không chừng nàng chế phù cấp bậc cũng không thấp. Ai cũng không ngờ tới, ở cao đường bên kia tựa chế nhạo tuấn Mỹ nam tử ra cắt toàn cơ sẽ ra tiếng. Người khác nhìn nhau vài lần, không nói gì. Nửa ngày nhìn thấy này, nhìn như Trương Dương kỳ thật thập phần nội liễm nam tử đứng dậy, chắp tay, các vị, bổn vương cũng coi như là cùng nàng từng có giao thoa, nếu ta đoán không sai, chỉ cần tận tâm chờ, qua này dư lại 7 ngày, nàng nhất định trở về, cho nên các ngươi không cần quá mức nóng nội. Bổn vương trước cáo từ, đương nhiên nếu là có tin tức ta nhất định sẽ nói cho của các ngươi. Dì Vân Nương thấy thế vội đứng dậy, chắp tay, đại hoàng tử đi thong thả. Giao Nhi đưa đại hoàng tử. Là, đại sư tỷ. Kia nhìn như non nớt Giao Nhi vừa nghe vội đứng dậy, cười đến cực kỳ diễm lệ đối với Gia Cát Toàn Cơ chắp tay nói, Gia Cát hoàng tử thỉnh. Gia Cát Toàn Cơ thấy thế đối với mặt khác vài người nói, cáo tử. Chương 23 Hảo Môn Thiên Kim, 1. 5 ngày lúc sau, ở không gian bên trong Tô Lăng đã bắt đầu nếm thử luyện chế mặt khác tiên đan, bởi vì thủ pháp càng ngày càng tinh vi nhanh chóng, cho nên cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Liên ở nàng luyện chế hồi tâm đan thời điểm, liền nghe được Mặc Triệu Hoán. Lập tức Tô Lăng liền ra không gian, đồng thời đem Chu Tước mang theo ra tới, này hai chỉ tiểu thu chung, Chu Tước thân là nữ tử, nếu có chuyện gì, nàng có thể giúp đỡ không ít. Bất quá này 18 năm ở không gian chung luyện chế không ít đan dược, cho Chu Tước cùng Tiểu Bạch không ít. Nghĩ đến Tiểu Bạch cùng Chu Tước hai người tốt xấu cũng tới rồi thái ớt huyền tiên hậu kỳ, ngốc tại không gian tốc độ chạy vốn dĩ liền mau, vạn nhất Tiểu Bạch muốn tấn trước đâu. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là đem Tiểu Bạch cũng phóng ra, báo cho, nếu là muốn tấn chức nói cần thiết rời thành trấn xa một ít. Đến nỗi Tiểu Tước Nhi, ta có một số việc phải làm, nếu là 5 ngày lúc sau không có trở về, ngươi liền giúp ta đi chân bảo trai báo cho nơi nào trưởng quầy, nếu có thể hy vọng có thể càng nhiều luyện chế tiên phủ, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi lấy. Chủ tử, Tước Nhi đã biết. Chu Tước kia màu đỏ trong mắt mang theo nghiêm túc chi sắc. Tô Lăng đối với nàng gật gật đầu, ngược lại liền ra bên ngoài mà đi. Chỉ là vừa đến bên ngoài Tô Lăng liền nhìn đến chính mình bức họa nơi nơi đều là, cũng may nàng hiện tại không phải lấy gương mặt thật kỳ người. Nhìn qua lại dò hỏi tuần tra binh, Tô Lăng thở dài, xem ra luyện khí tông sư ở chỗ này địa vị không thấp a. Cảm thán qua đi, Tô Lăng liền thu hồi chính mình thần thức, ngược lại hỏi, Mặc, nhiệm vụ lần này giả cũng là cực cường khí vận người sao? Ân. Bất quá không có lần trước nhiều. Này đó tự nhiên là thông qua Mặc chọn lựa, phải biết rằng chủ thế giới khí vận đều xuất hiện hỗn loạn hiện tượng, mặt khác địa phương càng là không cần phải nói, nhiều không thắng cử, Tô Lăng chỉ có một người, lại còn có chính mình sự tình, nàng không có khả năng các nhiệm vụ đều đi làm. Đối với Mặc tới nói, muốn hắn đối những cái đó vận khí giả bị bắt hại sinh ra thương hại, làm Tô Lăng không ngừng nhiệm vụ. Hắn nhưng không nghĩ tìm chết, lại nói, kia toàn bộ bị lịch sử nước lũ ký lục xuống dưới, chỉ cần chờ thế giới này hoàn thiện, lúc này quang tự nhiên sẽ trở lại bọn họ lúc ấy làm lại từ đầu. Hành! Tô Lăng gật đầu, liền nhìn đến trước mắt không khí một bắt đầu tản ra, Tô Lăng biết đây là Mặc tạo thành không gian vặn mẹo, đi vào liền sẽ tiến vào nhiệm vụ giả trong thân thể. Lập tức đi vào. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như tiến vào một cái lốc xoáy giống nhau, hơn nữa lốc xoáy cực nhanh. Đầu váng mắt hoa dưới, Tô Lăng nhắm hai mắt lại, chờ đến tỉnh lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cư nhiên là hiện đại hóa đường phố. Bên trái là to rộng đường cái, dòng xe cộ lui tới như nước chảy, nơi xa là một cái ngã tư đường, mặt trên đèn xanh đèn đỏ thoáng hiện, bên cạnh là đứng chờ đèn đường người, một đám một đám. Mà nàng bên phải, là từng tòa cao ngất đứng thẳng cao úc, có pha lê, có đá cẩm thạch, còn có màu đỏ. Đồng dạng nàng sở đứng địa phương lui tới không ít người. Thả lúc này nàng xuyên thấu qua kia bên cạnh tiệm cà phê cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy bên trong ảnh ngược bóng dáng. Một trương tiểu xảo mặt trái xoan, làn da thập phần trắng nõn, một đôi mắt đại đại, rất là thanh triệt, dưới ánh mặt trời mang theo màu hổ phách quang mang, màu đen tóc chát hai bím tóc, mặt trên ăn mặc một kiện màu đỏ sẫm cùng màu đen cách xa nhau ô vuông quần áo hạ rắc đánh một cái tiết. Mà dưới thân xuyên một cái tẩy có chút trắng bệnh quần jean, bao bọc lấy kia thẳng tắp chân, trên chân xuyên lại là một đôi màu trắng dày trượt ván, đồng dạng nhìn qua giặt sạch rất nhiều lần. Toàn bộ ăn mặc thanh xuân xinh đẹp, tuy rằng quần áo nhìn qua có chút cũ, chính là lại sạch sẽ lưu loát, hơn nữa niên cấp nhiều lắm chỉ có 16 tuổi. Là cái thực tuổi trẻ cô nương. Tô Lăng khẽ cau mày, mọi nơi nhìn xung quanh chuẩn bị tìm một chỗ xem xét nguyên chủ ký ức. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên phía trước mở ra một chiếc màu đen xe, xem xe bộ dáng tất nhiên thập phần sang quý, kia xe liền ngừng ở nàng trước mặt. Thực mau liền nhìn thấy kia xe cửa sổ xe bị mở ra, lộ ra một trương mang màu đen thái dương mắt kính cùng nàng không sai biệt lắm đại, đồng dạng thập phần mỹ lệ nữ hài, trên người ăn mặc thật là một kiện màu trắng ren tiểu lễ phục, thả lộ ra toàn bộ bả vai, nhìn qua mỹ lệ mà cao quý. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói ngươi biết như thế nào đi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Ngươi có biết hay không, chính là bởi vì ngươi, mãi mãi cư nhiên làm ta ra tới tìm ngươi. Tô Lăng bình tĩnh nhìn nàng, lại thấy đến nàng sắc mặt mang theo một tia không kiên nhẫn, còn thất thần làm gì, lên xe à, chẳng lẽ muốn ta tự mình vì ngươi mở cửa? Thiết, chim sẻ chính là chim sẻ, lại thế nào cũng không có khả năng bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Lời này làm Tô Lăng thấy được nữ tử phía trước lái xe một cái cả lơ phất phơ bộ dáng nam tử, niên cấp đồng dạng cùng nàng không sai biệt lắm đại, khuôn mặt nhưng thật ra thanh tú tuấn mỹ. Như vậy tiểu nhân niên cấp, liền lái xe. Chẳng lẽ không sợ bị người tra? Đây chính là ở trên đường lớn. Tô Lăng trong lòng cảm thán hạ, vẫn là đi qua, thân thủ chuẩn bị kéo ra cửa xe, phát hiện phía trước cửa xe như thế nào đều mở không ra, lập tức ngẩng đầu nhìn kia lái xe 15 tuổi nam tử liếc mắt một cái, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn hướng tới nàng quỷ dị cười, Tô Lăng phản xạ tính muốn đem tay cầm khai. Đáng tiếc này xe tuy rằng ở nàng trước mặt dừng lại, nhưng cũng không có tắt lửa, ở nàng kéo xe cửa xe thời điểm, xe đã phát động, mà Tô Lăng tay còn dính ở tay lái thượng, có thể nghĩ này đột nhiên khởi bước tốc độ cực nhanh xe trực tiếp đem nàng cả người mang theo chạy lên. Cái tay kia giống như là chặt đứt giống nhau, nếu không phải Tô Lăng phản ứng mau mau bước đi theo chạy lên, chỉ sợ đã này tay đã chặt đứt. Trung quanh tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, hơn nữa Tô Lăng cái dạng này thập phần chật vật không nói, vốn tưởng rằng người này là muốn đùa chết chính mình, xe đột nhiên một cái phanh gấp, chạm vào một tiếng, bởi vì quán lực Tô Lăng cả người té ngã trên đất. Không chỉ có như thế, cổ tay của nàng đã chật khớp, thành một loại thập phần quỷ dị bộ dáng, căn bản là không phải người bình thường tay. Tô Lăng cắn răng, ôm tay, nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên tay truyền đến xuyên tim đau, đau nàng nhịn không được rớt ra nước mắt. Rốt cuộc hiện tại Tô Lăng hoàn toàn kế thừa nguyên chủ thân thể, nguyên chủ tình cảm, nguyên chủ đau đớn thần kinh. Ta nói đệ đệ, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Nhìn một cái, chúng ta tỷ tỷ này còn không có lên xe. Ngươi sao liền khai? Cái kia nữ tử vẫn chưa xuống xe chỉ là mở ra cửa sổ xe, thấu kính hạ con ngươi mang theo coi khinh, chào phúng nói. Nhìn chằm chằm gương mặt kia sắc tái nhợt, trong mắt rưng rưng, cắn chặt răng không nói lời nào nữ nhân. Kia thân quần áo cũ bởi vì cọ sát, đã phá, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy khuỷu tay cùng đầu gối lộ ra miệng vết thương, là bởi vì vừa mới quăng ngã, tự nhiên trên người cũng chật vật bất kham. Ta cho rằng nàng không lên xe. Có thể trách chúng ta. Cái kia lái xe thiếu niên trong mắt mang theo trào phúng, đồng thời mở cửa xe, xuống xe sau, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, ngươi nói ngươi muốn lên xe liền nói à, ai biết ngươi muốn hay không lên xe. Tô Lăng cặp mắt kia híp lại, ngẩng đầu sâu kín nhìn cái này kiêu ngạo thiếu niên, trong lòng mang theo một tia phẫn nộ, hai người kia luôn mồm kêu nàng tỉ tỉ, nhưng trong giọng nói không có nửa điểm tôn kính không nói, liền vừa mới. Nàng nếu là phản ứng bất quá, này chỉ tay tuyệt đối không ngừng chật khớp, hơn nữa nhanh như vậy tốc độ, hoàn toàn có thể mang theo nàng bay lên, có thể nghĩ lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm. Tô Lăng chậm rãi bỏ dậy, không nghĩ để ý tới bọn họ, nàng hiện tại cần thiết tìm cái bệnh viện trị liệu chính mình tay cùng trên người chảy ra. Người đi đâu? Như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lăng mới đi hai bước, liền bị một thiếu niên gắt gao kéo lại chính mình cánh tay, cũng may không phải kia chỉ đau chật khớp tay. Tô Lăng quay đầu, trong ánh mắt mang theo một mạt sắc bén. Dương Hiểu Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn qua trầm mặc nữ nhân cư nhiên dám như vậy nhìn chính mình. Lập tức tay dùng sức, ngữ khí ác liệt, mãi mãi làm chúng ta lại đây tiếp ngươi qua đi, người cần thiết đưa tới. Nói xong căn bản là không màng Tô Lăng có nguyện ý hay không, hắn tuy rằng chỉ có 15 tuổi, lại vóc người cao lớn, ít nói cũng có một M7 nhiều. Nhưng hiện tại 16 tuổi Tô Lăng phảng phất còn không có hoàn toàn phát dục, chỉ có 1m5 độ cao, người như thế nhỏ xinh, hắn dùng sức dưới, Tô Lăng căn bản là vô pháp chống lại, lập tức liền bị hắn trực tiếp nhét vào xe chung. Ngồi trên xe lúc sau, Dương Hiểu Vũ còn sợ nàng chạy hung hăng uy hiếp, ngươi nếu là dám đi xuống, ta bảo đảm, ngươi lúc sau thu được trừng phạt so vừa mới còn càng thảm thiết, không tin. Ngươi có thể thử một lần. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được nguyên chủ một lòng hoảng sợ run rẩy hạ. Tay nàng hiện tại như vậy bộ dáng, nàng bên cạnh hai người căn bản như là không thấy được giống nhau. Hơn nữa bọn họ trong miệng mãi mãi muốn gặp nàng, thả xem bọn họ trên người ăn mặc, kia nữ hải trên người xuyên chính là đoàn lễ phục, cái kia nam hải trên người xuyên đồng dạng là hợp thể hô phục, thấy thế nào đều không giống như là bình thường nhiều ăn mặc. Mặc kệ như thế nào. Bọn họ nếu bị thương chính mình lúc sau không cho với bất luận cái gì xử lý cứ như vậy làm chính mình đi, thuyết minh bọn họ không có sợ hãi. Nếu vô pháp đi xuống, nàng đơn giản liền chịu đựng đau đớn ngồi ở xe thượng nhắm mắt, xem xét nguyên chủ ký ức. Nay đoạn ký ức, hẳn là từ Dương gia nói lên, Dương gia ở thế giới này, là một cái rất lớn gia tộc, chuẩn xác mà nói là một cái đại hào môn. Dương gia trừ bỏ chi thứ, hiện nay từ Dương lão thái thái cầm quyền, Dương lão thái thái dưới gối liền có 6 đứa con trai cùng một cái nữ nhi, hiện tại đều thành gia lập nghiệp, hơn nữa có chính mình nhi nữ. Mà đến tiếp Tô Lăng hai người kia, chính là Dương gia người, là Dương gia lão tứ Dương Tông Vĩ nhi nữ, là một đôi dị chứng song bào thai, thiếu niên tên là Dương Hiểu Phong, thiếu nữ tên là Dương Tươi Tốt. Đến nỗi Dương gia lão đại tên là Dương Tổng Tây, 20 tuổi thành gia, chỉ là cưới lao bà bệnh tật ốm yếu, ở hắn 35 tuổi thời điểm liền đã chết, chưa từng có con cái, lúc sau hể vải không phân chấn, vì thế Dương lão phu nhân không thể không thu hắn công tác, làm hắn đi ra ngoài giải sầu. Cũng đúng là trong khoảng thời gian này, hắn nhận thức ở nước ngoài lưu học bất quá 20 tuổi nguyên chủ mẫu thân, hai cái thực mau liền rơi vào bể tình, hơn nữa ở 3 tháng thời điểm liền xả giấy hôn thú, đáng tiếc đoạn cảm tình này bất quá duy trì ngắn ngủn 1 năm. Nguyên chủ mẫu thân liền phát hiện, nguyên lai Dương Tông Tây cùng nàng ở bên nhau bất quá là bởi vì nàng lớn lên giống hắn chết đi thê tử, thập phần phẫn hận, bởi vì nàng có chính mình tiêu ngạo, không thể chịu đựng chính mình trở thành thay thế phẩm. Càng quan trọng là, nàng cuối cùng là biết, rõ ràng hắn đưa cho nàng đồ vật, đều không coi là nàng thích, nhưng hắn như cũ làm không biết mệt, nàng không thích ăn cá, nhưng cơm đều có cá, lúc ấy nàng náo loạn, mà hắn chỉ là ôn hòa nói, ăn cá đôi thân thể hảo, dựng lên ngươi muốn thi lên thạc sĩ, ăn cá mà thôi giảm bớt đầu mỏi mệt. Nàng tự nhiên tin. Phát hiện lúc sau, nàng đã biết, hắn cho nàng an bài hết thảy, đều là dựa theo hắn chết đi thê tử yêu thích gốc. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng không chỉ là tức giận, càng quan trọng là, khủng bố. Này hoàn toàn chính là biến thái. Âm ý lên, thậm chí không chút do dự lôi kéo hắn đi ly hôn. Đáng tiếc, Dương Tổng Tây không biết xuất phát từ cái gì tâm tư không dao động, lại cũng không khuyên giải. Hiển nhiên hắn thật là bởi vì nguyên chủ mẫu thân giống hắn chết đi thê tử cho nên mới theo đuổi nàng làm nàng yêu hắn. Chờ đến nguyên chủ mẫu thân ầm ĩ mệt mỏi, hắn giống như một cái giống như người không có việc gì, như cũ quan tâm nàng, nhưng cấp đồ vật như cũ là hắn vợ trước thích, hắn căn bản là hưởng cấu nguyên chủ mẫu thân yêu thích, phảng phất nàng cần thiết dựa theo hắn vợ trước sinh hoạt cuộc sống hàng ngày mà sống. Nếu không biết chân tướng nguyên chủ mẫu thân chỉ sợ sẽ thập phần cảm động hắn quan tâm, có biết chân tướng, chỉ cảm thấy trước mắt người nơi nào là lúc trước nhẹ nhàng thành thục nam tử. Này quả thực chính là một cái biến thái. Nàng muốn trốn, nhưng lại phát hiện mỗi lần hắn rời đi, đều sẽ đem toàn bộ phòng ở đều khóa trụ, thậm chí còn ở bên ngoài thỉnh bảo tiêu thủ. Rốt cuộc có một ngày, nàng học ngoan, nàng nịnh hót hắn, nàng dựa theo hắn vợ trước yêu thích lấy lòng hắn, ngày tích lũy nguyện dưới, thực mau nàng tìm được rồi chạy trốn cơ hội. Nàng tuy rằng trốn ra hắn ma trưởng, nhưng lưu tại trong lòng bóng ma lại như thế nào đều vứt đi không được. Quan trọng nhất chính là, 3 năm qua lại về đến nhà chung nàng mới phát hiện, nàng ra đã xảy ra chuyện. Có thể đi lưu học, cha mẹ nàng tuy rằng không phải thương nhân, nhưng lại là cao thu vào công tác, bởi vì bọn họ đều là luật sư. Đắc tội người, bị người giết. Lúc ấy, nàng đúng là bị kia Dương Tổng Tây giam lỏng thời điểm, liền chính mình cha mẹ cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Không chỉ có như thế, trong nhà phong ốc, bởi vì nàng không có trở về, cũng bị thân thích bán của cải lấy tiền mặt. Có thể nghĩ nàng kế tiếp sinh hoạt sẽ cỡ nào gian khổ, lại ở nhất khó khăn, nhất cô độc thời điểm, nàng phát hiện nàng mang thai. Đứa nhỏ này, làm nàng phức tạp chảy xuống nước mắt. Kia có thể bán của cải lấy tiền mặt nàng cha mẹ phòng ở thân thích sắc mặt, nàng xem đủ rồi, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ, cha mẹ ly nàng mà đi, lại đã trải qua như vậy hôn nhân, còn có mang một cái biến thái hài tử. Nhưng chung quy nàng vẫn là đem nàng sinh hạ tới, bởi vì nàng trong thân thể lưu trữ nàng cốt nhục, là nàng tại đây trên thế giới duy nhất thân nhân. Đáng tiếc, đi theo Dương Tổng Tây thời điểm, nàng tinh thần liền suy nhược, hơn nữa đối cha mẹ ấy nấy, cả người trở nên gầy yếu vô cùng. Rốt cuộc ở nguyên chủ 13 tuổi thời điểm, nàng nhập vào bệnh tình nguy kịch, mơ mơ màng màng làm cái gì khủng bố ngộng, đột nhiên bừng tỉnh, mặc kệ nguyên chủ như thế nào lôi kéo nàng đều như là điên rồi giống nhau ra bên ngoài chạy. Bên ngoài xe vốn là nhiều, lại là buổi tối, vốn dĩ nguyên chủ đã giữ nàng lại, thậm chí đẩy nàng đi phòng bệnh, ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này một chiếc xe đấu đá lung tung hướng tới bọn họ mở ra. Thời khắc mấu chốt, chẳng sợ thần trí không rõ, nguyên chủ mẫu thân dùng sức đem nguyên chủ đi ngược chiều, chạm vào một tiếng, ở nguyên chủ trước mặt, nàng bị chiếc xe kia tử đầm cho huyết nhục mơ hồ. Ngay lúc đó nguyên chủ cả người sững sờ ở tại chỗ, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, tiết hầu cứng đờ nói không nên lời một câu, nhìn kia đầy đất huyết, chỉ cảm thấy phảng phất đến nỗi băng động bên trong. Tô Lăng xem này đoạn ký ức thời điểm, thập phần mơ hồ, hiển nhiên ngay lúc đó nguyên chủ căn bản là không ở trạng thái. Thẳng đến mâu thân hạ táng, có nàng ông ngoại đồng sự tìm nàng, lấy ra một phần năm đó nàng ông ngoại vì nàng mâu thân mua bảo hiểm, đương nhiên ở 3 năm trước đây, được lợi người thay đổi thành nguyên chủ. Đến nỗi đâm chết nàng người kia, là cái con ma men, hơn nữa xe cũ xưa không có kiểm tu, phanh lại không nhảy, tự nhiên cũng bồi không ít tiền. Ít nhất chỉ cần nàng tỉnh dùng, này đó tiền cũng đủ nàng quá cả đời. Nàng cũng cho rằng đời này sẽ lẻ loi sống ở trên thế giới này, sau đó lẻ loi đi, rốt cuộc mẫu thân của nàng vẫn luôn nói cho nàng, nàng phụ thân đã chết, hơn nữa không muốn nhắc tới hắn, nguyên chủ tự nhiên cũng không hỏi. Bởi vì nàng mụ mụ là thật sự thực cái nàng, nàng không muốn sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Lại không nghĩ hơn 2 năm lúc sau, nguyên chủ sắp 16 tuổi thời điểm, Dương gia người tìm được rồi nàng, hơn nữa yêu cầu nàng hồi Dương gia, bởi vì nàng kia hơn 50 tuổi phụ thân đã chết, bọn họ muốn nàng trở về cho hắn giữ đạo hiếu. Nàng là Dương gia lão đại nữ nhi duy nhất. Cũng là ở giữ đạo hiếu mấy ngày nay, nàng biết được chính mình mẫu thân cùng Dương Tổng Tây sự tình, bởi vì Dương Tổng Tây đã sớm tìm được rồi nàng mẫu thân, như vậy một cái biến thái người như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, có lẽ thấy được hoài hắn hài tử, rõ ràng trong lòng sợ hai hắn căm ghét hắn nữ nhân, lại như cũ cắn răng chẳng sợ sinh hoạt gian khổ cũng sinh hạ hắn hài tử, nhìn cái kia non mịn hài tử, nghĩ đến đứa bé kia giữa dòng hắn cốt đục, hắn không biết như thế nào cũng không có ở tiếp cận nàng. Nhưng lại giống như một cái nhìn trộm giả giống nhau, thời thời khắc khắc chú ý này nàng, thậm chí tìm người theo dõi nàng, về các nàng sự tình tế vô toàn diện toàn bộ nói cho hắn. Này hết thể tự nhiên ký lục ở một quyển sách thượng, một quyển từ Dương Lão Thái Thái tự mình cho nàng thư chung. Nhìn đến này đó, nguyên chủ không có chút nào cảm động, chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì cuối cùng, Dương Tổng Tây nói, hắn yêu cái này cứng cỏi cùng hắn vong thê bất đồng nữ nhân, hắn biết nàng yêu thích cái gì, hắn cũng biết nàng chán ghét hắn, cho nên hắn không xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt, chỉ cần ở nơi tối tăm nhìn nàng liền hảo. Có lẽ bởi vì nàng đã chết, cho nên Dương Tổng Tây thân thể cũng ngày càng sa sút, thậm chí cái kia đâm chết nàng mẫu thân người, bị hắn biến thái xử trí. Nguyên chủ lại thương hại người kia, cái kia hơn 40 tuổi nam nhân, hắn đụng phải nàng mẫu thân, ở trên pháp luật đã chịu chế tài, hơn nữa bồi tiền làm hắn trở nên táng ra bại sản, bởi vì xe trục trặc vấn đề, sắc không được xe hắn đồng dạng đụng phải, dư lại nửa cái mạng. Rượu sau lái xe đâm chết nguyên chủ mẫu thân, cho rằng nguyên chủ không hận hắn. Nhưng nàng sau lại tìm kia xử lý chuyện này công an tra xét, hắn là vì nói sinh ý bị người rót đến rượu, thả vốn dĩ kêu đại lái xe người, lại bị hắn hợp tác giả buộc lái xe, nói nếu là hắn ở say rượu dưới tình huống lái xe về đến nhà còn có thể không ra sự không bị khai hóa đơn phạt, hắn liền đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn lập tức cự tuyệt, nhưng hắn lãnh đạo sẽ cho phép sao? Có câu nói rất đúng, thương nhân duy lợi là đồ, này hợp tác là cái đại hạng mục. Thả nói chuyện nửa năm, đối phương đều không có nhả ra, quản chi câu này nói chính là nói giỡn, hắn cũng muốn thật sự. Cho hắn hai lựa chọn, nếu không lái xe, nếu không cút đi. Cho nên hắn làm, hơn 40 tuổi hắn, lúc này bị sa thải, hắn còn có thể đi làm cái gì? Hắn muốn dưỡng ra, hắn muốn sinh hoạt. Biết được đâm chết người, công an còn nói, hắn tỉnh lại lúc sau thực ấy nấy, hắn làm hắn chuyển cáo nàng, thực xin lỗi. Này nam tử như thế, nàng như thế nào hận hắn? Chương 24 Hảo Môn Thiên Kim 2. Nguyên chủ tự nhiên không muốn ngốc tại cái kia gia, bởi vì nàng không phải ở cái loại này hiển quý trong gia đình sinh trưởng, bên trong sở hữu hết thể đối nàng tới nói đều là xa lạ, cái gọi là thân nhân là xa lạ, đương nhiên trừ bỏ cái kia đối nàng gương mặt hiển từ lao thái thái. Nàng cũng không tiếp thu bọn họ tiền tài chi viện. Nàng tuy rằng có, nhưng đối nguyên chủ tới nói kia, là nàng mẫu thân dùng mệnh đổi lấy tiền tài. Nàng sẽ không giống như bọn họ ăn xài phung phí đem này tiền toàn bộ hoa, bởi vì chỉ cần này tiền còn ở, phảng phất mẫu thân của nàng liền vẫn luôn ở bên người nàng, cho nên nàng trân trọng này số tiền. Từ nàng mẫu thân sau khi chết, này 3 năm tới, nàng biên làm công kiếm tiền, biên đọc sách, đương nhiên bởi vì nàng mẫu thân nguyên nhân, cứ việc người thông minh, đáng tiếc học tập trước nay đều vì phụ, bởi vì nàng chưa từng có nhiều thời giờ hoa ở học tập thượng, nàng muốn chiếu cô sinh mệnh mẫu thân, nàng phải làm cơm, nàng muốn kiếm tiền, nàng muốn sinh hoạt. Cho nên ở trong trường học, nàng thành tích thường thường. Nhưng duy nhất chỗ tốt chính là nàng ngoại ngữ cực kỳ hảo, bởi vì nàng mẫu thân lưu quá học, ở nhà thời điểm, thường xuyên vô ý thức liền dùng ngoại ngữ cùng nàng giao lưu, từ nhỏ đó là như vậy. Chỉ là lại trước nay không đề cập tới khởi nàng ở nước ngoài sinh hoạt, kia đối nàng mà nói là một cái cấm kỵ, một cái ai cũng không thể nói cấm kỵ. Nay ngoại ngữ trình độ thực hảo lại như thế nào? Lấy nguyên chủ sinh hoạt hoàn cảnh nàng cần nói sao? Cho nên đối với Dương gia người tới nói, căn bản là không biết điểm này, bọn họ chỉ biết, cái này nữ hài khốn cùng thất vọng bị một cái có chút bệnh tâm thần khuynh hướng mâu thân nuôi lớn, hơn nữa học tập giống nhau, đối lập khởi Dương gia mặt khác hài tử tới nói, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Ngầm cái kia tự nhiên là nguyên chủ. Bọn họ chướng mắt nàng, cũng càng thêm xem thường nàng. Một tiếng vải thô áo tang như thế nào so được với bọn họ thiên chi kiêu tử giống nhau sinh hoạt. Nay cũng thế, lão thái thái kiên trì làm nàng nhập Dương gia gia phả, mà nàng lại cự tuyệt. Nàng một cái không có tiền đồ nhà quê, cư nhiên dám cự tuyệt Dương gia này 8 ngày phú quý. Nàng là khinh thường bọn họ sao? Bị một cái người nghèo hơn nữa vẫn là một cái 16 tuổi hài tử khinh thường. Còn làm trò nhiều như vậy kẻ có tiền mặt dứt khoát mà nhiên cự tuyệt. Này không phải đánh bọn họ mặt sao? Trong khoảnh khắc bọn họ chỉ cảm thấy này nhóm người trong lòng tất nhiên là mang theo chế rêu tâm tư đối đãi bọn họ. Cũng sẽ chê cười bọn họ Dương gia ra một cái không có giáo dưỡng hài tử. Kia Dương lão thái thái thật là già cả mắt mờ, nếu không phải nghiệm quá GNA, hơn nữa có bọn họ đại ca di ngôn, ai sẽ cho như vậy một cái không biết tốt xấu tiện loại sắc mặt. Vốn dĩ liền không thích cái này người nghèo tiến vào Dương gia. Phảng phất nàng tiến vào đều sẽ ô nhiễm Dương gia không khí, bọn họ đại ca cũng là, ở bên ngoài lưu cái gì dã loại. Bọn họ chính là thấy nhiều như vậy dã hài tử không chịu quản giáo không nói, thậm chí so bất luận kẻ nào đều tham lam, bởi vì bọn họ quá quán khổ nhật tử, quá thượng người giàu có sinh hoạt lúc sau, ai còn nguyện ý trở lại năm đó. Những người khác không biết, nhưng bọn họ trong lòng rất rõ ràng, bọn họ đại ca đã chết. Nhưng ở Dương gia chiêm cư không ít cổ phần cùng với 30 năm trước phản kháng lao thái thiên hắn xây nhà bếp khác khai đến cái kia vượt quốc thả có mấy chục cái chi nhánh công ty lớn, ở hắn chết thời điểm toàn bộ hoa tới rồi nàng danh nghĩa. Một cái gì cũng đều không hiểu người, nàng như thế nào sẽ quản lý công ty. Còn không bằng toàn bộ phân cho bọn họ này đó huynh đệ tỉ muội, rốt cuộc bọn họ chính là thân sinh, hơn nữa cùng nhau lớn lên. Không có người ngay cả lão thái thái cũng không có đem chuyện này nói cho nguyên chủ. Bởi vì hiện tại này công ty, bị Dương Tổng Tây mấy cái huynh đệ cùng muội muội trưởng quản. Mỹ Kỳ Danh nói chờ Tô Lăng lớn lên lúc sau lại cho nàng tiếp nhận. Rốt cuộc tại đây phía trước, Dương Tổng Tây ở trên giường nằm một năm, công ty sự tình tự nhiên yêu cầu người xử lý. Lớn như vậy công ty, hắn trong lòng rất rõ ràng hắn bọn đệ đệ cùng muội muội đều nhớ thương, cho nên hắn làm cho bọn họ cộng đồng trưởng quản. Nói như vậy, tham lam bọn họ sẽ lẫn nhau giám sát, ai cũng vô pháp động thủ. Kỳ thật vừa đến Dương gia, nguyên chủ là cực kỳ co quắp, nàng tuy rằng không biết này nhóm người đánh cái gì tâm tư tìm được chính mình, nhưng nàng xác không thích bọn họ cao cao tại thượng miệt thị xem người bộ dáng, cũng không thích bọn họ đua đòi phú quý bộ dáng. Đương nhiên bọn họ có bọn họ sinh hoạt, nàng rất rõ ràng chính mình vô pháp gia nhập bọn họ. Bởi vì nàng sinh hoạt hoàn cảnh nói cho chính mình, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa. Nghĩ muốn cái gì chỉ có thể chính mình đôi tay đi tránh, thành thật kiên định kiếm tới tiền, dùng càng thoải mái. Nói câu không dễ nghe, nếu là nàng mẫu thân biết chính mình muốn đi vào Dương gia, liền tính ở trên trời cũng sẽ không vui vẻ. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không hy vọng nguyên chủ cùng Dương gia nhắc lên quan hệ, này sẽ làm nàng nghĩ đến năm đó cùng Dương Tổng Tây sự tình. Mặc kệ vì cái gì, nguyên chủ đều sẽ không ở Dương gia. Đáng tiếc. Nàng phỏng trừng sai rồi Dương gia người bướng bỉnh, ở nàng không chút nào cảm kích tình huống dưới, Dương gia người thế nàng chuyển trường, chuyển vào cả nước nhất nổi danh quý tộc trường học, nơi đó trên mặt học người phi phú tức quý, bên trong phương tiện tự nhiên cũng không phải giống nhau trường học có thể so sánh. Cái này làm cho nguyên chủ thực không thói quen, nhưng xem ở Lao Thái Thái tự mình tìm nàng nói tốt cho người phân thượng, thiện lương nguyên chủ vô pháp ở chối từ. Đi vào lúc sau, nàng liền quấn bách. bởi vì bên trong thức ăn thực sang quý, nàng ăn không nổi, cho nên nàng chỉ có thể chính mình mỗi ngày mang đồ ăn, không dám nhìn thẳng mặt khác đồng học ánh mắt, tránh ở sân thượng ăn. Lại như cũng bị người trào phúng. Nàng những cái đó đồng dạng ở chỗ này đọc sách đường ca đường tỷ nhóm, căn bản là không phản ứng nàng, chỉ là đứng ở trào phúng nàng trong đám người giống như thiên chúa giống nhau, lạnh nhạt nhìn nàng mà thôi. Nguyên chủ nói không nên lời trong lòng chua xót cảm tình là cái gì. Dù sao từ tiến vào cái này quý tộc trường học lúc sau, trừ bỏ lúc trước nhập học phí dụng, mặt khác hết thể đều phải chính mình gánh vác. Đã từng nàng nói qua không hy vọng bọn họ đưa tiền cho nàng, bởi vì nàng không thể muốn, đến bây giờ bọn họ tự nhiên sẽ không nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ nàng bởi vì tiêu tiền đại, đi tìm Dương gia người đòi tiền không thành. Vì giảm nhỏ tiêu dùng, nàng cơ hồ không tham gia bất luận cái gì đồng học tụ hội, không tham gia bọn họ bất luận cái gì hoạt động. Đệ nhất, nàng sợ xấu mặt, nàng biết phú quý nhân gia chú ý nhiều, không có người sẽ giáo nàng, tuy rằng nghèo, lại cũng kế thừa ông ngoại bà ngoại cùng mâu thân kiệt ngạo khí khái. Đệ nhị, nàng không biết đối phương là hảo ý vẫn là thiết kế, dù sao bọn họ chi gian quan hệ sẽ không hảo, đi lại có ích lợi gì. Thời gian còn lại nàng chỉ có thể dùng làm công tới kiếm tiền. Mà Tô Lăng tới nơi này thời điểm, đúng là bọn họ đi tham gia một cái từ thiện tiệc tối thời điểm. Lúc trước nguyên chủ là bị Dương Hiểu Vũ khai đến xe bởi vì không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, toàn bộ tay đều chặt đứt, hơn nữa đụng vào nơi xa làn can thượng. Cho dù như thế, bọn họ lại như cũ đem đau khóc lên nguyên chủ nhét vào trong xe, cười hì hì lái xe tới rồi kia tử thiện sẽ bên trong. Theo sau kéo xe nguyên chủ đi xuống, kia to rộng môn trực tiếp bị Dương Hiểu Vũ đẩy ra, kia Dương tươi tốt càng là đem nguyên chủ đẩy đi vào, ở mọi người trước mặt. Vốn là nghiêng ngả lảo đảo dị thường chật vật còn chặt đứt một cái tay nguyên chủ ngã ở kia yến hội nhập khẩu. Một màn này nguyên chủ ký ức khắc sâu, trong mắt mang nước mắt nhìn đến trước mắt huyết hồng thảm, mặt trên thực mềm mại dán nàng mặt, nhưng nàng toàn thân đặc biệt là tay phải xuyên tim đau. Nàng nghe được quá nhiều khe khẽ nói nhỏ, mà càng nhiều lại là, ai nha, tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy cấp a? Tiếp theo đó là lao thái thái khiếp sợ thanh âm, đây là như thế nào làm? Hai tử ngươi tay, trên người của ngươi ngươi đây là đã xảy ra sự tình gì? Mãi mãi, ngươi không phải nói muốn cho tỷ tỷ nhất định lại đây sao? Chúng ta vừa mới quá khứ thời điểm, phát hiện nàng bị xe đụng phải, nhưng tỷ tỷ nghe nói muốn gặp ngươi, lập tức bệnh viện đều không đi. Những lời này mang theo 10 phần trào phúng. Không phải đâu, cái này nữ hải đều biến thành cái dạng này, còn không quên lấy lòng Dương lao thái thái, thiết, còn tưởng rằng cái gì đâu. Các ngươi khả năng không biết, liền ở 2 tháng trước, nàng còn cự tuyệt Dương lao thái thái muốn đem nàng tiếp nhập Dương gia ý tưởng. Quả nhiên a, con nhà nghèo đều sớm hơn thủ, bắt đầu ta còn chưa tin. Ha ha a, dư lại đó là ý vị không rõ tươi cười, hiển nhiên này nhóm người đều cho rằng nguyên chủ ở theo chân bọn họ chơi tâm nhãn. Nguyên chủ cấp nước mắt đều rớt ra tới, hoảng loạn ngẩng đầu vốn định nhìn lao thái thái, phát hiện lao thái thái khuôn mặt mang theo không rõ thần sắc. Kia có chút vẫn đục đôi mắt câu nghi nhìn chằm chằm nàng. Lão thái thái xem như nguyên chủ hiện tại còn tính để ý người, rốt cuộc nàng lớn lên gương mặt hiền từ, hoảng hốt lúc sau, khóc lóc giải thích phía trước phát sinh hết thảy. Kia tầng nghĩ đến nàng giải thích sau khi xong, một bên Dương Hiểu Vũ cùng Dương Tươi Tốt quả thực mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn nguyên chủ. Lập tức Dương Tươi Tốt trực tiếp khóc lên, thề thề, trời đất chứng giám, Tô Lăng, ngươi chính là ta đại bá duy nhất cốt đủ. Cùng chúng ta đều có huyết thống, chúng ta xa ngày vô hoan ngày gần đây vô thủ, ta vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi? Bạch Linh, Dương Hiểu Vũ cũng nghiến răng nghiến lợi, con ngươi bên trong toàn là thất vọng, Tô Lăng, chúng ta hảo ý đi tiếp ngươi, chỉ là đem chúng ta nhìn đến nói cho mãi mãi mà thôi, ngươi cứ như vậy đối chúng ta. Nói xong hai người thập phần có ăn ý kiên định nhìn Lao Thái Thái, mãi mãi, ngươi nếu là tin tưởng nàng, chúng ta không lời nào để nói. Ngươi nguyện ý như thế nào phạt chúng ta liền như thế nào phạt, tính chúng ta xui xẻo, bị một cái lòng dạ hẹp hòi người tố cáo trạng. Dương Tươi Tốt càng là xoa nước mắt nghẹn ngào, mãi mãi, nàng chính là biết ngươi đau nàng, cho nên mới như vậy bôi nhọ chúng ta, hảo đi, ngươi muốn phạt, ta cùng đệ đệ giống nhau, nhận, chính là chuyện này không phải chúng ta làm, chúng ta chết cũng sẽ không theo người này xin lỗi. Người chung quanh nhìn thấy cái này làm vẻ ta đây. Tự nhiên tin tưởng thiên tri kiêu tử Dương Tươi Tốt cùng Dương Hiểu Vũ, bởi vì bọn họ nói không sai, bọn họ không cần phải như vậy đối Tô Lăng, Tô Lăng như thế nào nói đều là bọn họ tỉ tỉ. Đầu tiên bọn họ không có ích lợi xung đột, ngược lại là cái này người nghèo, muốn lấy lòng Dương Lão Thái Thái, đây cũng là nhân chi thường tình a. Rốt cuộc nàng phụ thân đã chết, ở Dương gia gì cũng không có. Đừng nói Dương Tông Vĩ, đi theo Dương Tông Vĩ cùng nhau Dương Tươi Tốt cùng Dương Hiểu Vũ mâu thân như thế nào sẽ trơ mắt nhìn chính mình hài tử bị oan uổng bị phạt. Lập tức liền khóc hô lên, vì chính mình nhi tử cùng nữ nhi minh oan. Vốn là cái hảo hảo từ thiện sẽ biến thành bộ dáng này, không nói cái khác, tạo thành này hết thể Tô Lăng đã bị ban tổ chức ghét bỏ. Mà đối người giàu có tới nói ghét nhất chính là loại này người nghèo đối bọn họ chơi thủ đoạn, trong lòng càng là đối nàng tràn ngập khinh thường chi sắc. Dương Lão Thái Thái cuối cùng không có phạt đi theo bên người nàng lớn lên Dương Hiểu Vũ cùng Dương Tươi Tốt, hiển nhiên nàng là tin tưởng Dương Tươi Tốt cùng Dương Hiểu Vũ nói. Nguyên chủ bị khi dễ thành cái dạng này. Chứ không nói trước kia đối nàng các loại lãnh bạo lực, nàng cũng là lần đầu tiên hướng Dương Lão Thái Thái kể ra tình huống. Kết quả, cái gọi là nàng cảm thấy gương mặt hiền từ Lão Thái Thái căn bản là không tin, lúc này nàng mới thanh tỉnh nhận thức đến, kỳ thật đối với Dương gia tới nói, nàng chỉ là một ngoại nhân, chẳng sợ Dương Lão Thái Thái đối chính mình hảo, cũng bất quá là xem ở nàng nhi tử phân thượng. Bị an bài tiến vào từ thiện sẽ phòng khách, lưu trữ huyết nguyên chủ đau ngất xỉu. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình cũng không có ở bệnh viện, còn ở nơi đó. Nhìn đến thật là Dương gia người, nàng đau, nhịn không được lại lần nữa cùng Dương Lão Thái Thái giải thích một lần. Đủ rồi. Lão Thái Thái làm như nhẫn tới rồi cực hạn. Tô Lăng, ta thấy ngươi là cái hảo hài tử, Hiểu Vũ cùng Tươi Tốt tuy rằng có đôi khi thực nghịch ngợm, lại sẽ không làm loại này tàn hại thủ tục sự tình. Ngươi nếu thật sự muốn tiến Dương gia, không cần phải cắn bọn họ không bỏ, ta cho ngươi tiến chính là. Ta không có. Nguyên chủ kiệt lực nói ra những lời này. Được rồi. Ta không nghĩ lại nghe ngươi cự tuyệt nói. Rõ ràng trong lòng tưởng, lại luôn là không thừa nhận, nàng liền nói chuyện này như thế nào sẽ có người cự tuyệt phú quý. Ta sẽ làm người tiếp ngươi. Nói xong Lão Thái Thái liền đi rồi. Một ngày sau còn nằm ở trên giường nguyên chủ trên giường nhiều một cái so nàng chân còn thô đại mãng xà, sợ tới mức nguyên chủ hồn vía lên mây. Dẫn tới còn ở giấc ngủ chung một đám người bao gồm Lão Thái Thái chạy tới nàng phòng. Mà kia xà lại cực kỳ nghe lời du hướng về phía Dương Tông Quý, Dương Lão Thái Thái lục nhi tử, hắn thích nhất dưỡng kỳ quái đồ vật. Nguyên chủ chỉ có thể dùng la to tới phát tiết trong lòng sợ hãi. Lại bị Dương gia người mắt lạnh tương xem, cuối cùng Dương Tươi Tốt cư nhiên đều dám ngồi xổm xuống thậm chí vướt ve cái kia mãng xà, châm chọc nói, tiểu thanh là nhận người, cũng tuyệt đối sẽ không đả thương người, ở nhà của chúng ta mười mấy năm, trước nay chưa thấy qua nó đả thương người. Thậm chí đã từng còn đã cứu ta tiểu thúc mệnh. Ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào sẽ dọa đến nàng, hơn nữa nó răng nọc bị nổ. Nhưng nguyên chủ căn bản là không tin, mặc cho ai ngủ thời điểm, trên giường đột nhiên xuất hiện như vậy một đại điều mãng xà ai còn có thể bình tĩnh. Hùng chi nguyên chủ căn bản là không có gặp qua như vậy một cái mãng xà. Nàng tiếng kêu chất vấn mãng xà đối này nhóm người tới nói, chỉ cảm thấy bực bội cùng chán ghét. Lão Thái Thái bị nàng thanh âm khiếp sợ đến bây giờ còn tim đập nhanh, trong ánh mắt đều lộ ra mỏi mệt. Tiểu thanh vô hại, ngươi tay vừa mới tiếp thượng, lại nghỉ ngơi, người khác đều trở về đi. Một câu an ủi đều không có. Ngày hôm sau, nguyên chủ thiếu chút nữa bị Dương Tông Quý dưỡng lang cấp công kích, nguyên nhân là trên người nàng miệng vết thương tản mát ra mùi máu tươi, cho nên sai lầm là nàng. Lần này Dương Lão Thái Thái nhưng thật ra an ủi nàng vài câu. Bất quá cũng không đau không ngứa. Tóm lại tại đây dưỡng thương 10 ngày bên trong, nguyên chủ trên người tổng có thể phát sinh đủ loại sự tình. Đương nhiên vốn dĩ này nhanh tay muốn hảo, lại ở từ thang lầu trên dưới đi thời điểm, bị Dương Tươi Tốt trực tiếp đẩy đi xuống, lan đến lâu đế, cả khuôn mặt đều là huyết. Tiếp tốt tay lại chặt đứt. Lần này nàng tin tưởng nơi này người hầu không ít người đều thấy được, nhưng mọi người đều châm chọc nhìn nàng, nói nàng vì cái gì muốn oan uổng Tươi Tốt tiểu thư. Nàng thấy được Dương Lão Thái Thái trong mắt thất vọng. Bởi vì mấy ngày nay, ở nàng trong mắt, nguyên chủ nhát như chuột, mỗi ngày ban đêm đều không an phận, thậm chí còn trộm đồ vật, nhưng vẫn chỉ trích người khác. Tiếp cận một tháng thời gian, nguyên chủ đã hoàn toàn đã không có lúc trước bộ dáng, toàn thân là thương, mỗi ngày tránh ở trong phòng mặc cho ai cũng không dám thấy, cửa sổ bức màn kéo thực hẳn. Cứ việc như thế, hơi hơi có chút thanh âm nàng liền thần hồn nát thần tính run bần bật. Đưa vào tới cơm chung, một chén canh, hoàn toàn chính là con nhện canh. Chờ đến nàng đi tìm Lao Thái Thái thời điểm, phát hiện kia chén con nhện canh biến thành con cua, Lao Thái Thái rốt cuộc phiền nàng, đối nàng càng ngày càng lạnh, lúc trước đối với nàng một chút ấy náy cũng bị trả sáng. Đây mới là nguyên chủ chân chính ác mộng bắt đầu. Dương Tươi Tốt cùng Dương Hiểu Vũ còn có mặt khác đường tỷ đường ca đường đệ đường muội có thể tùy ý khi dễ nàng, bọn họ cười hì hì nhìn nàng giống như một cái tuyệt vọng người giống nhau dãy rủa, sợ hãi. Thậm chí mới 16 tuổi tuổi tác mỹ kỳ danh nói mang nàng đi ra ngoài, đương nhiên là đè nặng nàng đi ra ngoài, cho nàng rót thuốc, đưa vào một cái lao nhân phòng. Đã sớm tinh thần áp lực tới rồi đỉnh núi nàng đột nhiên bạo phát, cầm lấy kia bình hoa liền đem lão nhân kia tạp đã chết, cướp đường mà chạy, nhưng bị rơi xuống dược nàng rõ ràng có thể bị lấy nhóm người bắt được, nhưng bọn họ chỉ là cười hì hì nhìn nàng rời đi. Cuối cùng chờ đến nàng thanh tỉnh thời điểm phát hiện chính mình toàn thân nằm ở đống rác, dưới thân tất cả đều là huyết, bên cạnh còn có cười hì hì dơ loạn bệnh tâm thần kẻ lưu lạc, không ngừng một cái. Nàng điên rồi giống nhau xông ra ngoài, không có mặc quần áo nàng nháy mắt bị người chỉ trỏ trỏ. Lúc này nàng hảo tâm đường huynh đệ đường tỷ muội nhóm xuất hiện, đem nàng mang đi, nhưng bên ngoài về nàng giết lao nhân, hơn nữa mới 16 tuổi liền cơ khắc tìm kẻ lưu lạc tin tức nơi nơi đều là. Có lẽ rất nhiều nhân tâm chung đều rõ ràng một cái 16 tuổi hài tử ở như thế nào cơ khắc, như thế nào sẽ đi tìm những cái đó kẻ lưu lạc. Tự nhiên là biết nàng bị tính kế, nhưng này lại như thế nào? Gây trở ngại bọn họ khinh thường như vậy một cái bị kẻ lưu lạc làm bẩn nữ nhân, hơn nữa trên tay còn có một cái án mạng người. Không có người sẽ thương hại nàng, đồng tình nàng tao ngộ, bởi vì thế giới này chính là như vậy. Đây là người nghèo muốn bay lên cành cao biến phượng hoàng kết cục. Nhưng ai lại biết, nếu không phải Dương gia người giàu dếm, nàng khả năng so bất luận cái gì người giàu có đều có tiền. Kia một chương chương cùng người trên miên đồ, bị mọi người đều nhìn. Bọn họ một bên phỉ nhổ, rồi lại một bên xem mùi ngon, thậm chí còn có video, nơi nơi điên truyền. Cuối cùng nhìn đến này đó đều nguyên chủ rốt cuộc bị bọn họ bức điên rồi, ở bị công an người lại đây bắt thời điểm, nhảy lầu tự sát. Hồi ức đến đây kết thúc, Tô Lăng thanh tỉnh thời điểm đều có thể đủ cảm giác được toàn bộ thân thể dùng mình, đó là loại thâm nhập cốt tủy sợ hãi, lại cũng mang theo khắc cốt hận ý. Nàng không rõ. Nàng làm sai cái gì ông trời muốn như vậy trừng phạt nàng. Nàng mệnh là mẫu thân cấp, sau lại là mẫu thân cứu, hai lần sinh mệnh, lại chết ở Dương gia người trong tay. Dương gia người dựa vào cái gì, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nàng làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Chẳng lẽ kẻ có tiền là có thể đủ như thế dẫm đạp người khác sinh mệnh sao? Chương 25 Hảo Môn Thiên Kim, 3. Cặp kia con ngươi đảo qua lái xe thiếu niên này. Hắn mới chỉ có 15 tuổi mà thôi, nhưng trong lòng lại ở một cái như thế đáng sợ ác ma. Không nói hắn, này Dương gia người lớn lớn bé bé thêm ở bên nhau hơn 20 cá nhân, hơn nữa từ nhỏ liền sinh hoạt ở ưu việt hoàn cảnh bên trong, lại như thế khi dễ một cái tay trói gà không chặt thật là hoa quý niên hoa đơn thuần nữ hải. Hơn nữa cái này nữ hải vẫn là bọn họ thân nhân, ha ha, bọn họ thật là hạ đi tay. Nhắm mắt lại. Tô Lăng là có thể đủ nhìn thấy đầy người là huyết hoảng sợ kêu to nguyên chủ, kia thanh thanh sắc bén, tuyệt vọng thậm chí liền tự sát đều giải thoát không được. Tới rồi, xuống xe. Trong thanh âm mang theo mệnh lệnh, Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây, nàng liền bị đẩy đến đụng phải kia chưa từng mở ra môn, chạm vào một tiếng, Tô Lăng chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, thả cái chán đau lợi hại, không cần xem, Tô Lăng đều biết chính mình cái chán tất nhiên là thành một khối. Tô Lăng. Chẳng lẽ không dưới cái xe còn muốn ta tới cấp ngươi mở cửa không thành? Dương Hiểu Vũ rõ ràng là cố ý, lại như cũ lạnh giọng châm chọc. Mắt thấy hắn kia chỉ bàn tay to lại lần nữa hướng tới chính mình đánh út lại thời điểm, Tô Lăng lần này động tác mau, bởi vì tay phải đã chật khớp, chịu đựng đau đớn nhanh chóng dùng tay trái mở cửa, nhưng bị thương nàng làm sao có thể đủ so thượng Dương Hiểu Vũ động tác mau lẹ. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng trực tiếp hắn từ xe thượng đẩy đến rất đi xuống. Tuy rằng là xe hơi nhỏ, nhưng này bị xô đẩy đi xuống, chật vật ngã ở trên mặt đất, từng luồng xuyên tim đau làm Tô Lăng nước mắt thẳng rớt. Lên A, này còn không có đi vào, ngươi như thế nào liền ở chỗ này hành lớn như vậy lễ? Bên kia Dương Tươi Tốt thập phần cao quý từ xe thượng đi xuống đi, mắt mắt mang theo châm chọc niệm ai, phảng phất xem một cái vai hề giống nhau nhìn Tô Lăng, theo sau cực kỳ lạnh nhạt bước qua nàng, kia thấp cùng giày cao gót còn cùng kia đá cẩm thạch mặt đất phát ra lãnh ngạnh thanh âm, rõ ràng truyền vào Tô Lăng lỗ thai bên trong. Hiện tại Tô Lăng trên người thủ thương, còn có một cái so nàng cường đại nam tử nhìn chằm chằm nàng, lần này như cũ chịu đựng đau đớn nhanh chóng đứng dậy, lại không nghĩ vẫn là chậm một bước, Dương Hiểu Vũ trực tiếp như kiếp trước giống nhau, như là Ninh Tiểu Kê giống nhau không lưu tình chút nào đem nàng ninh lên, dẫn theo liền hướng kia cao ốc biểu đi yến hội tầng mà đi. Đệ đệ, có thể làm ta chính mình đi sao? Ai có thể nghĩ đến thang máy chung thời điểm, Tô Lăng cư nhiên thập phần bình tĩnh mở miệng. Dương Hiểu Vũ lập tức liền cùng Dương Tươi Tốt nhìn nhau mắt, nữ nhân này mỗi lần bị bọn họ khi dễ đều chỉ là trầm mặc, bị khi dễ thảm liền sẽ khóc, càng là như vậy, bọn họ càng là có thể từ nàng trên người tìm được một loại khoái cảm, ai làm nàng đem chính mình trở thành một nhân vật giống nhau. Nàng tính cái gì? Đại bá một đứa con hoang mà thôi, ngay cả bọn họ bá bá tư sinh tử đều không bằng. Nàng còn tưởng công khai tiến vào Dương gia, muốn tu hú chiếm tổ. Nam mơ. Nhưng lúc này nàng cặp kia mang theo dương dương con ngươi lại thập phần thanh triệt, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia lấy lòng tươi cười nhìn bọn họ. Dương Hiểu Vũ cùng Dương Tươi Tốt một lòng mang lên một tia đắc ý cùng tự hào, đây mới là người nghèo đối đãi bọn họ hẳn là có thái độ. Dương Hiểu Vũ quả thực buông ra Tô Lăng quần áo, lại còn không quên ở nàng đứng thẳng thời điểm, ở nàng trên chân hung hăng đá một chân. A, này một chân lại là xuyên tim đau, đau Tô Lăng ngồi xổm xuống. Một khuôn mặt tràn đầy nước mắt, mà bên cạnh Dương Tươi Tốt lại che miệng nở nụ cười, cặp kia mày đẹp cong cong, nhưng là lại nói, nhà, đệ đệ ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Ừ, là nàng đứng không vững, còn quái đến ta trên người. Dương Hiểu Vũ khỏe miệng mang theo cực kỳ ác liệt tươi cười. Tô Lăng nói không rõ lúc này trong lòng ra sao loại phẫn nộ. Liền ở ngay lúc này, thang máy đinh một thanh âm vang lên, liền ở ngay lúc này. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Lăng giống như là mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài, làm như phía sau có một trương ma quỷ miệng đối nàng mở ra mồm to tùy thời có thể đem nàng cắn nuốt giống nhau. Thiết! Nhìn thấy một màn này Dương Hiểu Vũ cùng Dương Tươi Tốt hiển nhiên không cho là đúng, thậm chí còn bất nhã trợn trắng mắt, nhầm nàng như thế nào trốn đều trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay, đuổi theo, nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Đại môn liền ở đôi mắt, khập khiễng đau. Nước mắt chảy dòng Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được phía sau người đuổi theo tiếng bước chân, cắn răng kiên trì chạy trốn tới kia nhắm chặt cổng lớn, lập tức liền tàn nhẫn đẩy ra. Chạm vào một tiếng, này đại môn hiển nhiên đụng vào bên cạnh trên tường, thậm chí còn có người phục vụ cái ly bị đánh vỡ, lập tức mọi người đều chú ý tới cổng lớn người. Thảm đỏ thượng, một cái chật vật tóc rối tung, tay phải hiện ra quỷ dị vặn vẹo tư thế, kia trắng non tiểu xảo trên mặt tràn đầy hoảng sợ nước mắt. Có thể rõ ràng nhìn thấy trời ra, đặc biệt là kia trên trán, còn có thể đủ nhìn thấy một cái xanh tím sắc đóng gói, trên người càng không cần phải nói, nơi nơi đều là rách nát quần áo, mà phía dưới càng là chảy ra mang theo huyết. Nay phiên bộ dáng ở toàn bộ trù quang đan sen, kim bích huy hoàng, ăn mặc quý khí người trước mặt, quả thực giống như là một cái khất cái. Đương nhiên, này đàn người giàu có nhìn thấy như vậy không có lễ phép hơn nữa cư nhiên dám mặc thành như vậy bị thương còn tới tham gia yến hội. Quả thực chính là một cái không có giáo dưỡng nghèo ăn mày. Lập tức cơ hồ mỗi người khỏe miệng không đồng nhất mà cùng hiện lên một mặt châm chọc tươi cười. Ai có thể nghĩ đến liền ở cái này khi, cái này nữ hài lại lần nữa đấu đá lung tung vào được. Giây tiếp theo liền quỳ gối kia trên sofa ngồi Dương láo thái thái trước mặt, không màng trên người thương không ngừng dập đầu. Lập tức mọi người hai mặt nhìn nhau không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Mà Tô Lăng như là không có phát hiện chung quanh người ánh mắt giống nhau, trong thanh âm tràn đầy khóc nức nở, nước mắt trộn lẫn máu loãng, nhìn qua giống như là chảy huyết lệ, hơn nữa không ngừng dập đầu, làm người nhìn liền cảm thấy đáng thương. Cầu xin ngươi, lão thái thái, buông tha đi, các ngươi Dương gia người buông tha ta đi. Tô Lăng tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu lúc sau, làm như nhận thấy được phía sau bước chân. Như là chim sợ cảnh cong giống nhau, lập tức liền tránh ở một bên một cái lao nhân dưới chân. Người chung quanh nghe thế câu nói thời điểm, sắc mặt biến đổi, này có ý tứ gì? Cái gì gọi là Dương gia người buông tha nàng? Vừa mới nếu là miệt thị nhìn đứa nhỏ này, như vậy lúc này đứa nhỏ này cư nhiên là bị người bước đến cái này hoàn cảnh, bọn họ tâm tư ngược lại lung lay lên. Tô Lăng ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này phản ứng lại đây Dương Tươi Tốt lập tức trong mắt mang theo tàn khốc. Ngươi cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, ngươi nháo cái gì nháo. Dương gia lão nhị Dương Tổng Bách lạnh giọng quát lớn. Tô Lăng, ngươi cho ta lên. Dương Hiểu Vũ càng là bị Tô Lăng cái dạng này tức giận đến muốn chết, lập tức vài bước liền đi tới nàng bên người, duỗi tay muốn bắt được nàng. Ai có thể nghĩ đến Tô Lăng lập tức hét lên lên, thậm chí điên rồi một phen sợ đánh hắn tay, không cần lại đây, không cần lái xe đâm ta, cầu xin ngươi, đừng. Đừng đánh ta, đừng đá ta sẽ không tiến vào Dương gia, ta sẽ không, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, không cần đâm, đánh ta sai rồi. Ô ô ô. Nói tới đây, Tô Lăng càng là khóc xé tâm liệt phổi, đồng thời có run bần bật giống như một con xin giúp đỡ không cửa tiểu thú. Trời ạ, nàng cái dạng này là bị Dương. Người riêng đâm. Dương gia gia đại nghiệp đại, đương nhiên sẽ dẫn không ít người ghen ghét, lập tức liền có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Nếu là tiếng kinh hô âm tự nhiên rất lớn, cái tên kia tuy rằng không có nói ra, lại cũng làm người nghe được rõ ràng, là Dương gia người việc làm. Nay cũng quá tàn nhẫn. Cư nhiên lái xe đâm một cái hài tử, đem người đâm thành như vậy, còn đánh chửi, quá không phải người. Không ít người lập tức phụ hòa nói. Theo sau đó là khe khẽ nói nhỏ, Dương gia người lỗ thai không điếc tự nhiên đem này nhóm người nói nghe rành mạch. Đương nhiên nơi này có đối Dương gia vui sướng khi người gặp hòa người, cũng có thật sự đáng thương đứa nhỏ này người, liền như Tô Lăng bên cạnh lão nhân kia. Lúc này trong mày, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm kia Dương lão thái thái. Tô Lăng. Rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận bị xe đụng phải, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Dương Hiểu Vũ bị chung quanh ánh mắt kích thích tới rồi, lập tức nhịn không được đối với nàng đá một chân. Rốt cuộc đối nàng đánh chửi đã thành thói quen, hơn nữa hắn khi nào bị tiện nhân này khí quá. Mà Tô Lăng phảng phất bởi vì bị thương quá nặng lại hơn nữa vừa mới một phen động tác, phản ứng trì độn chút, cư nhiên bị một chân đá đụng vào trên sofa. Nhìn thấy một màn này người, lập tức mang theo khiếp sợ. Ngay cả cái kia lão nhân cũng đứng lên. Hiểu Vũ, ngươi làm cái gì? Dương Tông Vĩ thấy thế sợ tới mức nhanh chóng lôi kéo Dương Hiểu Vũ. Buông ta ra, thiện nhân này, ta muốn giết chết nàng. Dương Hiểu Vũ vốn là tuổi trẻ khí thịnh, bị Dương Tông Vĩ lôi kéo cũng thế, nhưng cố tình ở không người chú ý thời điểm, Tô Lăng đối hắn lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Tuy rằng thực thiện, nhưng hắn thấy rõ. Bọn họ món đồ chơi mà thôi. Cư nhiên còn dám như thế khiêu khích bọn họ. Im miệng. Dương Tông Vĩ thật là bị cái này tức giận đến hôn đầu nhi tử cấp tức chết rồi. Những lời này vừa ra, càng là làm mọi người khẳng định vừa mới Tô Lăng nói kia phiên lời nói là thật sự. Khó thở dưới lập tức liền quăng Dương Hiểu Vũ một cái tát. Dương Hiểu Vũ đám người khi dễ Tô Lăng sự tình. Dương gia người tự nhiên biết, đến nỗi lao thái thái có biết hay không. Hiện tại Tô Lăng thực khẳng định, nàng biết, nàng trong lòng muốn thanh. Ha ha ha, quả nhiên cùng nàng đoán không sai, cái này lao thái thái đi lên gương mặt hiền tử, kỳ thật từ lúc bắt đầu nhất không tồn hảo tâm chính là nàng. Hảo tâm đem nàng chuyển đi quý tộc học viện, mục đích còn không phải làm nàng về sau cầu tới cửa. Khi dễ nàng thành thói quen Dương Hiểu Vũ cư nhiên bởi vì nàng bị đánh, này còn phải. Lập tức chừng đến cực đại nhìn chính mình phụ thân, ba ba, ngươi cư nhiên vì tiện nhân này đánh ta. Ngươi đã quên, là ngươi nói nàng. Bang! Còn chưa nói xong, Dương Tông Vĩ lại lần nữa đánh hắn một cái tát, hỗn đản, im miệng. Đáng tiếc, loại này che giấu, đối với nơi này nhân tinh tới nói, ai không biết. Không ít người từ bắt đầu tò mò, đến chế giễu nhìn Dương gia người. Hiện tại ngẫm lại cuối cùng biết vì cái gì một cái người nghèo sẽ cự tuyệt kia 8 ngày phú quý, nguyên lai hết thảy đều là diễn trò, nhìn một cái này đem nàng chuyển nhập quý tộc học viện, bị nàng tiếp nhận rồi. Này nhóm người liền bãi muốn giết chết nàng tâm thái, chân chính làm nhân tâm lãnh, phải biết rằng cái này nữ hài đối bọn họ không có uy hiếp không nói, tốt xấu cũng là năm đó thương nghiệp cự mới Dương lao đại duy nhất cốt đủ. Bọn họ thật là làm được. Ngay sau đó mọi người đều đặt ở cái kia lẩm bẩm nói này cái gì, chạy kẹp máu loãng nước mắt cuốn xúc ở một bên bởi vì vừa mới một chân đau run bần bật, hai mắt vô thần hải tử. Này quả thực muốn đem một người bức điên a. Lần này là thật thật đáng thương cùng cảm thán. Sao có thể nghĩ đến, Dương lão thái thái căm tức nhìn chính mình nhi tử cùng tôn tử nhóm, các ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Trở về tìm các ngươi tính sổ. Lập tức vội cong hạ thậm chí, hướng tới Tô Lăng vươn tay, thanh âm làm như mang theo đau lòng, hài tử. Tô Lăng trong lòng chỉ cảm thấy vô hạn lãnh, quả nhiên a, không ngoài sở liệu, mặc kệ bọn họ đối chính mình đã làm cái gì, vị này Dương lão thái thái chỉ là tức giận quát lớn bọn họ vài câu mà thôi, không đau không ngứa, sẽ không thật phạt. Mắt thấy nàng kia tràn đầy nếp nhăn tay tới gần chính mình thời điểm, Tô Lăng phảng phất từ điên cuồng trung tỉnh táo lại, một cái giật mình, thậm chí bất chấp trên người thương, nhanh chóng lui về phía sau, chạm vào một tiếng, đụng vào một bên đặt cái ly cái bàn, sở hữu cái ly đều rơi xuống trên mặt đất. Lúc này không có người sẽ cảm thấy nàng lỗ mãng, không chỉ có như thế, theo kia cái ly vỡ vụn thanh âm, phảng phất có thể cảm giác được nàng ở sâu trong nội tâm sợ hãi, đối cái này lao thái thái phảng phất cũng tràn ngập không thể ức chế sợ hãi. Không cần, không cần, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sẽ không tiến dừng ra, không cần. Tô Lăng càng là bị thanh âm kia cả kinh giống như một cái bị thương tiểu thú kêu lớn lên, ta phụ thân để lại cho ta Lăng An tập đoàn, còn có Dương gia 30% cổ phần, ta đều không cần, cầu xin các ngươi đừng giết ta. Ta sẽ không tiến Dương gia, ta thành niên, lập tức liền ký tên, đem mấy thứ này toàn bộ cho các ngươi, cầu xin các ngươi, buông tha ta đi, buông tha ta đi, ta cái gì đều không cần, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Những lời này vừa ra, mọi người đều mang theo quỷ dị thần sắc nhìn chằm chằm kia Dương gia một đám người. Lăng An tập đoàn bọn họ là biết, đó là năm đó có thương nghiệp cự tử chi xương Dương Tổng Tây một tay xử lý, ít nói cũng so thượng hiện tại Dương gia 1/3, cư nhiên là Dương Tổng Tây. Cùng Lăng An tập đoàn hợp tác quá người ở đây không ở số ít, rất rõ ràng năm đó nói chuyện hợp tác kế hoạch thời điểm, chỉ có Dương Tổng Tây một người chủ trì, hiện tại ngẫm lại khó trách. Khó trách Dương gia những người khác cũng không có nhúng tay ở bên trong, hợp lại cái này nặc đại thương nghiệp đế quốc cư nhiên là Dương Tổng Tây một người đổ vật. Lăng An, còn không phải là hy vọng Tô Lăng An khang ý tứ sao? Bừng tỉnh đại ngộ người, nhịn không được nhắc mãi một câu. Rốt cuộc đều biết Dương lão đại nữ nhi tên là Tô Lăng, Tô cùng chính là họ mẹ, này Lăng tự nhưng cùng kia Lăng An tập đoàn giống nhau như lúc. Ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới. Phía trước Lăng An tập đoàn không gọi tên này, là ở 16 năm trước sửa lại tên. 16 năm trước? Kia không phải là Tô Lăng tiểu thư sinh ra năm ấy. Lần này câu này Tô Lăng tiểu thư hoàn toàn mang theo cung kính chi ý. Dương Tổng Tây tiên sinh Dương gia 30% cổ quyền chiếm hữu hơn nữa này Lăng An tập đoàn toàn bộ rời đi cho. Tô Lăng, kia chẳng phải là thuyết minh những lời này không cần nói cũng biết. Không ít người đã thập phần khinh thường nhìn Dương gia người. Thậm chí liền cái kia chống quải trượng lão nhân đều mang theo khác thường thần sắc. Bọn họ thật là không biết xấu hổ a, không nói này Dương gia 30% cổ quyền mỗi người tiến trướng nhiều ít, từ lúc trước Dương Tổng Tây một tay chế tạo thương nghiệp đế quốc, tuyệt đối thuộc về Tô Lăng, có thể nói hiện tại Tô Lăng giá trị con người tuyệt đối vượt qua nơi này mọi người. Mà này nhóm người, không màng huynh đệ tình nghĩa, uổng cố huynh đệ cốt đục, không chỉ có dâm đạp nàng, thậm chí muốn giết nàng. Bên này lại chiếm cứ nàng phụ thân xây dựng đồ vật hưởng thụ càng thêm cao chất lượng sinh hoạt, mấu chốt vẫn là quang minh chính đại. Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm thấy có chút trái tim băng giá, cứ việc là phú quý người, khinh thường người nghèo, nhưng vấn đề là, Tô Lăng nghèo sao? Này Dương gia người từ Dương Tổng Tây chết thời điểm liền không có để qua chuyện này. Chậc chậc chậc, mất công năm đó Dương Tổng Tây dốc hết tâm huyết sáng tạo giá trị. Nếu là biết chính mình tự mình nữ nhi bị người như thế tàn nhẫn đối đãi, vẫn là chính mình thân huynh đệ, chỉ sợ thành quỷ cũng sẽ không nhắm mắt. Chẳng lẽ lúc trước cái kia đồn đãi là thật sự? Ai có thể tưởng an tĩnh sau một lát, một cái tuổi trọng đại nam tử nhịn không được nói. Cái gì thật sự? Tò mò người tự nhiên không thắng số. Truyền thuyết, năm đó Dương lão gia tử ở bên ngoài thời điểm kỳ thật cưới quá mặc cho thế tử. Mà Dương Tổng Tây tiên sinh đó là hắn đệ nhất nhậm thê tử sở sinh. Lời này vừa nói ra lập tức mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia gương mặt hiền từ lao thái thái. Nghĩ đến vừa mới Tô Lăng kia tránh nàng như hồng thủy bộ dáng, hiển nhiên bọn họ tin tưởng cái này đồn đãi tuyệt đối là thật sự. Tuy là hàm dưỡng lại hảo, tâm tư tàng lại thâm, lúc này lao thái thái thân thể đi cứng đờ. Hơn nữa, này Dương ra 30% cổ phần. Giống như là lao gia tử qua đời phía trước thiết hạ di chúc. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, giống như cái kia Dương gia tập đoàn, Dương Tổng Tây trước nay chưa từng nhúng tay. Đối, bằng không như thế nào sẽ độc lập đi ra ngoài kinh doanh chính mình công ty. Hiển nhiên thời điểm có người riêng ngăn cản. Ha ha, này liền buồn cười. Không ít người đã bắt đầu châm chọc, rốt cuộc có chút người kỳ thật nghe sùng bái Dương Tổng Tây thương nghiệp thủ đoạn, đặc biệt là cùng hắn hợp tác quá người. Buộc nhân ra rời đi Dương gia tập đoàn, chờ đến hắn sáng lập thuộc về chính mình đế quốc tập đoàn, trong lòng lại nhớ thương, muốn chiếm cho riêng mình, này cũng quá không biết xấu hổ. Chương 26 Hảo Môn Thiên Kim, 4. Không nghe được vừa mới Tô Lăng tiểu thư nói sao? Bọn họ đây là còn muốn bức tử nàng, danh chính ngôn thuận được đến Lăng An tập đoàn cùng kia Dương gia 30% cổ phần. Chiếm người khác đồ vật, còn muốn bức tử người khác, vẫn là thân nhân. Thật thật là làm được. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, căn bản là không có chuyện này. Một bên Dương lão thái thái cái kia hơn 30 tuổi nữ nhi, Dương Mạc Tĩnh sắc bén nói. Đáng tiếc a, lúc này ai còn sẽ tin tưởng nàng. Không có loại chuyện này. Chẳng lẽ Dương Tổng Tây tiên sinh đồ vật không để lại cho chính mình thân sinh nữ nhi, ngược lại để lại cho cùng cha khác mẹ bọn đệ đệ cùng muội muội, để lại cho mẹ kế. Một cái đồng dạng hơn 30 tuổi nữ nhân lạnh giọng châm chọc. Này Dương gia người nhất quán cao cao tại thượng, giả bộ, nguyên lai sau lưng còn có như vậy buồn cười một màn, thật thật là ghê tởm, đặc biệt là cái này Dương Mạc Tĩnh, ỷ vào là Dương gia sinh ra nhỏ nhất hơn nữa lại là nữ nhi duy nhất, kia chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cái nào người không được nịnh bợ nàng. Mặt khác một ít người còn lại là cảm thấy buồn cười châm chọc cười lên tiếng. Không có loại chuyện này, lại tại sao lại như vậy đối đãi một cái hài tử. Đường đường Dương gia tốt xấu cũng ra đại nghiệp đại, cư nhiên làm ra loại chuyện này, này về sau ai còn dám cùng Dương gia hợp tác. Nếu đã từng này nhóm người vẫn là man tôn kính Dương gia người, như vậy hiện tại, đối với Dương gia người chỉ dư chỉ có thể là phỉ nhổ. Lại nói, hiện tại Dương gia tiền nhưng đều nắm giữ ở Tô Lăng trong tay. Rốt cuộc Dương gia 30% cổ quyền chính là chiếm đầu to, phải biết rằng Dương gia như thế khổng lồ. Những cái đó chi thứ cũng chiếm hữu cổ phần bình quan xuống dưới, nói câu không quá phần nói, Dương lão thái thái làm chủ thời đại đã qua đi. Dương gia chân chính có tiền đương gia người hẳn là Tô Lăng. Nghĩ đến đây, không ít nhân tâm trung liền mang theo tức giận, này quả thực chính là tu hú chiếm tổ. Hôm nay trận này từ thiện sẽ có thể làm Dương lão thái thái đều lại đây, tự nhiên không phải người bình thường sở khai, như vậy tới người tự nhiên so giống nhau kẻ có tiền càng có tiền. Xuất phát từ ghen ghét cũng hảo, xuất phát từ thương hại cũng thế, hoặc là xuất phát từ mặt khác tâm tư, dù sao toàn bộ trên sân mọi người đều đứng ở Tô Lăng bên này. Lại nói đồng tình kẻ yếu vốn chính là nhân chi thường tình, nhân ra một cái tiểu cô nương nhéo bó lớn tài sản, lại lẻ loi đối mặt một đám lang, hiện tại nếu là giúp nàng một phen, chờ đến nàng tương lai trưởng thành thành hổ báo thời điểm, nói không chừng cũng sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Hiện tại nếu là giúp đỡ Dương gia, bọn họ có thể có cái gì? Lại nói so với cáo giả xảo quyệt Dương gia, nâng đỡ cái này tiểu cô nương không phải càng tốt lựa. Đại gia đừng đoán mò, nếu chúng ta thật sự phải đối phó nàng, lại như thế nào sẽ tại đây trong yến hội làm người thấy được? Dương Tổng Quý cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi cực kỳ giống hắn dạng những cái đó hung manh dã thú. Người khác nghe thế câu nói như mày. Rõ ràng là nàng muốn nịnh bợ Dương gia, cho nên mới tự đạo tự diễn như vậy một tuần kịch. Dương Tông Vĩ cũng phản ứng lại đây lập tức vội nói. Uống, thật không nghĩ đến, chúng ta như thế hậu đãi cùng nàng, lại đưa tới một con bạch nhãn lang. Dương Mạc Tĩnh trong thanh âm mang theo phỉ nhổ lạnh nhạt. Liền Dương Lão Thái Thái đều một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, thất vọng lắc đầu, đều là tiền tài cho họa, hảo hảo một cái hải tử a. Như thế nào sẽ biến thành như vậy đa tâm mắt bộ dáng? Nghe đến đó, người khác nhịn không được nhìn nhau mắt. Nhưng kia ngồi xổm trên mặt đất hài tử như cũ hai mắt vô thần, mang theo hoảng sợ chi sắc. Tô Lăng trong lòng lại cười lạnh liên tục, kiếp trước này nhóm người cũng là như thế này, người một lời ta một ngữ kể ra nàng mang theo cái gọi là dụng tâm hiểm ác, này nhóm người chẳng những không biết xấu hổ, hơn nữa vô sỉ đến cực điểm. Ở đây tự nhiên còn có cùng Dương Hiểu Vũ không sai biệt lắm lớn nhỏ người, một cái đôi mắt đại đại 15 tuổi nam hài nhìn chằm chằm cái kia run bần bật nữ hài nhìn. Trong lòng mang theo không đành lòng cùng thương hại, rốt cuộc nhịn không được lôi kéo hạ chính mình ra ra ống tay áo, nhẹ giọng nói, ra ra, ngươi lần trước không phải đã nói, kỳ thật vì bảo đảm trẻ vị thành niên hợp pháp quyền lợi, nhằm vào bọn họ lập hạ di chúc kế thừa pháp định tuổi năm mãn 16 tuổi liền có thể, hơn. nữa nếu chưa từng mãn 16 tuổi, nếu là bất động sản, bất luận kẻ nào đều không được nhúc nhích dùng, tài sản lưu động sáng tạo bất luận cái gì giá trị cũng không thể làm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức vận dụng, nếu không muốn bồi thường cùng gánh vác pháp luật trách nhiệm. 16 tuổi Tô Lăng ở sinh nhật cùng ngày, nàng ông ngoại đồng sự liền đem kia kim ngạch đưa đến trên tay nàng. Ra ra, nàng đã 16 tuổi, hơn nữa liền ở sinh nhật cùng ngày chuyển vào chúng ta trường học, ngươi không biết, lúc ấy. Dương Hiểu Vũ bọn họ còn khuyên giải người đi khi dễ nàng, ta vốn dĩ muốn giúp nàng, cũng bị liên lụy. Cái gì, lần đó ngươi bị tấu trở về, nói quăng ngã, là bởi vì giúp nàng. Này 60 tuổi lão giả thanh âm to lớn vang dội, lập tức dẫn tới mọi người đều chú ý tới, cái này lão giả chỉ có như vậy một cái tôn tử. Lập tức thanh âm châm trọc phi thường, hắn nói hắn bảo bối tôn tử như thế nào không dám nói bị ai khi dễ, nguyên lai là Dương gia người, khó trách. Nếu là phía trước biết được, hắn nhất định sẽ không mở miệng, nhưng cố tình hiện tại này Dương gia người sở làm việc này thật sự là quá thất vọng buồn lòng. Lập tức lớn tiếng nói, ha, nguyên lai nàng chuyển nhập ngươi quý tộc trường học, chính là vì phương tiện người khi dễ a. 16 tuổi. Ngược lại lão giả nhìn kia người một nhà, cho nên, có người nóng nảy. Gấp cái gì? Vội vã giết chết nàng bái. Khó trách ở trong yến hội thời điểm cũng nhịn không được động thủ. Này nhóm người thật đúng là không biết xấu hổ biện giải. Dương lão thái thái, nếu các ngươi Dương gia người nói như vậy, không bằng đem Dương tổng Tây tiên sinh di chúc lấy đến xem. Hoặc là, làm chúng ta nhìn xem hiện tại Lăng An tập đoàn pháp định đại biểu là ai. Pháp định người thừa kế tự nhiên ở Dương tổng Tây đã chết lúc sau. Nếu người thừa kế còn chưa năm mãn đến pháp định kế thừa tuổi, kia pháp nhân đại biểu sẽ không sửa đổi, chờ đến người thừa kế có thể kế thừa thời điểm, quốc gia pháp luật cùng với luật sư căn cứ di chúc tuyệt đối muốn sửa đổi kia công ty pháp nhân đại biểu. Đây là chúng ta Dương gia sự tình. Một cái khác Dương gia lão tam Dương tổng võ nhịn không được nói. Dương gia sự. Nếu là các ngươi Dương gia sự, như vậy chỉ là cho chúng ta xem một cái mà thôi, các ngươi lại tất yếu như vậy cất giấu. Xem ra đây là thật sự có không thể cho ai biết bí mật. Một cái ăn mặc áo bành tô hơn 20 tuổi nam tử liếc mắt Tô Lăng Tam Đường ca, ngược lại thập phần nhu hòa nhìn Tô Lăng, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên phản xạ tính co rụt lại, ánh mắt sợ hãi, vốn dĩ nàng con ngươi liền thập phần thanh triệt, nhìn thấy một màn này, nam tử đều không đành lòng a, thanh âm thập phần nhẹ, Tô tiểu thư, đừng sợ, ta không phải người xấu, cho nên sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào biết vậy ngươi phụ thân di chúc? Tô Lăng nước mắt mơ hồ, vừa động, làm như tác động thường, đau nước mắt lại lần nữa xoát xoát lưu lại, như cũ mang theo khóc nức nở. 4 tháng trước, ta đi mới thêm phụ thân lễ tang, lúc ấy ta có chút khó chịu, cho nên đi lúc ấy bọn họ chuẩn bị địa phương nghỉ ngơi, ở nơi đó. Ta nghe được bọn họ tranh chấp tiến vào, ta thực sợ hãi, cho nên sợ tới mức núp vào, sau đó ta nghe được một người nam nhân tuyên bố ta phụ thân di chúc.